ngươi nên đi đóng phim. Nói xong lúc sau, Khương Mạn bản thân đầu tiên là sửng sốt, nói thầm nói, này đối thoại như thế nào có điểm quen hay? Ha ha ha. Đương nhiên quen hay, Đại Ngọc mới cùng ngươi đã nói hảo sao. Đại Ngọc, xem ta hai cực xoay ngược lại. Thứ ta nói thẳng, Luyến Tổng không phải hai vị nên làm sự, là hai vị nên cùng nhau sự. Bạc Mạn nhất bôi thiên trường địa cửu, á á á. Ta tưởng vọt vào màn hình trực tiếp tấn đầu. Bạc Thần là cái thứ nhất hổ khẩu đoạt thực còn không có bị đánh tồn tại đi. Á quả nhiên Khương Võ Thần là sùng ái Bạc Thiên Kim. Bạc Hạc Hiên tới tham gia Luyến Tổng, đích sắc đem Khương Mạn dọa tới rồi, nàng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bánh kem bị đoạt. Ngươi không phải không thích ăn đồ ngọt sao? Như thế nào còn đoạt tam uống? Khương Mạn nhíu mày nói, ngươi không sợ lây bệnh môn vị xoắn ốc quần que. Bạc Hạc Hiên, này đối thoại, vì sao hắn cũng cảm thấy quen hay? Tựa hồ qua đi hắn dùng lời này dối quá ai? Không sợ. Hắn câu môi cười cười, ánh mắt sâu kín nhìn nàng, còn ăn sao? Ăn. Không chờ nàng đi quẩy bên kia lại lấy cái muỗng, Bạc Hạc Hiên liền đem cái muỗng đưa qua. Khương Mạn không tưởng quá nhiều, lấy quá trực tiếp tiếp tục ăn. Bạc Hạc Hiên đều không để bụng, nàng có cái gì cũng may chăng. Còn không phải là cái muỗng. Nam nhân đấy mắt ý cười thâm vài phần, như là gian kế thực hiện được hồ ly. Một khối to bánh kem, thực mau đã bị nàng cấp tiêu diệt rớt, trong quá trình nàng còn dùng cánh tay chống đỡ, đề phòng cướp dường như đề phòng Bạc Hạc Hiên. Nam nhân bị nàng lại một lần đậu cười, sao còn hộ thực thượng đâu. Ăn xong bánh kem sau, Khương Mạn cầm lấy bên cạnh trà sữa uống lên khẩu, hỏi, ngươi là mấy hảo nam khách quý tới. Ngươi đâu? Cùng nhau lượng bài đi. Hai người cũng chưa vô nghĩa, đem bảng số đem ra. Khương Mạn, Hoa Nga. Bạc Hạc Hiên bảng số là, số 4. Ngươi cùng Đại Ngọc còn rất có duyên A. Xét đánh giữa trời quang. Đây là cái gì đả kích, thiên muốn hủy đi ta CP. Không. Bạc Thần vì cái gì không phải nhất hảo. Bạc Thần Đại Ngọc. Đây là ta không dám tưởng phát triển. Ảo rất sao. Có loại Bạc Thần thành tam nhi cảm giác. Trên lầu đối quăng ngã cảnh cáo A. Bạc Hương mới là vương đạo, ok. Giờ phút này phá lệ tưởng tăng điểm. Bạc Hạc Hiên trên mặt không nhiều ít thất vọng chi sắc, đạm nhiên tự nhiên cười cười, hỏi, không đi tìm nam một. Ai ai ai đi, dù sao đều giống nhau. Bạc Hạc Hiên không nói cái gì nữa, nhìn qua tâm tình khá tốt. Ước chừng nửa giờ sau, những người khác không sai biệt lắm đều tìm được nam khách quý, hai người đi tầng cao nhất không chung nhà ăn cùng những người khác hội hợp. Vừa đến tầng cao nhất, Khương Mạn mới vừa bán ra thang máy liền cảm thấy đôi mắt có điểm đau. Nàng thấy được quen thuộc một đống lớn hoa hồng đỏ vây quanh nơi nơi đều là. Thời buổi này, hoa hồng luận cân bán. Trong hoa viên, tam nữ nhìn thấy Bạc Hạc Hiên khi, đều bị kinh tới rồi. Dương Na Ni trực tiếp che miệng hét lên, Lam Tâm cũng lược có thất thố, Tôn Hiểu Hiểu nhìn đến Bạc Hạc Hiên trên người bảng số khi, lại cao hứng không đứng dậy. Nếu là xuyên qua hồi mới tới hổ khẩu thôn khi, làm nàng cùng Bạc Hạc Hiên ở bên nhau, nàng sợ là thật có thể cao hứng đem một chỉnh lâm cây liễu cấp rút. Hiện tại sao? Càng mỹ lệ nam nhân càng nguy hiểm, đặc biệt người nam nhân này kêu Bạc Hạc Hiên. Đặc biệt Bạc Hạc Hiên bên người còn có cái kêu Khương Mạn. Ha ha, này hai người thấu cùng nhau. Giờ khắc này, Tôn Đại Ngọc hoàn toàn từ bỏ rửa cái này tiết mục xoay chuyển chính mình hình tượng ước nguyện ban đầu. Tính cầu, tùy hắn đi, a, chính là chơi. Bạc Thần cư nhiên cũng tham gia tim đập ta không phải đang nằm mơ đi. Hắn là số 4 nam khách quý, a, hiểu hiểu tỷ ta hâm mộ người chết bẩm. Dương Na Ni nhịn không được nói, kích động đều dầm chân. Hoàn toàn không chú ý tới cùng chính mình một tổ số 3 nam khách quý, sắc mặt nổi lên biến sắc. Nàng vừa kêu xong, càng cao kháng giọng nam theo sát vang lên. Nữ thần! Ta nữ thần! Ta rốt cuộc nhìn thấy số ngươi. Một đạo thân ảnh chiều Khương Mạn thẳng nhảy mà đi. Bạc Hạc Hiên theo bản năng đem Khương Mạn hướng chính mình phía sau lôi kéo. Lý Thiên Nguyên cảm giác chính mình như là bị một bức tường cấp chặn, ngẩng đầu. Thật chính là ngước nhìn đối phương. Khương Mạn ở Bạc Hạc Hiên phía sau mạo cái đầu ra tới. Ngươi phèn hiện tại không gọi ngươi Bạc Thần, sửa kêu nữ thần. Bạc Hạc Hiên dùng sức méo hạ nàng móng vuốt. Lý Thiên Nguyên chạy nhanh giải thích, ta kêu chính là ngươi a. Quên tự giới thiệu, kẻ hèn Lý Thiên Nguyên. Nữ thần ngươi leo núi kia đoạn video chính là ta lục xuống dưới, ta tìm ngươi đã lâu à, nhưng tính thấy sống. Khương Mạn đuôi lông mày chịu chịu, mặt không đổi sắc nói. Cái kia video a, ta xem qua. Người nọ kêu Tôn Đại Ngọc, không phải ta. Tôn Hiểu Hiểu. Lý Thiên Nguyên. Ta biết số 2 nam khách quý là ai, hắn chính là hủy bùa ID, thiên nguyên đệ nhất xoay A. Dựa. Leo núi nữ thần thật là Khương Mạn. Xem qua cái kia video, ta tóc ti đều phải dựng thẳng lên tới, Khương Võ Thần cũng quá ra đi. Khương Võ Thần, không quen biết cái gì nữ thần, chớ củ, có việc thỉnh tìm Tôn Đại Ngọc. Tôn Đại Ngọc công cụ người thật chú ý. Không khí đúng là quỷ dị hết sức, lại là một người đi qua. Thẳng màu lam đen tây trang, sơ không chút cẩu thả tóc vuốt ngược, toàn thân lộ ra tinh anh nhân sĩ hơi thở. Trên tay còn cầm một đóa hoa hồng đỏ. Phong Lăng thâm tình chân thành nhìn Khương Mạn, "A Mạn, nguyên lai ngươi chính là ta nữ nhất hảo a." Ta hai chữ làm Bạc Hạc Hiên ánh mắt thâm vài phần. Khương Mạn đã sớm chú ý tới Phong Lăng, chỉ là cố ý làm như không thấy thôi. Này tiết mục thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Hoa viện cái này luyến ái quan sát sư còn không có lộ diện, Phong Lăng nhân gian này du vật nhưng thật ra dành trước một bước lên sân khấu. Đây là cùng Khương Võ Thần ghép đôi nhất hảo nam khách quý. Nghe đi lên hai người giống như nhận thức. Lớn lên còn hành, nhìn qua có điểm tinh anh cảm giác. Trên lầu đôi mắt không thành vấn đề đi. Này nam nhân tướng mạo nhìn qua liền không giống người tốt. Bạc Mạn nhất bôi là thật sự ta đã nói nị, nhất hảo lóe biên đi, Khương Võ Thần chỉ có thể là bạc thần. Tình huống này nhìn như là muốn tam nam tranh một nữ. Vừa mới bắt đầu liền như vậy kích thích. Hiện trường không khí có chút dương cung bạc kiếm. Đạo diễn chạy nhanh cụ lưu trình, thỉnh bốn vị nam khách quý tự giới thiệu. Bạc Hạc Hiên lời ít mà ý nhiều, nói tên chức nghiệp. Lý Thiên Nguyên, đương nhiệm Cực Hạn câu lạc bộ phó hội trưởng, trước mắt chủ doanh Cực Hạn vận động có chính mình nhãn hiệu. Vị thứ ba nam khách quý kêu Tiêu Tranh, mới ra diễn lửa lớn tiên hiệp kịch, đúng là chạm tay là bỏng là lúc. Tới rồi Phong Lăng nơi đó, hắn lộ ra vẻ mặt thong dong mỉm cười, lại che không được kiêu ngạo chi sắc. Phong Lăng, Phong Thị tập đoàn đồng sự, đương nhiệm Thiên Phong giải trí keo, mới từ nước Pháp trở về, là A Mạn sư huynh, thực chờ mong mặt sau cùng nàng lữ trình. Màn ảnh lập tức cấp hướng Khương Mạn, lại thấy nàng che lại dạ dày, nhíu mày hỏi, thuốc tiêu hóa có sao? Tự động tiêu âm, lại bị du tới rồi. Chương 93 Bạc Thần nói, ta tới tìm nàng yêu đương. Cảm ơn, có bị nhất hảo du đến. Có thể làm Khương Võ Thần cảm thấy tiêu hóa bất lương, không thể không nói nhất hảo cũng là một nhân tài. Phía trước ta còn cảm thấy vị này rất nhân mô cẩu dạng, thực xin lỗi, ta kéo thấp đại chúng thẩm mỹ. Người này là Thiên Phong giải trí keo cũng chính là Khương Mạn lao bản đi. Gia Châu, tàn nhẫn lên liền lão bản đều dối. Cảm giác quan hệ không đơn giản a, vẫn là sư huynh muội. Bạn cùng trường. Khương Mạn sau lưng kim chủ rốt cuộc trồi lên mặt nước. Khương Võ Thần án thì fan cư nhiên còn chưa có chết tuyệt. Nhà ai vườn bách thú lại đem này ngoạn ý thả ra. Phong phát sóng trực tiếp mưa mưa gió gió, các khách quý không biết. Nhưng Khương Mạn sảng khoái nhanh nhẹn vừa ra tới, hiện trường không khí có thể nói quỷ dị. Phong Lăng biểu tình không những không có sinh khí, phản còn mang theo vài phần sủng nịch bất đắc dĩ. A Mạn vẫn là như vậy thích nói giỡn, trách ta, tuổi còn trẻ như thế nào liền du đâu. Chiêu này lấy lui làm tiến, hơi hiện chỉ số thông minh, tự hắc thức hài hước lập tức lại cho chính mình lôi trở lại hảo cảm. Ít nhất đối các vong hữu tới nói là cái dạng này. Nhưng đối Khương Mạn sao? Ngươi hỏi ta. Vấn đề ra ở trên người mình, yên lặng tỉnh lại thì tốt rồi, tự hắc để cho người khác không trôi nhưng hắc sao. Khương Mạn cười cười, giơ ngón tay cái lên, Phong Tổng không hổ là nước Pháp vợ xéo lẹt lưu học trở về cao cấp nhân tài nha. Phong Lăng đuôi lông mày hơi trọn, không có lại tiếp tra, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng thở dài. Hiện trường đạo diễn xem không khí quá xấu hổ, chạy nhanh làm tất cả mọi người ngồi xuống. Yến hội bàn hai sườn, nam nữ dựa theo bảng số mặt đối mặt ngồi. Đạo diễn tuyên bố quy tắc. Chúc mừng các vị nữ khách quý tìm được rồi chính mình đối ứng nam khách quý, tim đập lần đầu tiên hẹn hò cũng chính thức bắt đầu. Ở bắt đầu phía trước đâu, trước tuyên bố một chút tiết mục quy tắc, bởi vì lần đầu tiên hẹn hò là tùy cơ tổ đội, cho nên mỗi vị khách quý đều có một cái tim đập nhiệm vụ. Đạo diễn nói, nhân viên công tác cầm 8 vòng tay lại đây chia khách quý. Mỗi cái khách quý đều phải đeo một cái tâm suất vòng tay, tâm suất một khi vượt qua 120 liền ý nghĩa thất bại. Cùng tổ hai vị khách quý, nếu cũng chưa vượt qua 120, hai người đều kế vì thất bại, tại hạ một vòng lựa chọn trung tướng đánh mất lựa chọn quyền. Nói cách khác, một tổ khách quý chung, cần thiết có một vị thắng được giả. Lần đầu tiên hẹn hò thời gian kết thúc thời gian ở đêm khuya 12 điểm, trong lúc này tự do hoạt động, các vị các khách quý, phải nắm chặt thời gian Nga. Mặt sau hẹn hò trực tiếp bắt đầu. Nữ thần đại nhân người chờ ta. Ta nhất định sẽ thắng đắc thắng lợi, tiếp theo luân chúng ta cùng nhau đi. Lý Thiên Nguyên trực tiếp phát ra tuyên ngôn, bên cạnh Lam Tâm biểu tình hơi có chút khó coi. Dương Na Ni cùng Tiêu Tranh là một tổ, hai người đảo chưa nói cái gì, chỉ là người trước lúc đi, ánh mắt thẳng lăng lăng nị ở Bạc Hạc Hiên trên người. Lập tức liền đi rồi hai tổ, hiện trường liền thừa nhất hảo cùng số 4. A Mạn, chúng ta đi công viên giải trí hảo sao? Ta nhớ rõ đi học thời điểm ngươi đã nói, vẫn luôn muốn đi ngồi ngửa gỗ xoay tròn. Phong Lăng thâm tình chân thành nhìn nàng. Khương Mạn không gì biểu tình, lấy ra di động phiên phiên, đôi lông mày hơi trọn hạ, trên mặt đống nhiên liền có tươi cười. Kia đi vùng địa cực công viên giải trí. Hảo A. Ngươi định đoạt. Phong Lăng gật đầu, mục đích của hắn chính là cùng Khương Mạn thân mật tiếp xúc, làm nàng tại đây trong quá trình yêu chính mình. Đi chỗ nào, đều không sao cả, nàng cao hứng thì tốt rồi. Chỉ có làm nữ nhân cao hứng, mới có lửa gạt đến nàng phương tâm cơ hội. Ban đuôi chỗ, Bạc Hạc Hiên thần sắc nhàn nhạt, hỏi, ngươi muốn đi địa phương nào? Tôn Hiểu Hiểu lấy ra suốt đời kỹ thuật diễn ở duy trì tươi cười, nàng trộm ngắm Khương Mạn bên kia liếc mắt một cái, nói, nếu không, chúng ta cũng đi công viên giải trí. Bạc ảnh đế trong mắt độ ấm tăng trở lại không ít, hảo. Tôn Hiểu Hiểu nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh nói, nếu đều phải đi công viên giải trí nếu không chúng ta bốn người cùng nhau. Phong Lăng nghe thế kiến nghị chỉ nghĩ lập tức cự tuyệt. Khương Mạn chiều Bạc Hạc Hiên xem qua đi, hảo A, ta không ý kiến. Nói xong nàng nhìn về phía Phong Lăng, ngươi mới vừa nói, ta định đoạt đúng không? Phong Lăng chỉ có thể đem lời nói nuốt hồi trong bụng, tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu. Các vong hữu lúc này cũng vui vẻ. Bạc Mạn nhất bôi vinh không tiêu tan. Ai cũng đừng nghĩ đem hai vị thần tiên tách ra. Đại Ngọc thần trợ công. Cái này máy bay hiểm trợ đương hảo A, từ hôm nay trở đi, ta lộ chuyển phấn. Bạc Khương phấn đừng cao hưng quá sớm, ai đương máy bay hiểm trợ còn không nhất định đâu. Bởi vì bốn người đồng hành, cho nên đều thượng một chiếc xe. Phong Lăng đi tuốt đàng trước mặt, trực tiếp mở ra ghế phụ môn, nhất phái thân sĩ bộ dáng, vừa định mời Khương Mạn ngồi vào đi. Một đạo đĩnh bạt thân ảnh công khai cùng hắn gặp thoáng qua, ngồi trên ghế phụ, Bạc Hạc Hiên cột kỹ đai an toàn, khẽ gật đầu, cảm ơn. Phong Lăng khỏe miệng kéo kéo, một hơi nghẹn tới rồi ngực. Hắn bị Bạc Hạc Hiên này thông thao tác chỉnh thần đồng thời, Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu trực tiếp thượng ghế sau. Liên thưa hắn một người còn bên ngoài xử, bên trong xe chỗ ngồi cũng chỉ có. Hai phút lúc sau, Hải về keo Phong Tổng thành công hóa thân tài xế, lái xe chiều vùng địa cực công viên giải trí xuất phát. Bất quá hắn rốt cuộc không phải chính quy xuất thân, mặc dù vẫn duy trì mỉm cười, kia kỹ thuật diễn ở mặt khác ba người phụ trợ hạ, nhiều ít có điểm không đủ xem. Phong Lăng trong lòng nuốt không dưới khẩu khí này, đặc biệt Bạc Hạc Hiên tồn tại, đối chính mình uy hiếp thật sự quá lớn. Phong Lăng dám chắc chắn, này nam nhân có cùng chính mình đồng dạng mục đích. Bạc Lao Sư hẳn là không biết đi. Ngươi đừng nhìn A Mạn hiện tại tùy tiện trên mạng đều kêu nàng Khương Võ Thần, nàng đọc sách lúc ấy lá gan nhưng nhỏ. Lúc ấy chúng ta ở trường học chụp kịch nói, sân khấu đèn bỗng nhiên hỏng rồi, đại lễ đường đen như mực, nàng sợ tới mức tránh ở ta trong lòng ngực liên tiếp khóc. Phong Lăng nói lời này khi, thần sắc ôn nhu, ngữ khí ngọt ngào, phảng phất cùng Khương Mạn qua đi có một đoạn oanh oanh liệt liệt dây dưa dường như. Các vóng hữu nổ tung chảo. Khương Võ Thần cùng Nhất Hào qua đi thực sự có chuyện này. Cảm giác hắn đây là ở biểu thị công khai chủ quyền. Ta bỗng nhiên não bổ một đoạn cầu huyết ngược luyến. Cảm giác Phong Tổng hảo thâm tình A, Khương Mạn giống như vẫn luôn là thiên phong giải trí nghệ sĩ đi. Muốn nói hai người gian không qua đi, ta cái thứ nhất không tin. Châm lại tình xưa gì đó ta có thể. Phun ra, toàn hắn một người nói cũng có người tin. Vẫn là học sinh thời đại chuyện này, đó là bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch. Tưởng xé Hiên Mạn CP. Nhất Hảo sợ là ở phát ngộng. Trên xe lược hiện an tĩnh. Bạc Hạc Hiên thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, ngữ khí nhàn nhạt, kia Phong Tổng vận khí không tồi. Ta cũng cảm thấy Phong Lăng mặt lộ vẻ đắc ý, lời nói còn chưa nói xong, Bạc Hạc Hiên chuyện vừa chuyển. Nếu là hiện tại, nàng hẳn là sẽ làm người khóc. Phong Lăng nháy mắt bị nghẹn chứ. Ha ha ha ha. Ta liền nói ta CP không người có thể hủy đi. Bạc Thần đã khương hóa 80%, nhưng ta muốn nói làm được xinh đẹp. Nhất Hảo, Khương Võ Thần thiết quyền hiểu biết hạ. Khương Mạn gợi lên môi, tay phải đặt ở ghế phụ vị trí, trộm chọc hạ Bạc Hạc Hiên vai. Chiến hữu, làm được xinh đẹp. Nàng móng vuốt còn không có lùi về tới, đã bị nam nhân trở tay bắt lấy. Góc độ này vừa vặn là phát sóng trực tiếp góc chết, hình ảnh bắt giữ không đến hai người động tác nhỏ, nhưng trong xe những người khác lại có thể nhìn rõ ràng. Tôn Đại Ngọc lựa chọn nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa một cái xứng trước công cụ người. Phong Lăng trong mắt nhiều vài phần âm u. Bạc Hạc Hiên rũ mắt cười, ngón tay ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng cao hạ, lặng lẽ tác dạng đồ vật, lúc này mới buông ra nàng. Khương Mạn thu hồi tay, lòng bàn tay nhiều cái giấy đoàn, giấy trong đoàn còn bao một viên đường. Nàng quét mắt tờ giấy thượng kia hành tự, nhanh chóng đem tờ giấy thu hảo, mở ra giấy gói kẹo, đem đường tắt trong miệng. Bạc Hà đường, băng lạnh lẽo là nàng thích hương vị. Khương Mạn mắt cười mi thư. Phong Lăng từ kính chiếu hậu nhìn đến Khương Mạn tươi cười, trong lòng úc hỏa càng đậm, chịu đựng tức giận nói. Không nghĩ tới Bạc lão sư cũng tới tham gia luyến ái tổng nghệ, không biết còn tưởng rằng ngươi là hướng ai tới đâu. Bạc Hạc Hiên tay nâng má, lông mi hơi rũ, che đậy đáy mắt trào phúng. Bên trong xe bỗng nhiên an tĩnh, Tôn Hiểu Hiểu cũng ngồi ngay ngắn, tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng dưa ở trước mắt, ai có thể nhịn xuống không ăn a? Tất cả mọi người tò mò Bạc Hạc Hiên sẽ như thế nào trả lời. Nam nhân trầm thấp gợi cảm thanh âm phảng phất ngậm cười ý. Hắn nói, đúng vậy, ta là tới tìm Khương lão sư yêu đương. Giang giác. Khương Mạn cắn trong miệng đường. Tác giả có chuyện nói. Cầu 5 sao 5 sao 5 sao ngôi sao. Chương 94 chúng ta hải tử đều có. Tìm Khương lão sư yêu đương. Mấy chữ điểm bạo phòng phát sóng trực tiếp. Các vóng hữu đều điên rồi. Cái gì cái gì cái gì. Vừa mới ta không nghe rõ, bạc thần đang nói cái gì. Đây là thật sự đi, chính chủ chính miệng thừa nhận đúng không? Bác Khương biến chất phải không? Ta mẹ nó đã 360 độ Thomas lượn vòng. Bác thần chuyên chú sự nghiệp, làm cái gì tình yêu a, ta không tin. Phan chính phú mùa xuân tới rồi, a có cái gì so chính chủ cấp đường càng hương. Bên trong xe, tâm suất vòng tay tích tích thanh đồng thời vang lên. Phong Lăng cùng Tôn Hiểu Hiểu tim đập trực tiếp tiêu phá 100. Khương Mạn ngay đường, có điểm khinh bỉ, các ngươi này ra giòn tố chất tâm lý. Tôn Hiểu Hiểu che lại trái tim. Xem nàng giống nhìn một đầu vô tâm không phổi nghiệt xúc, người lô thai đổ chứ. Không nghe được vừa mới bạc lão sư nói cái gì. Nghe được a. Khương Mạn giơ lên thủ đoạn, triển lãm chính mình tâm suất. Tâm suất, 80. Ngay từ đầu là 78, nghe được câu nói kia sau thực giảng nghĩa khí thượng nhảy 2 cái điểm. Cũng liền 2 cái điểm. Phong Lăng vừa mới tay lái đều ai mấy tấc, lúc này hơi chút chấn định xuống dưới, kế hoạch ý nghĩ đều bị bạc Hạc Hiên không ấn lẽ thường ra bài nhất chiêu cấp quấy rầy. Theo sát. Khương Mạn phản ứng càng là làm hắn hỗn độn. Đồng dạng hỗn độn còn có Tôn Hiểu Hiểu. Nữ nhân, đầu của ngươi dưa rốt cuộc trang cái gì? Khương Mạn thân mình trước huynh, tay đặt ở ghế phụ cổ thắt chỗ, hài hước nói, bạc lao sư, ngươi chiêu này không được à, còn kém 20 điểm tâm suất, mới có thể đem bọn họ cấp xử lý. Nam nhân lười biếng thanh âm từ phía trước truyền đến, ân, ta đây sửa đúng hạ, kỳ thật chúng ta đã kết hôn. Lời này vừa ra tới, tích tích thanh lại vang lên tới. Tôn Hiểu Hiểu tâm suất 105. Phong Lăng tâm suất 108. Khương Mạn ánh mắt sáng lên, chạy nhanh nói, chẳng những kết hôn, còn có hài tử. Trong nháy mắt, hai người tâm suất lui về an toàn tuyến, hàng đến 100 dưới. Khương Mạn đôi mắt đẹp trợn tròn, mấy cái ý tứ. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu liếc hướng nàng, thanh lánh mắt đen mang theo vài phần khiển trách, như là đang nhìn một con tệp bạ đồng đội. Khương Mạn lập tức trả đũa, ngươi làm gì nói kết hôn. Trực tiếp nhảy qua này bước, tới cái càng mạnh A. Bạc Ảnh Đế mỉm cười, ngươi vì sao phải mở miệng? Thiếu chút nữa liền trực tiếp đem hai cái vướng bận cấp tiến đi. Tôn Hiểu Hiểu cùng Phong Lăng liền tính lại trì độn, lúc này cũng phản ứng lại đây, này hai người là ở phối hợp diễn kịch đâu. Yêu đương, kết hôn. Mấy chữ này từ Bạc Hạc Hiên trong miệng vừa xuất hiện, liền làm bọn hắn tâm suất bao táp. Thẳng đến Khương Mạn câu kia hải tử đều có, nháy mắt làm người thanh tỉnh. Tôn Hiểu Hiểu hít sâu vài khẩu khí, giờ phút này thật sự nhu nhược thành đại ngọc. Các ngươi hai người, các ngươi thật là. Nàng quả thực không có hình dung từ. Các ngươi rốt cuộc khi nào thông đồng hảo doa người? Khi nào? Đương nhiên là Bạc Hạc Hiên trộm cho nàng tắc đường thời điểm lạc. Kia tờ giấy trong đoàn viết một hàng tự. Kinh hách sẽ khiến người tâm suất đề cao. Khương Mạn mỉm cười nói, cái này kêu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bạc Hạc Hiên, tâm hữu linh tê. Thiên y hề vô phùng. Châu liên bích hợp. Mắt thấy này thành ngữ lại bắt đầu, Tôn Đại Ngọc đầu hong nóng đau. Phong Lăng cười gượng thành, biểu tình lại không lấn át được chật vật, thần sắc có chút khó coi. Thật là bị dọa tới rồi. Nếu Khương Mạn thật cùng người khác kết hôn nói, kế hoạch của hắn liền toàn xong rồi. Chờ kinh hách kính nhi hoán qua sau, Phong Lăng cảm giác chính mình trên mặt như là ăn một cái tát. Hắn lúc trước đắc chí khoe ra chính mình cùng Khương Mạn quá khứ, phảng phất quan hệ cỡ nào thân mật. Kết quả Bạc Hạc Hiên trở tay liền một cái tát lại đây. Rõ ràng hắn cùng Khương Mạn mới là một tổ có được không? Nữ nhân này mấy năm nay rốt cuộc sao lại thế này? Lúc trước ở trường học thời điểm, như vậy hảo trêu chọc. Giảng mấy cái chê cười đều sẽ mặt đỏ, hiện tại lại trở mặt không biết người. Phong Lăng ở trong lòng một cái kính nhục mạn, thiện nhân. Là lơi ong bướm. Nhưng giờ phút này nhất kích động vẫn là các vong hưu. Xin hỏi ta có thể mắng chửi người sao? Ha ha, thiên đường đến địa ngục bất quá vài phút mà thôi, vai hề lại là ta chính mình. Bạc mạn nhất bôi là cái gì ma quỷ? Các ngươi đây là phát đường. Các ngươi đây là hướng fans trong lòng cắm đao. 2 phút trước chúng ta không có, hiện tại ta hồn không có. Quả nhiên là tim đập phanh phanh phanh à, ta hoài nghi hai vị thần tiên là tưởng đem chúng ta làm chết. Làm chết một, vừa mới tâm suất từ 520 sổ ngã thành 25, hiện tại người ở ỷ cụ cứu rút. Đi hướng vùng địa cực công viên giải trí này một đường, liền như vậy phong, tâm, bình, cơ, lãng, ngạnh, tĩnh, tắc, vượt qua đâu. 4 người mua phiếu vào công viên. Gồ thở rồ cũng về tới phô lập, cùng kính đạo diễn, trong tay. Phong Lăng lúc này sắc mặt cũng khôi phục lại. ân cần đi theo Khương Mạn phía sau. Đảo không phải hắn không nghĩ đi đến bên người nàng đi, mà là tợ mờ này bà nương sao cái đi nhanh như vậy. Làm đến như là muốn đi đánh quỷ tử giống nhau. A Mạn, ngươi chậm một chút ta, hôm nay thời gian làm việc, công viên giải trí cũng không như vậy nhiều người. Phong Lăng vừa dứt lời, Khương Mạn chậm lại, nhướng mày nói, ngươi ánh mắt không hảo xử. Phong Lăng khỏe miệng một xả. Khương Mạn chỉ vào cách đó không xa, chẳng lẽ ta có âm dương nhãn, bên kia không có người sao? Màn ảnh theo tay nàng chỉ phương hướng qua đi. Mênh mông đều là người A. Công viên giải trí nhập khẩu địa phương đích xác người không nhiều lắm, bởi vì du khách đều đi hạng mục xếp hàng. Đặc biệt là ngựa gỗ xoay tròn cùng bánh xe quay, quả thực là nhất đứng đầu trò chơi phương tiện. Phong Lăng cũng có một lát dại ra, thực mau hắn khôi phục chấn định. Trong ánh mắt lập lòe bá tổng tà mị quần quyến, cho ta nửa giờ, ta tới xử lý. Khương Mạn ý vị thâm trường nói, ngươi có thể để cho này đó du khách toàn bộ ly tràng. Phong Lăng lược hiển đắc ý nở nụ cười, ra vẻ thâm tình nói, toàn bộ ly tràng có chút khó khăn, bất quá vì làm A Mạn ngươi chơi vui vẻ, ta nguyện ý trả giá hết thể đại giới. Khương Mạn là thật sự tán thường A. Nàng mặt vô biểu tình đối với màn ảnh cảm khái, lưu pháp keo trở về, phát hiện ngựa gỗ xoay tròn không thể ngồi, ra lệnh một tiếng, 10 vạn du khách nháy mắt xuống sân khấu. Tờ giờ nhân viên công tác, phúc. Tôn Hiểu Hiểu che miệng, không làm chính mình cười ra tiếng, nhưng khỏe mắt đều ở run rẩy. Xong rồi, nếp nhăn nơi khóe mắt lại muốn nhiều ba điều. Lưu pháp keo bản nhân vẻ mặt ngốc vòng, hiển nhiên Phong Lăng bá tổng văn hóa là tự học thành tài. Nhưng đối quốc nội chiến thần văn hóa vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ta đến miệng có ca toàn phun. Ta nhớ rõ những lời này nguyên lời nói là, chiến thần trở về, thấy nữ nhi thế nhưng ngủ ổ chó, ra lệnh một tiếng, 10 vạn đế quốc chiến sĩ đánh đút lại. Nhất hào mới là thật sự du a, không bình thường nhưng thực tự tin. Sẽ không thực sự có người thích loại này dầu mỡ bá tổng đi. Nhất hào xấu hổ không ta không biết, dù sao ta ngón chân đã moi ra bảy bì lâu đài. Phong Lăng liền tính không văn hóa cũng biết chính mình lại bị rôi. Lúc này mới có người chú ý tới, Bạc Hạc Hiên không thấy. Kỳ quái. Bạc lão sư đâu? Vừa mới còn ở A. Mọi người đều đang tìm kiếm Bạc Hạc Hiên bóng dáng khi, Khương Mạn nhìn đến kia mạt hình bóng quen thuộc từ nơi không xa đi tới. Nam nhân một tay cắm ở túi quần, một cái tay khác giơ lên một chi kem ốc quế. Thâm thủy đáy mắt cất giấu nhàn nhạt ý cười, khỏe mắt kia viên trí đều trở nên mê người lưu luyến lên. Như là giữa hè từ tới gió lạnh, hóa đi hè nóng bức, đôi đầy nhân gian tâm hải. Cũng hóa giải bá tổng mang đến dầu mỡ. Khương Mạn tâm suất lặng lẽ từ 78 nhảy tới rồi 85. Bạc Hạc Hiên lập tức đi đến Khương Mạn bên người, rũ mắt gian, ý cười mê hoặc nhân tâm. Đem kem ốc quế đưa tới miệng nàng biên. Thanh âm ôn nhu mất tiếng, ngoan, há mồm. Khương Mạn tâm suất, 99. Chương 95 ác long bị công chúa bắt đi. Phòng phát sóng trực tiếp phía bên phải khoanh tròn, biểu hiện có mỗi vị khách quý thật khi tâm suất. Đương Khương Mạn tâm suất sắp phá tan 100 đại quan hết sức. Mọi người tâm đều đi theo cùng nhau để lên rồi, hiện trường tờ giờ nhóm đều ngừng lại rồi hô hấp. Niết bùn nữ hoa tỷ tỷ Nga. Ngươi nặn ra tới cái này thép rốt cuộc muốn động phàm tâm sao. Khương Mạn đôi mắt tỏa ánh sáng lấy quá kem ốc quế, một mồm to đi xuống, ăn ngon run run, suýt nữa quên mất hô hấp. Ở vạn chúng chờ mong tầm mắt hạ, nàng tâm suất liên tục ổn định. Thẳng đến nàng 2-3 khẩu liền đem một con kem ốc quế cấp xử lý, quay đầu đối Bạc Hạc Hiên nhe răng cười, cảm ơn a. Giang giác. Hình như là mọi người tan nát cõi lòng thanh âm. Nói lời cảm tạ nháy mắt, mọi người phát hiện nàng tâm suất chậm rãi đất lở, lại biến trở về đáng chết 78. Thao. Khương Mạn ngươi là người sao? Ta kích động cái con khỉ. Làm nửa ngày nàng tâm suất đi lên là bởi vì kem ốc quế. Khương Mạn, ta CP chỉ có thể ta chính mình hủy đi. Ăn kem ốc quế thời điểm tâm suất 99, nhìn bạc thần thời điểm tâm suất 78, cho nên bạc thần không bằng cái kem ốc quế. Bạc Hạc Hiên ngươi cái phế vật. Ngươi cấp lao tử bắt lấy nàng A. Trên lầu mắng ai đâu? Ta sai rồi, vừa mới ta quá kích động, không có mắng bạc thần ý tứ, ô ô ô. Khương võ thần không phải người. Bạc Hạc Hiên thất vọng sao? Hắn con ngươi híp lại, nhìn kỹ nói có vài phần nho nhỏ khinh bỉ, biểu tình lộ ra điểm quả nhiên như thế ta liền biết ý vị. Chính mình trần truồng ở nàng trước mặt, đều không có làm nàng tâm động, mua cái kem ốc quế còn có thể làm này tiểu yêu nhi mở ra tân thế giới đại môn không thành. Tuy rằng bại bởi kem ốc quế. Nhưng hắn không phục. Sát miệng. Bạc Hạc Hiên lấy ra khăn giấy giúp nàng sát khởi khoe miệng, ngữ khí bất đắc dĩ, ăn cơm giống tiểu hài tử dường như. Khương Mạn chạy nhanh lấy qua khăn giấy, thô bạo ở ngoài miệng một đốn loạn sát. Các vong hữu nhìn đều rắc tàn nhẫn. Nhớ tới khi còn nhỏ mụ mụ cho ta rửa mặt là chuyện như thế nào. Võ thần A, đối miệng mình ôn nhu điểm hảo sao. Khương là cái kẻ tàn nhẫn mạn. ta liền muốn biết ta bạc Khương còn có thể hay không biến chất hạ. Trên lầu đồng chí còn ở hảo tưởng. Cao Trung hóa học hiểu biết hạ. Phong Lăng nghiễm nhiên thành phong nền, hắn lòng tràn đầy không cam lòng, ra vẻ chế nhạo nói, bạc lão sư, làm một cái thân sĩ, cũng không thể lượng chính mình bạn nữ mặc kệ. Tôn lão sư, ngươi nói bạc lão sư có phải hay không thật quá đáng. Tôn Hiểu Hiểu nhìn Phong Lăng liếc mắt một cái, sao lại đoán không ra vị này Phong Tổng là tưởng lấy chính mình đương thương xử. Vỏ dưa, còn đương nàng là lúc trước Tôn Hiểu Hiểu sao. Nàng hiện tại là nữ cố lộc đại ngọc. Trải qua quá hổ khẩu thôn một kiếp còn có thể không điểm trưởng thành. Phong Tổng cảm thấy quá mức, xem ra là kiến thức nhỏ. Tôn Hiểu Hiểu bảo trì mỉm cười, hai người bọn họ ở hổ khẩu thôn càng quá mức. Phong Lăng răng hàm sau cắn khẩn, mỉm cười lực cương, chúng ta đây là luyến ái tổng nghệ A, dựa theo quy tắc ngươi cùng bạc lão sư mới là một đôi. Nga, ta cảm thấy hiện tại khá tốt. An cầu lương, cắn xếp ê, đương máy bay điểm trợ, đều được. Tôn công cụ người đại ngọc phi thường tự giác, dù sao thông cáo phí lại không ít ta. Đồng dạng cảm thấy hít thở không thông còn có giờ phút này ở lều nội nhìn phát sóng trực tiếp tổng đạo diễn. Sản xuất ở bên cạnh đã là đầu đại. Khương Mạn cùng bạc ảnh đế này không phải sang bậy sao. Tôn Hiểu Hiểu lại là sao lại thế này. Nàng cũng đương khởi bụt tới. Tim đập phanh phanh phanh vốn chính là Ái Đào Đài cùng Thiên Phong Giải Trí liên hợp chế tác, nhà làm phim chính là Thiên Phong Giải Trí. Phong Lăng này keo tương đương thượng nhà mình tổng nghệ, thượng tiết mục trước liền chào hỏi, mặt sau mặc kệ dùng biện pháp gì. Cần phải muốn bảo đảm hắn cùng Khương Mạn buộc chặt ở bên nhau. Tốt nhất mỗi lần hắn cùng Khương Mạn đều có thể tổ đội. Nhà làm phim nhìn đến tình huống hiện tại cũng là hoảng hốt, chạy nhanh nói, quy tắc không thể loạn, chạy nhanh liên hệ hiện trường tờ giờ, làm cho bọn họ nhắc nhở khách quý. Hiện trường tờ giờ lại lần nữa chỉ ra quy tắc. Ý tứ thực minh xác, phiền thoái bạc bụt cùng Khương bụt ngài nhị vị tách ra, ai chơi theo ý người nấy, ok. Tách ra phía trước, bạc Hạc Hiên gỡ xuống mũ mang ở Khương Mạn trên đầu. Túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, chờ ta. Ấm áp hơi thở phất ở bên thai, ngứa, ma ma. Khương Mạn ngước mắt nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc, rất có điểm gửi gắm ý vị, hảo hảo phụ tá đại ngọc, đừng làm cho nàng ngã xuống thần đàn. Nhân viên công tác không nhịn cười lên tiếng. Có người nhỏ giọng nói thầm nói, như thế nào có điểm Bạch Đế Thành gửi gắm ý tứ. Luận Bạch Đế Thành gửi gắm nhân vật giả thiết. Khương Lưu Bị. Bạc Gia Cát. Tôn A Đấu. Này bốn bỏ năm lên một chút nói. Khương Lưu Bị chính là Tôn A Đấu nàng thân cha A. Nhân viên công tác mau cười đau sốc hông. Đây là có văn hóa chiếm người tiện nghi A, không điểm văn hóa cũng không biết chính mình bị chiếm tiện nghi. Bạc Hạc Hiên phối hợp nói, chủ công yên tâm. Khương Mạn Hại Thanh, nhìn về phía Tôn Hiểu Hiểu, miệng nguyên lành hạ đem Ngô Nhi hai chữ nuốt xuống đi, Đại Ngọc A, tự giải quyết cho tốt. Tôn Đại Ngọc nghiến răng, ta lao ngài nhớ thương. Không khách khí, lục xong tiết mục mời ta ăn cơm liền hảo. Khương Mạn gật đầu. Tôn Hiểu Hiểu khí cười, một tay bụng mặt, một cái tay khác đuổi đi chạng không ngừng hướng nàng quạt. Ngươi đi. Ngươi đừng trở về. Phong Lăng ở bên cạnh lòng tràn đầy khó chịu, nhưng cuối cùng là làm Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên tách ra, hắn lúc này liều chết kính nhi ở vẫn duy trì tự thân phong độ. A Mạn, nếu không chúng ta đi trước quán cà phê ngồi ngồi, đám người thiếu điểm lại đi chơi hạng mục. Thời gian quý giá, đi quán cà phê nhiều lãng phí. Khương Mạn nói xong, liếc xéo hướng hắn, không phải nói tất cả đều nghe ta sao? Ngươi phát biểu ý kiến gì? Phong Lăng trong lòng nén giận, cố nén tính tình nói, tự nhiên đều nghe ngươi, ta chính là thuận miệng vừa nói. Khương Mạn ý vị thâm trường nói, không đổi, trong chốc lát có rất nhiều cơ hội làm ngươi nói. Tại chỗ, Bạc Hạc Hiên trên mặt nhàn nhạt ý cười biến mất không thấy, ánh mắt lại biến trở về xưa nay lãnh đạm bộ dáng. Tôn Hiểu Hiểu đã thấy nhiều không trách. Khoe miệng nàng một phiết, chúng ta thật không theo sau. Bạc Hạc Hiên, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Tôn Hiểu Hiểu thầm nghĩ. Này quy tắc có thể quản được ngài hai vị bút. Nàng ngoi đầu dưa, nếu không ngươi trực tiếp cho ta cái thống khoái đi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, đột nhiên hỏi nói, này một vòng ngươi nếu thắng, kế tiếp chuẩn bị tuyển ai? Thắng. Tôn Hiểu Hiểu nhưng không cảm thấy chính mình có bản lĩnh làm Bạc Hạc Hiên tâm suất đột phá 120. Chư phi. Bạc Lao Sư chuẩn bị làm ta thắng. Tôn Hiểu Hiểu nháy mắt phản ứng lại đây, đây là đồng minh mời A. Nàng quyết đoán vươn tay, hợp tác vui sướng. Bạc Hạc Hiên nắm một chút nàng đầu ngón tay, xem như biểu đạt hợp tác thành ý. Kế tiếp như thế nào làm? Bạc Hạc Hiên nhìn Khương Mạn rời đi phương hướng, câu môi nói, công chúa bị ác long bắt đi, đương nhiên muốn đi cứu về rồi. Tôn Hiểu Hiểu biểu tình cao thâm khó đoán, chậm rãi nghiêng đầu, đại khái chính là cái này biểu tình. Ngươi xác định không phải ác long bị công chúa bắt đi. Mặt khác, ngươi quản Khương Mạn thứ đồ kia. Đều công chúa. Chủ công còn kém không nhiều lắm. Chương 96 lá gan còn không có bệnh mụn cơm đại. bị công chúa bắt đi ác long, giờ phút này sắc mặt có điểm thanh. Hắn không hiểu công viên giải trí vì sao sẽ có nhảy cực loại này quỷ hạng mục. Không nên giống Disney như vậy, đồng thoại lãng mạn là chủ sao. A mạn, nhảy cực liền không cần đi. Phong Lăng gượng ép cười, cái này hạng mục quá nguy hiểm. Nếu nguy hiểm nói, cái này hạng mục đã sớm bị phong đi. Khương Mạn tò mò nhìn về phía hắn, ánh mắt kêu kêu cái sạch sẽ. Sư Minh, ngươi là sợ hay sao? Này thanh sư Minh lập tức đem quan hệ đều kéo gần lại. Ngữ khí càng là xưa nay chưa từng có ôn hòa. Phong Lăng có điểm bị cổ tới rồi, thân là giải trí công ty lão tổng, hắn sao lại chưa thấy qua mỹ nữ. Chẳng sợ hắn tiếp cận Khương Mạn là có mục đích riêng, cũng không thể không thừa nhận, Khương Mạn là thật sự mỹ. Đại học thời điểm nàng, có loại thố ti hoa nhu nhược, sẽ làm nhân sinh ra một loại tưởng trà đạp nàng đến phá thành mảnh nhỏ xúc động. Nhưng cái loại này mỹ đi, xem nhiều lại chẳng ấy. Mà hiện tại nàng, toàn thân như là mọc đầy thứ, như là thần thoại Hy Lạp trung mở đỡ xạ, mỹ diễm câu nhân, rồi lại lộ ra cực hạn nguy hiểm. Loại này nguy hiểm, đối nam nhân tới nói có loại trí mạng dụ hoặc. Ai không nghĩ chinh phục loại này nữ nhân? Nhảy cực mà thôi, có cái gì rất sợ hãi? Phong Lăng ra vẻ bình tĩnh nói. Sợ khẳng định vẫn là sợ, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không dám chơi. Vậy là tốt rồi, Khương Mạn gật đầu, ta xem nơi này trời cao hạng mục còn rất nhiều. Nhảy cực, không trung bàn đu dây, cực hạn bay vọt, bộ bộ kinh tâm. Khương Mạn càng nói đôi mắt càng lượng. Phong Lăng tươi cười lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở suy sụp. Ngươi nên sẽ không đều phải chơi đi. Khương Mạn gật đầu, tới cũng tới rồi. Đế quốc tứ đại danh ngôn, tới cũng tới rồi, tết nhất, vẫn là hài tử, người đều đã chết. Hiện tại không ăn tết, Phong Lăng đại khái không phải hài tử, có thể vì chính mình lời nói việc làm phụ trách, cho nên có chết hay không sao. Không thể trách người khác. Nhưng Khương Mạn vẫn là nhắc nhở nói, ngươi sợ hay nói, ở bên cạnh nhìn thì tốt rồi. Phong Lăng cắn chặt răng, còn không phải là chút trò chơi sao. Hắn chơi. Ha ha, sao có thể sợ hãi, ta ở nước Pháp khi cũng chơi qua một ít cực hạn vận động. Mấy ngàn thước trời cao nhảy dù cũng chơi qua, này đó tính cái gì? Khương Mạn giữ kín như bưng nhìn hắn một cái, hoa nga, lợi hại, sùng bái. Phong Lăng tươi cười, mang theo một loại thành công nhân sĩ cao quý. Hai người trực tiếp thượng trò chơi khu vực, đảo mắt tới rồi 100 tầng lầu trời cao phía trên. Phong Lăng chiều hạ ngắm liếc mắt một cái, hô hấp liền bắt đầu phát khẩn. Phụ trách bọn họ quay chụp tờ giờ lúc này cũng có chút chân mềm. Đây là cái gì nhân gian khó khăn a? Này không phải luyến ái tổng nghệ sao? Vì cái gì sẽ biến thành thí gan lớn sẽ? Phong phát sóng trực tiếp lúc này cũng tạc. Dựa. Không hổ là Khương Võ Thần, đây là muốn đem người chơi chết ta. Ngươi cho rằng tim đập là điểm điểm mật mật ăn cẩu lương. Không, Khương Võ Thần nói cho ngươi, tim đập chính là thật sự hãi hùng khiếp vía. Nhất Hào nói chính mình chơi qua cực hạn vận động, nhưng hắn sắc mặt giống như cùng miệng không hợp. Đống nhiên nhớ tới Bạc Thần vừa mới nói ác long cùng công chúa, ác long chua xót ai có thể hiểu ha ha ha. Ác long bị đùa chết. Không một cái công chúa là vô tội. Phong Lăng hoàn toàn là bị Không Châu bắt chó đi cày, đến bây giờ lại hối hận cũng không còn kịp rồi, trừ phi hắn nguyện ý học Tôn Đại Ngọc, chính mình đem nhân thiết cấp tạp đến nát nhừ. Trời cao hạng mục chơi người cũng không nhiều. Tờ giờ nhóm qua đi câu thông lúc sau, quay chụp thượng cũng trở nên thuận lợi rất nhiều. Khương Mạn tuyển cái thứ nhất hạng mục chính là bộ bộ kinh tâm cực hạn bay vọt. Ở 100 mét trời cao thượng có một cái dài chừng 10 mét ngôi cao từ hai điều cương giá dựng mà thành. Trung gian mỗi cách 1.5 mễ có một khối hoành bản. Nhân viên công tác giúp Khương Mạn mặc hảo dây an toàn, thấy nàng vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, không khỏi nói, tiểu cô nương là gan, có điểm đại nga, một chút đều không sợ à. Đương nhiên sợ, sư phó ngươi nói nếu là này dây an toàn đống nhiên chặt đứt, người ngã xuống khẳng định chết không toàn thây đi. Khương Mạn cười tủm tỉm nói, sư phó, ngươi đang nói cái gì âm phủ lời nói. Nàng tiếp tục cảm khái, chúng ta quốc nội loại sự cố này nhiều sao. Này khóa khấu ta nhìn giống như có điểm gì sát, có thể hay không đống nhiên bông ra. Này nếu là ngã xuống, thỏa thỏa đầu nát nhừ, da chóc thịt bong, chàng chàng bụng bụng đều ra tới đi. Nàng này một lăn long lóc nói, trực tiếp đem mặt sau xếp hàng chuẩn bị tới chơi kia mấy cái du khách cấp khuyên lui. Thao! Này cũng quá dọa người. Sư phó đều có điểm nóng nảy, tiểu cô nương ngươi đừng nói bậy à, chúng ta nơi này an toàn phương tiện không có vấn đề. Thực xin lỗi, ta chính là tưởng tượng lập tức. Khương Mạn chạy nhanh xin lỗi, quay đầu lại nhìn về phía Phong Lăng, Phong Tổng xác định muốn chơi. Hiện tại hối hận còn kịp, này nếu là vạn nhất. Phong Lăng lúc này đang ở kiểm tra dây an toàn, nghe được lời này, tóc ti đều phải đứng lên tới. A Mạn, ngươi đừng nói bậy. Nào, nào có cái gì vạn nhất, nói nữa này đó hạng mục đều là chút lòng thành. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn hắn, hành đi, dũng sĩ. Ta hỏi ngươi hai lần, chính ngươi kiên định bất di nói nhất định phải chơi. Phong Lăng sắc mặt có điểm bạch, Khương Mạn vừa mới nói quả thực là ma âm sỏ lỗ thai, làm hắn cả người không dễ chịu. Tổng cảm thấy chính mình trên người dây an toàn có vấn đề, khóa khấu gì đó giống như cũng không vững chắc. Hắn đối thế chính mình kiểm tra dây an toàn sư phó nói, lại kiểm tra một chút đi. Ngươi xác nhận không thành vấn đề sao? Này dây thừng có phải hay không quá tế? Khóa khấu đổi cái tân đi. Vị này sư phó ước chừng 40 tới tuổi, hiển nhiên không phải truy tinh người trong, không hiểu được Khương Mạn cùng Phong Lăng là ai. Xem Phong Lăng kia túng bao dạng, lớn giọng liền nhịn không được. Ngươi có phải hay không cái nam nhân Nga, nhân gia tiểu cô nương đều không sợ, ngươi xem ngươi sợ chân đều ở run lên run. Không dám chơi liền không cần chơi sao, đều thế ngươi kiểm tra rồi 10 lần, hiện tại nam hoa hoa sao cái hồi sự. Lá gan còn không có bệnh mụn cơm đại, còn muốn đuổi theo người nữ hoa tử. Khương Mạn vừa nghe đối phương này khẩu âm, liền cảm thấy người quen cũ cắt. Này bạo mắt miệng điều, vừa nghe chính là Tang Điểm Đồng Hương. Phong Lăng mặt đều mau khí tái rồi, như là vì chứng minh chính mình là cái nam nhân, đẩy ra đối phương, nhiệt huyết lên nào đi nhanh liền hướng phía trước đi. Trực tiếp tới cái vọt mạnh, nhảy vọt qua vài cái hoành bản. Hắn quay đầu lại vừa định triển lãm hạ chính mình đàn ông khí khái, liền nghe được phía sau hết đợt này đến đợt khác thét chói tai. Tờ giờ nhóm mặt đều cấp trắng. Khương Mạn cũng chân kinh rồi, nàng nhìn lầm. Này không phải Du Vương là Dã Vương. Lớn như vậy khí phách. Dựa. Đại ca ngươi hảo dã. Công viên giải trí nhân viên công tác cũng hoảng sợ nhìn hắn, hét lớn, đừng núp ních. Ngàn vạn đừng núp ních ra. Phong Lăng đột nhiên ý thức được không đúng rồi, hắn đầu tiên là chiều thượng nhìn thoáng qua. Nháy mắt, đại nào trống rỗng. Hắn đích đích sát sát là sợ, nhưng cường chống mặt mũi vẫn luôn ở chết khiêng, bị kia sư phó nói kích thích đến sau, huyết liền sông thẳng chán. Người ở không lý trí dưới tình huống, khó tránh khỏi làm ra điểm ngốc bức hành vi. Hắn liền ngốc bức lên não, vì bày ra chính mình hổ gan hùng vĩ, Phong Lăng ý thức được, chính mình lao tới thời điểm, giống như khóa khấu còn không có khấu đến phía trên an toàn dây thép thượng. Nói cách khác, nếu hắn hiện tại một cái chân trượt xuống, đó chính là thật không có. Trong nháy mắt, Phong Lăng cứng lại rồi. Thành trời cao trung điêu khắc, hai chân không chịu khống run run. Trong đầu bồi hồi Khương Mạn nói, chết không toàn thây, đầu góc hy thoái, da chóc thịt bong. Đừng đi xuống xem, ngàn vạn đừng đi xuống xem a. Có đôi khi, người khác nói chưa dứt lời, vừa nói thật liền theo bản năng làm theo. Phong Lăng túi đầu nhìn về phía dưới. 100 mét trời cao kích thích nháy mắt xuyên thấu vỏ đại não, mệnh huyền một đường hít thở không thông cảm làm hắn trực tiếp bắt đầu say xe, chân đã không chịu khống chế cong đi xuống. Mọi người trong mắt, hắn cả người đã bắt đầu chiều hạ tài. Công viên trò chơi nhân viên công tác mặc hảo áo mưa trang liền phải lao ra đi, nhưng có một người so với bọn hắn càng mau. Phong Lăng liền phải trượt xuống hoành đài nháy mắt, Khương Mạn bắt lấy hắn khóa khấu trực tiếp khấu tới rồi phía trên an toàn dây thép thượng. Không chờ mọi người tùng một hơi, Phong Lăng chân mềm đã không có nửa điểm sức lực, trực tiếp tài đi xuống. Á á á, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Cũng may an toàn khóa khấu đã treo lên, Phong Lăng giờ phút này tựa như chỉ bị trói gô treo ở không trung nết xanh, hai chân cuồng đặng, cái gì bá tổng dáng vẻ phong độ toàn lăn đi trên 9 tầng mây. Tâm suất nháy mắt bạo biểu. Rồi giải cổ kêu ra muốn vào lau mình phòng thê lương, toàn thân đều ở run run co rút, cảm giác linh hồn đã bay đi. A. Ta không chơi a. A a a a. A. A a a. Mụ mụ. Mụ mụ a a. Chương 97 Bạc Hạc Hiên sinh khí. Vùng địa cực công viên giải trí chia làm đồ vật hai mặt, mặt đông là một ít đại chúng thích chủ đề nhạc viên, phía tây chỗ rửa chính là cực hạn hạng mục sở tại. Phong Lăng tiếng kêu thảm thiết có thể nói là thẳng xuyên tận trời, tựa như 3D âm thanh nổi sỏ xuyên qua đồ vật, thẳng tới mỗi cái du khách lỗ thai. Ngay cả tàu lượn siêu tốc thượng kia hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai đều bị cái đi xuống. So bất quá. Một vị tiểu bằng hưu mới từ nhảy lầu cơ trên dưới tới, nghi hoặc lôi kéo chính mình mụ mụ tay, hỏi. Mụ mụ, là giết heo sao? Phong Lăng suýt nữa trở thành sự cố đương sự, thật là đem mọi người đều sợ hãi. Các vong hưu tổn hại hắn về tổn hại hắn, lúc này đều may mắn người không có chuyện. Tổng đạo diễn cùng sản xuất cũng là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Người trước trực tiếp nổi trận lôi đình, hắn là ngốc bức sao. An toàn khóa khấu đều không thượng, trực tiếp liền lao ra đi. Sản xuất sắc mặt khó coi, đạo diễn, ngươi chú ý hạ tìm từ, đừng quên Phong tổng thân phận, hắn đã xảy ra chuyện, các ngươi ai đảm đứng khởi. Tổng đạo diễn cắn răng, muốn mắng lại vô pháp mắng. Kèo ghê gớm a, đầu óc còn không có bệnh mụn cơm đại. Nói hắn ngốc bức sai rồi sao? Bốn tổ khách quý hẹn hò tiến triển tới rồi nơi này, tim đập phòng phát sóng nội, người chủ trì cùng hai vị tim đập quan sát viên cũng đã vào chỗ. Một trong số đó chính là Hoa Viện. Nhìn đến Phong Lăng cùng Khương Mạn phân tới rồi một tổ, dọc theo đường đi còn ân cần đầy đủ, nàng đã sớm ghen ghét dữ dội. Phong Lăng thiếu chút nữa ngã xuống kia một sát, nàng càng là sợ tới mức trực tiếp hét lên lên. Thẳng đến Khương Mạn ra tay đem người cứu tới, Phong phát sóng nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Người chủ trì Nam Mục ôm ngực nói, còn người tốt không có việc gì, lúc này là thật sự tim đập phanh phanh phanh, Phong tổng này ô long nào đến, suýt nữa đem chúng ta trái tim dọa tạm dừng. Hắn thanh âm vừa ra, Hoa viện liền sặc thanh nói, này như thế nào có thể quái Phong tổng. Nếu không phải Khương Mạn đề nghị chơi cái này, sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta đây là luyến ái tiết mục, Khương Mạn đem người mang đi chơi cực hạn vận động giống cái gì, nếu thật ra mạng người nàng có thể phụ trách sao? Giống loại này thấp tố chất, dựa ra vị bác trong mắt nữ minh tinh nên trực tiếp phong sát, ta kiến nghị trực tiếp đem nàng đá ra tiết mục tổ. Đây là vì mặt khác khách quý an toàn suy nghĩ. Hoa viện nói còn không cần thiết khí, còn có kia công viên trò chơi nhân viên công tác, ta hoài nghi hắn chính là Khương Mạn fans, cố ý nói những lời này đó kích thích Nam Một. Này hai người quả thực là bụng dạ khó lường, Khương Mạn chính là nghiệp giới ưu ác tính. Hoa viện lưu loát một hồi lời nói xuống dưới, quả thực không cho người khác xen mồm cơ hội. Nam Mục nghe được hắn đều chạy xuống tới, chạy nhanh nói, Hoa tổng đừng kích động, chuyện này sự phát đột nhiên, ngài nói cái này cũng quá huyền huyễn. Chúng ta còn phát sóng trực tiếp đâu? Ta biết ở phát sóng trực tiếp. Hoa viện lạnh mặt nói, ta chính là muốn khuyên bảo chư vị vong hữu, thấy rõ ràng các ngươi trong miệng Khương võ thần gương mặt thật. Phòng phát sóng trực tiếp, nguyên bản đại gia còn ở cảm khái may mắn Phong Lăng không có xảy ra chuyện. Hoa viện nói trực tiếp điểm bạo mọi người lửa giận. Này cái gì tim đập quan sát viên đầu góc có phải hay không có gì bệnh nặng? Nàng bị mù sao? Phong Lăng đi chơi cái này là Khương Mạn bức. Khương võ thần gương mặt thật chính là cha ngươi. Nữ nhân này dưỡng cổ đâu? Ác ý đều phải lao ra màn hình, nếu không phải Khương võ thần ngươi trong miệng Nam Một đã sớm cứng. Có một nói một, việc này trách không được Khương Mạn trên người đi. Nàng đi chơi phía trước hỏi Phong Lăng hai lần, là Phong Lăng chính mình chết sĩ diện thế nào cũng phải đi theo cùng nhau. Trên lầu nói đúng. Nói nữa, ai biết hắn sẽ không khấu an toàn khóa trực tiếp liền lao ra đi. Rõ ràng chính là tưởng trăng bức, bị vả mặt sau chịu không nổi, đầu góc nóng lên liền vọt, kết quả phát hiện không khấu khóa, cái này kêu tự làm tự chịu ok. Này Hoa viện có phải hay không thích Du Vương A? Bằng không như thế nào một bộ thượng tiết mục tới bắt gian tư thế? Đại gia đừng mắng này ngốc bức, mau đi xem Du Vương, thực xin lỗi tuy rằng không phúc hậu, nhưng thật sự hảo hảo cười. 100 mét trời cao thượng, cực hạn bay vọt hành kiểu vốn là không khoan. Hai người song hành hơi có nhũng dư, nhưng lại thêm một cái người lại đây liền có vẻ chen chúc. Khương Mạn bắt lấy Phong Lăng dây an toàn đem hắn tún đi lên sau, vị này Du Vương bá tổng còn ở không ngừng phát ra sóng âm công kích. Kia tiếng kêu, 100 chỉ thôn bá đều so bất quá. Thỏa thỏa chỉ có tảng hồ mới có thể đua cao thấp. Chấn đến người đầu hong long đau a. Đừng kêu, ai, ngươi mau tới đây a. Công viên giải trí nhân viên công tác cũng lại đây tiếp người, duỗi tay ý bảo hắn qua đi. Phong Lăng giờ phút này nào còn có cái gì lý trí ở, hồn đều bay, tinh thần đều phải hỏng mất. Hắn ngồi ở hoành trên cầu gắt gao ôm Khương Mạn chân, chết sống cũng không chịu buông tay. Đối diện nhân viên công tác lại vô ngữ vừa muốn cười. Vừa mới là ai thoát cương con ngựa hoang ngăn không được, một hơi vọt tới trung gian. Khương Mạn cũng thực bất đắc dĩ a, người này a, thật sự không cần tùy tiện lập nhân thiết. Nàng muốn canh chừng Du Vương cấp sách qua đi nhưng thật ra dễ như trở bàn tay, mấu chốt thằng nhãi này ôm nàng chân không buông tay. Này nếu là ở trên đất bằng, Khương Mạn sớm một chân đem hắn cấp rũ ra. Phong Tổng, ta hít sâu, lao ngài động nhất động quý đề, ta trước đứng lên, có thể thành không. Khương Mạn khó được hòa ái. Phong Lăng giờ phút này cái gì đều nghe không vào, chỉ biết lắc đầu. Trong đầu chỉ có mấy chữ ở xoay quanh, mụ mụ cứu ta tưởng mụ mụ, mụ mụ mang ta về nhà. Nề hà Khương Mạn không phải mẹ nó, này muốn thật là mẹ nó, phỏng chừng cái thứ nhất đại nghĩa diệt thân. Hiện trường vẫn luôn như vậy rằng co đi xuống cũng không phải chuyện này. Khương Mạn chuẩn bị đánh. Đồng nhiên. Làm ta qua đi. Nam nhân vững vàng thanh âm vang lên. Lại là Bạc Hạc Hiên lại đây, hắn đã mặc hảo dây an toàn, đem tạp khấu hướng dây thép thượng một khấu, ý bảo công viên giải trí nhân viên công tác trước tiên lui trở về. Kia vài vị sư phó lo lắng hắn cũng là tới thêm phiền, tờ giờ nhóm cũng tưởng khuyên can. 100 mét trời cao thượng. Nam nhân chân dài một mại, mặt không đổi sắc, đi nhanh nghiêm nghị đi qua đi. Chân dài triển lộ ra được trời ưu ái ưu thế, hoành bản chi gian 1.5 mễ khoảng thời gian với hắn mà nói, bất quá là đem bước chân mại lớn một chút thôi. Kia hai vị nhân viên công tác còn ở sững sờ, Bạc Hạc Hiên một bên thân, liền từ bọn họ trung gian xuyên qua, nhẹ nhàng đi vào Khương Mạn bên người. Thấy thế, nhân viên công tác lúc này mới lui về. Ta có thể thu phục hắn. Khương Mạn có điểm ngoài ý muốn hắn cũng lại đây. Bạc Hạc Hiên rũ mắt nhìn Phong Lăng ôm Khương Mạn đùi tay, lạnh lùng nói câu, phiền toái. hắn thanh âm rơi xuống, nhắm ngay Phong Lăng phần cổ phía sau một cái thủ đao đi xuống, kia chói hai thảm gào thanh đột nhiên im bặt. Theo sát mọi người kinh hô, Phong Lăng thế nhưng bị Bạc Hạc Hiên một cái thủ đao cấp chém ngất đi. Đảo mắt liền thấy, Bạc Hạc Hiên khiêng lên ngất xỉu Phong Lăng, giống khiêng một cái chiếc cẩu, bước đi trở về. Ta đi. Bạc Thiên Kim đứng lên. A a a a. Bạc thân A Tạc. Phổ cập khoa học, mãnh đánh cổ ngoại sườn có thể làm cho người tạm thời mất đi chi giác, thuộc vật lộn thuật chung một loại. Là Khương Võ Thần dạy cho Bạc Thần đi. Quả nhiên người với người chi gian liền sợ đối lập. Khương Võ Thần vs. Bạc Thần, người sau Bạc Thiên Kim. Phong Du Vương vs. Bạc Thần, người sau Bạc Mãnh Nam. Mau đem Bạc Thần Mãnh Nam đánh vào công bình thượng, làm Khương Võ Thần nhìn đến. Tới rồi khu vực an toàn sau, nhân viên công tác luống cuống tay chân canh chừng Lăng Khiêng đi phòng y tế. Sức lực còn rất đại sao? Khương Mạn nhìn mắt bên người nam nhân. Bạc Hạc Hiên ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, về sau loại tình huống này trước bảo hộ chính ngươi. Ta thực an toàn a, nàng theo bản năng nói, bị dọa nước tiểu chính là Phong Lăng lại không phải chính mình. Nếu ngươi cùng hắn đều không có dây an toàn, vừa mới hắn chết tún ngươi không buông tay cái loại này tình huống, có thể gọi an toàn. Trước mắt bao người, Bạc Hạc Hiên từng bước ép sát, trực tiếp nắm Khương Mạn cằm. Đem nàng đầu bẻ hướng chính mình, khiến cho nàng nhìn hai mắt của mình. Ngươi có phải hay không không nghe lời? Chương 98 Bạc Thiên Kim, ta khuyên ngươi chuyển biến tốt liền thu. Khương Mạn cằm bị niết có điểm đau. Nàng ánh mắt lộ ra nguy hiểm, nam nhân, ngươi có điểm phiêu a. Bất quá trước mắt này nam nhân là chiến hữu, giết hại lẫn nhau sự không thể làm. Huống chi, chính mình còn có con tin, tạo phân ống, gửi nuôi ở trong tay hán. La cố, Khương Võ Thần thông minh hừ hừ nói, ân, ta nghe lời, ta sai rồi. Nói xong, nàng hạ giọng, ánh mắt nguy hiểm, người nhiều cho ngươi mặt mũi, chuyển biến tốt liền thu a, Bạc Thiên Kim. Khương Mạn thanh âm rất nhỏ, cũng xưng được với dụng tâm lương khổ. Nhưng nàng quên mất chính mình tùy thân mạch không trích, cho nên câu kia nhắc nhở vẫn là bị phòng phát sóng trực tiếp vong hưu nghe được. Cười kéo, Bạc Thiên Kim. Đây là cái gì xa điều hái xưng? Thiên Kim đại tiểu thư. Quả nhiên Bạc Thiên Kim độc đến thánh sủng, nhìn một cái Khương Võ Thần đối hắn cỡ nào khoan dung. Đây mới là chính cung địa vị, nhìn nhìn lại Đại Ngọc tiểu thiếp cỡ nào hèn mọn. Chúng ta Đại Ngọc như thế nào chính là thiếp? Ít nhất cũng là cái quý phi. Quý phi không có khả năng, nàng quý phi. Điểm quý phi hướng chỗ nào bãi? Bạc Thiên Kim, a, thiện nhân chính là làm ra vẻ. Buồn cung bất tử, ngươi chờ trung quy là thiếp. Bạc Hạc Hiên tự nhiên nghe được kia thanh Thiên Kim. Đối này ngoại hiệu tự nhiên không thể xưng là thích, thậm chí còn có điểm muốn thu thập người. Kim chủ, Thiên Kim. Này lấy ngoại hiệu bản lĩnh thật là rất tuyệt. Bất quá. Ít nhất trước mặt ngoại nhân, yêu nhi cấp đủ hắn mặt mũi. Miễn miễn cưỡng cưỡng liền không so đo đi. Méo nàng cầm tay dần dần thả lỏng lực đạo. Nam nhân thon dài ngón trỏ duỗi ra, ở nàng đỉnh tiểu cái mũi nhỏ thượng một quát. Màu mắt thâm thúy hài hước, nhận sai thái độ còn tính tốt đẹp, trở về viết 500 tự kiểm điểm giao đi lên. Khương Mạn vuốt cái mũi, đôi mắt đẹp trợn tròn, ngươi đang nói cái gì đăng tây? Lại viết kiểm điểm. Nam nhân ngươi đời trước là chủ nhiệm giáo dục sao? Các vong hưu khíu giác nhạy bén. Nghiết cằm, quẹt mũi a. Chúng ta không có. Trọng điểm là lại cái này tự a. Giống như lần trước ở Hổ Khẩu thôn, Khương Võ Thần liền viết quá kiểm điểm, lần đó rốt cuộc là vì cái gì a? Cung tò mò, Hổ Khẩu thôn kiểm điểm nghi án rốt cuộc khi nào có thể phá? Các ngươi chú ý điểm sai rồi đi, trọng điểm không nên là câu kia trở về giao cho ta sao? Trên lầu vừa thấy chính là ngữ văn khóa đại biểu a. Kiểm điểm việc này, Khương Mạn quyết định giả chết. Bên cạnh tờ giờ cũng mở miệng nói, Phong Tổng ở phòng y tế, người đã tỉnh lại, muốn hay không đi xem hắn? Giảng lời nói thật, không nghĩ đi. Bất quá người trưởng thành sao? Vậy rồi trao ý tứ một chút hảo. Từ cực hạn hạng mục trên dưới tới sau, đoàn người đi phòng y tế. Còn không có vào cửa liền nghe được bên trong cuồng loạn giống giận. Nguyên bản quay chụp tờ giờ bỗng nhiên đứng yên bất động. Khương Mạn mắt lộ châm trọng, đứng làm cái gì, đi vào a. Tờ giờ nhóm do dự, vừa mới thanh âm kia chính là Phong Lăng. Nhất định là gỗ tờ rổ quá nặng, không có việc gì, ta giúp các ngươi khiêng. Khương Mạn trực tiếp đem gỗ tờ rổ cầm lại đây. Kia ngoạn ý tiểu xảo nhẹ nhàng còn không bằng một chén bún ốc trọng lượng. Khương Mạn xài bước đẩy cửa đi vào khi, tiếng giống giận đã ngừng. Phòng trong đứng một đám người, trừ bỏ tiết mục tổ người ngoại, còn có công viên trò chơi nhân viên công tác cùng chữa bệnh và chăm sóc. Phong Lăng ngồi ở trên giường, mép giường còn đứng một người, đúng là phía trước thế hắn kiểm tra dây an toàn tác sư phó. Hắn nhìn mắt Khương Mạn trong tay gỗ tờ rổ, đối vị kia sư phó, ôn thanh tế ngữ nói, lúc này đây toàn lại ta chính mình không có chú ý an toàn. Cùng sư phó ngươi không có gì quan hệ. Xin lỗi ta tiếp nhận rồi, cũng may lần này cũng không xảy ra chuyện gì. Sư phó kinh nghi bất định, đối phương vừa mới cũng không phải là này thái độ, vẫn luôn kêu gào muốn cho hắn ném bát cơm, còn muốn hắn quỳ xuống xin lỗi tới. Cảm ơn tiên sinh. Sư phó nói tạ, chạy nhanh cùng công viên trò chơi nhân viên công tác khác cùng nhau đi ra ngoài. Phong Lăng người còn ngồi ở trên giường, sắc mặt trở nên trắng, biểu tình có chút hề hoài, nhìn đến Khương Mạn trong tay ca mạ giặt sau, trong lòng hận đến ngứa răng. Ánh mắt từ Bạc Hạc Hiên trên mặt thoảng qua, hắn càng là một bụng hỏa. Hắn lúc này quả thực không dám hồi ức. Kết quả là, Phong Lăng bảo trì mỉm cười nói, vừa mới ta tỉnh lại kia sư phó liền không ngừng xin lỗi, kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình. Ta đều không quá nhớ rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, liền nhớ rõ trước mắt hôn hạ, mặt sau toàn đã quên. Ai, làm á mạn các ngươi chế rêu đi. Phong Lăng cảm khái, nhẹ nhàng bâng cơ đem chính mình xấu mặt sự cấp bóc quá. Khương Mạn cũng phối hợp gật đầu, không quan hệ không quan hệ, quên mất không quan trọng, internet có ký ức. Phong Lăng biểu tình cùng tại chỗ vỡ ra không sai biệt lắm. Đồng tử đều phóng đại, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Mạn. Ngươi nói gì? Phúc, ta một miệng trà toàn phun. Khương Võ Thần là ma quỷ sao, không sợ ngươi quên, liền sợ ngươi tỉnh lại sau có người giúp ngươi hồi ức. Hắc, chẳng những giúp ngươi hồi ức, còn có ký lục ở đâu, chính là chơi. Khương Mạn săn sóc dò hỏi, Phong Tổng muốn xem không? Ta giúp ngươi đem hồi phóng tìm ra. Phong Lăng cắn chặt quai hàm, che lại đầu, ta đầu có điểm vượng, ta tưởng lại nghỉ ngơi một lát. Như vậy a? Khương Mạn có điểm tiếc nuối, kia Phong Tổng phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, dù sao ngươi tâm suất đã sớm bạo biểu 120. Có thể hoàn toàn nằm yên. Nam Yên kêu Phong Lăng mỉm cười gật đầu, nằm hồi trên giường, yên lặng phiên cái mặt, mặt chiều vách tường gắt gao nhắm mắt lại. Chỉ chưa cho màn ảnh một cái bi thương cái ót. Phong Lăng, gõ ngươi sao? Có thể nhưng không cần thiết hiểu hay không, người cùng người chi gian còn có thể có điểm ấm áp sao. Ta cảm thấy không nên kêu hắn Phong Du Vương, hẳn là kêu Tinh Dầu, lại điên lại du lại làm tinh. Tinh Dầu, cảm ơn, đã tự bế, đi sao hỏa phiếu phiền toái hỗ trợ mua một chương. Ta cảm thấy Tinh Dầu sẽ trở thành mới nhất quỷ xúc chi vương. Trên lầu nhà tiên tri, từ phòng y tế ra tới, đem gỗ tờ rổ còn cấp đi theo đạo diễn, Khương Mạn liền có điểm nhàm chán. Phong Lăng sinh mãnh trình độ lệnh nàng đều chấn động. Nguyên bản nghĩ, đối phương tốt xấu cũng có thể kiên trì đến mẹ cực, tâm suất mới bạo biểu đi. Kết quả vừa lên đi liền nhân ái chịu chết tới đoạn trời cao cao nhân tú. Khương Mạn đều có điểm hoài nghi, nàng có phải hay không hiểu lầm vị này Phong Tổng, có lẽ nhân gia thượng tiết mục, chính là đơn thuần. Tưởng cái gì đâu? Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Khương Mạn ngẩng đầu nói, ta suy nghĩ Phong Tổng có phải hay không cũng nghĩ ra nói. Ân, hắn hôm nay biểu hiện hoàn toàn chính là chuyên nghiệp hài kịch người A, dùng sinh mệnh ở biểu diễn, bất quá hắn này xuất đạo ngôi cao không đúng, không nên tuyển Luyến Tổng A. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm gật đầu, Luyến Tổng hài kịch người, nhất minh kinh nhân. Có đạo lý. Khương Mạn gật đầu, không hổ là lưu pháp tinh anh. Ân Bạc Ảnh Đế ý cười dần dần dày, cao cấp nhân tài. Ánh mắt độc đáo, tìm lối tắt, tôn hiểu hiểu những người khác. Nối tiếp thành ngữ tuy muộn nhưng đến. Ngộng hồi thế khắc sinh, hổ khẩu thôn măng đều bị đoạt diệt sạch đi. Gấu trúc đã chết, không một cái Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên là vô tội. Tinh Dầu, cảm ơn, có bị vũ nhục đến. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết, ta vũ nhục ngươi, ngươi còn tìm không đến chứng cứ. Chương 99 Bạc Hạc Hiên cúi đầu chiều nàng. Đại Ngọc rất vui sướng. Đã có thể ăn dưa xem diễn, còn có thông cáo phí lấy. Đời này cũng chưa nhẹ nhàng như vậy kiếm tiền quá. Đáng tiếc vui sướng tựa như bọt biển, Khương Võ Thần mở miệng liền tán. Gì, ngươi còn không có đem Đại Ngọc xử lý sao? Tôn Đại Ngọc, ngươi phía trước sướng kia ra Bạch Đế Thành gửi gắm là giả. Tôn Hiểu Hiểu âm dương quái khí phản kích nói, xử lý ta, tiếp theo luân hai ngươi hảo song túc song tê ba. Kia không thể. Khương Mạn lắc đầu, hứng thú bừng bừng nói, ta có mục tiêu, hạ luân ta mới không chọn hắn. Hoa Nga. Tôn Hiểu Hiểu đột nhiên hít sâu một hơi. Nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Minh Hiếu, này ngươi đều có thể nhẫn. Bạc Ảnh Đế ý cười không giảm, toàn thân nhìn không ra nửa điểm không vui hơi thở, cùng biến mất, còn có kia thân nhân khí nhi. Rõ ràng cười, lại cho người ta một loại lạnh căm căm cảm giác. Tiếp theo luôn ngươi tưởng tuyển ai đâu. Nam nhân ngữ khí, muốn mệnh ôn nhu. Tôn Hiểu Hiểu biểu tình khẩn trương, hướng bên cạnh dịch hai bước. Ánh mắt lại ở tòa ánh sáng, tay nhỏ nắm chặt, trong lòng rít gào, đánh lên tới. Đánh lên tới. Số 3 nam khách quý. Khương Mạn thản nhiên nói, hắn không phải chơi cực hạn vận động sao. Kia khẳng định thể trạng rắn chắc, lá gan đại, ngại tạo, hảo chơi. Ta không thích hợp. Khương Võ Thần ngươi nghẹn nói chuyện. Dựa. Lao Lý ngươi cao quang thời khắc tới, nữ thần đại nhân điểm danh muốn ngươi. Hồn xuyên một cái Lý Thiên Nguyên, ta toan. Khương chuyên nghiệp xé CP mạng, ta đối với ngươi còn có thể chờ mong cái gì? Thao, Khương võ thần ngươi cái hải vương, nhìn xem ngươi chính cùng, quý phi cùng tiểu thiếp, ngươi cư nhiên còn muốn lại làm cái tiểu nhân trở về. Giờ phút này đang ở cùng Lam Tâm hẹn hò Lý Thiên Nguyên, hiển nhiên không biết hạnh phúc đã gõ cửa. Vị này ưu tú thẳng nam, mang Lam nữ thần đi địa phương nào đâu? Lăng Tiêu leo núi câu lạc bộ. Ở Lý Thiên Nguyên mãnh liệt mời hạ, Lam Tâm cùng hắn đi tới nơi này. Thằng nam Lý ở ôm thạch leo núi trên tường huy mồ hôi như mưa, đang đỉnh sau, hắn một tiếng ngao ô, có vẻ phi thường hưng phấn. Trở xuống mặt đất sau, hắn thở phì phò trở lại Lam Tâm bên người. Lam lão sư thật không đi thử thử. Leo núi thật sự rất có ý tứ. Lam Tâm bảo trì mỉm cười, không cần, ta ăn mặc váy không có phương tiện. Lý Thiên Nguyên phản ứng lại đây, ngượng ngùng nói, ta liền cố chính mình chơi, không chiếu cố đến ngươi, khẳng định thực nhảm chán đi. Sẽ không. Lam Tâm lắc lắc đầu. Chỉ vào hắn chiếc nhẫn, ngươi tâm suất bạo biểu, cho nên ta thắng. Lý Thiên Nguyên nhìn mắt biểu, có điểm tiếc nuối, truy vấn nói, tiếp theo luân Lam lão sư chuẩn bị tuyển ai a? Lam Tâm như cũ rất có lễ phép, ngượng ngùng, không thể phụng cáo. Hào đi. Lý Thiên Nguyên cũng không truy vấn, dù sao ngươi ngàn vạn đừng chọn ta là được. Lam Tâm biểu tình cuối cùng nổi lên chút biến hóa. Nếu không nhàm chán kia Lam lão sư ngươi tiếp tục phát ngốc ca, ta lại đi chơi một vòng. Ở Lam Tâm sắc bén trong tầm mắt, Lý Thiên Nguyên cũng không quay đầu lại tiếp tục leo núi. Phòng phát sóng trực tiếp, Lam Tâm fans đều mau khí tạc. Này mẹ nó cái gì ngốc bức, cư nhiên như vậy lượng chúng ta Lam nữ thần. Mở miệng chính là chú cô sinh, loại này nam nhân cũng có thể tìm được bạn gái sao. Lão Lý ổn định a, ngươi mùa xuân lập tức tới rồi, tiếp thu Khương võ thần triệu hoán đi. Không phải đâu, Khương mạn thích loại này ngoạn ý. Có phải hay không hả ta? Phòng phát sóng trực tiếp nơi nơi ồn ào huyên náo. Mà công viên giải trí bên này phòng phát sóng trực tiếp, trên màn hình qua lại lăn lộn một hàng tự. Thể trạng rắn chắc, lá gan đại, ngoại tạo, hảo chơi. Xem ra ngươi là không chơi đủ. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng, còn tưởng tiếp tục chơi sao. Ta hẹn hò đã kết thúc, kế tiếp là ngươi cùng Đại Ngọc hành trình, không cần tính thượng ta. Khương Mạn kiên định lắc đầu, đó là mặt khác giá. Bạc Hạc Hiên nói, thỉnh ngươi ăn cơm. Người nào đó ánh mắt quơ quơ. Tôn Hiểu Hiểu trợn trắng mắt, đi theo nói. Ta bao ngươi trà sữa. Khương Mạn lộ ra sán lạn mỉm cười, chủ động đứng ở trung gian, vãn trụ hai người cánh tay, kia còn chờ cái gì, đi thôi, các bằng hữu của ta. Khương Cấp An liền làm việc hiện thực mạng. Tờ giờ nhóm đã vô ngữ. Hậu trường phòng điều khiển trung tâm, tổng đạo diễn xoa tình minh huyệt, trong ánh mắt lộ ra đối nhân sinh mê mang. Rối loạn, toàn lộn xộn A. Lúc này mới phát sóng ngày đầu tiên A, vì sao êm đẹp luyến ái tổng nghệ sẽ ở cầu sinh tiết mục cùng luân lý tiết mục trung lặp lại hồi ngày. Hai người chuyện xưa, như thế nào liền thành ba người được rồi? Lại vẫn như thế hài hòa. Bởi vì phong lăng chuyện đó, cực hạn hạng mục cũng chưa người dám đi, bên kia nhân viên công tác nhìn đến Khương Mạn bọn họ lại về rồi, đột nhiên thấy đầu đại. Tiểu cô nương các ngươi còn muốn chơi a? Kia vài vị sư phó hiển nhiên đã nhớ kỹ Khương Mạn. Chơi a, sư phó các ngươi yên tâm, ta lá gan đại, sẽ không chân mềm. Sư phó gật đầu, đã nhìn ra, ngươi cùng cái này tiểu tử lá gan đều là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên. Bạc Hạc Hiên lúc trước canh chừng lăng một tay đao cấp chém hôn hành vi, cũng làm này đó nhân viên công tác ký ức khắc sâu a. Tùy các ngươi đi, dù sao hôm nay hẳn là không những người khác dám đến chơi. Khương Mạn nghe vậy, hứng thú bừng bừng đi mặc dây an toàn, Bạc Hạc Hiên cũng không có chậm trễ. Chỉ có Tôn Hiểu Hiểu còn xử. Đại Ngọc, ngươi không chơi. Tôn Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, ta tích mệnh. Khương Mạn nhún vai, cũng không lại khuyên. Nàng đối lúc trước hạng mục không có gì hứng thú. Liền muốn đi chơi nhảy cực cùng không trung bàn đu dây. Trạm thượng cầu nhảy, trời cao phong nên diện mà đến, lệnh đầu người nào đều vì này một nhẹ, nàng nhìn về phía bên cạnh cầu nhảy, Bạc Hạc Hiên cũng đổi hảo trang bị. Người cũng muốn nhảy. Trong chốc lát tâm suất phá 120, Đại Ngọc đã có thể nằm thắng. Bạc Hạc Hiên không chút để ý đem áo sơ mi nút thắt lỏng một viên, nghiêng đầu liếc hướng nàng, đáy mắt đè nặng nhàn nhạt khiêu khích. So một lần. Thua ngươi hôm nay không ăn cơm chiều. Khương Mạn hô hấp hơi khẩn. Nắm chặt quyền, ngươi thua, bao ta hôm nay cơm chiều thêm bữa ăn khuya. Hảo. Nam nhân khỏe môi một câu. Thiên bao trở run rẩy đi. Bởi vì là nhạy cực, cho nên hai người trên người trừ bỏ tâm suất vòng tay còn ở, mặt khác thiết bị đều hái được. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, nhỏ giọng nói, ta có quạng. Phanh. Đến từ kẻ có tiền bạo kích. Khương Mạn tâm suất bay lên 10 cái điểm. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu đều cấp điên rồi, rốt cuộc bạc thần nói cái gì a? Phản ứng như vậy cường, có thể đem Khương võ thần một cái chớp mắt kích thích tâm suất bao tác. Khương Mạn không lại để ý đến hắn, chắc chắn thằng nhãi này cố ý, cư nhiên phải dùng tiền tài tan rã ý chí của mình, quá âm hiểm. Quan sát phía dưới, hết thảy đều ở trong mắt. Khương Mạn hít sâu một hơi, trên mặt không có sợ hãi, chỉ có nóng lòng muốn thử. Màn ảnh nội, nàng mở ra hai tay, như là muốn ôm thế giới này giống nhau, nhảy xuống. Một khắc bên cầu nhảy, Bạc Hạc Hiên câu môi cười, chân hướng phía trước bán ra một bước, không có chút nào do dự, tùy nàng cùng nhau nhảy xuống. Một cái đầy ngập nhiệt tình yêu thương, một cái tiêu sái tùy ý. Nhân viên công tác đều nhịn không được kêu lên tiếng, phòng phát sóng trực tiếp càng là một mảnh xôn xao. A a a, quá xoái. Đây là cái gì thần tiên nhảy cực? Hai người quá nhẹ nhàng đi, ta thậm chí cảm thấy ta đều dám. Dựa. Mau xem bọn họ tâm suất. Màn ảnh có thể bắt giữ hình ảnh đã không nhiều lắm, hai người nhảy xuống đi lúc sau, mọi người có thể nghe được chỉ có kia ha ha ha ha như ma âm sỏ lỗ thai khoa trương tiếng cười. Sa điêu đồng thời, lại có một loại nói không nên lời dũng cảm. Người khác đem nhảy cực đương khiêu chiến, này nhị vị đem nhảy cực đương trò chơi, ta cảm giác được thế giới so le. 5 phút sau, hai người trở lại mặt đất. Khương Mạn mặt đẹp đỏ bừng, đầy mặt hưng phấn, Bạc Hạc Hiên bên kia trừ bỏ kiểu tóc rối loạn chút, thần sắc còn cùng phía trước giống nhau. Phía dưới quay chụp tờ giờ đã hết trô nói rồi. Thậm chí hoài nghi tâm suất vòng tay có phải hay không ra vấn đề. Ngài nhị vị là nhảy cực A. Hiện tại tâm suất đều còn ổn ở 100 dưới có phải hay không quá mức. Ta còn muốn lại chơi một lần. Bạc Hạc Hiên tùy tay loát phía dưới phát, đem nàng tóc cũng kéo kéo, rũ mắt sủng nịch nói, đổi cái càng kích thích chơi chơi. Đi đi đi. Khương Mạn kéo hắn tay, liền trở về trình thang máy bên kia chạy. Cuối cùng một cái hạng mục, không chung hai người bàn đu dây. Hai người đứng ở bàn đu dây thượng, trình mặt đối mặt vây quanh tư thế, toàn bộ bàn đu dây trường 15 mễ, khởi đãng vị trí cùng mặt đất trình vuông góc 90 độ. Đãng sau khi rời khỏi đây, nháy mắt trên không, qua lại chính là 180 độ quanh quẩn. Hơn nữa hai người lại là đứng ở bàn đu dây thượng, tuy rằng trên người cùng dưới chân đều có an toàn khóa khấu, bàn đu dây phía dưới cũng là nửa thanh nhi lồng sắt trạng, nghề hà hai người thân cao quá cao, cái loại này kích thích cảm có tăng vô giảm. Nam sĩ nắm chặt bàn đu dây, nữ sĩ ôm chặt nam sĩ eo. Hai người thân ảnh kề sát ở bên nhau, ngay sau đó, toàn bộ bàn đu dây như bắn ra tật đãng đi ra ngoài. Mãnh liệt phong nên diện quét tới, Khương Mạn mặt dán ở Bạc Hạc Hiên ngực, khống chế không được trong lòng hào hùng vui mừng, cất tiếng cười to. Tiếng gió bay phất phới, nàng hoảng hốt nghe được nam nhân thanh âm. Yêu nhi? Cái gì? Nàng nghe không rõ, ngửa đầu lớn tiếng hỏi. Bạc Hạc Hiên tay phải bỗng nhiên buông lỏng ra một bên tay vịt, ngón cái xoa nàng môi, đôi mắt sâu thẳm khó dò. Xin lỗi, này một vòng không nghĩ làm người thắng. Hắn túi đầu, hôn đi xuống. Chương 100 Bạc Khương tâm suất cùng nhau bạo biểu. Gió mạnh tập tập. Thế giới tại đây một khắc trở nên đặc biệt tan tĩnh, sở hữu thanh âm đều biến mất. Khương Mạn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn phụ cận gương mặt tuấn tú này. Nam nhân ngón tay phúc ở chính mình trên môi, có loại quái dị tâu ngứa, lòng bàn tay ôn nhu ở trên môi khuyết tán. Cặp kia mắt đen, mang theo vài phần bỡn cợt cùng ý cười. Hai người chóp mũi rửa gần chóp mũi, nếu không phải cách một ngón tay, giờ phút này đã là thân mật hôn lên. Ngươi làm gì? Khương Mạn ngữ khí lược có phập phồng. Tim đập 100, chưa phá biểu. Bạc Hạc Hiên có chút thất vọng, thật là một cái tiểu thép. Hắn đấy mắt rảo sắc dần dần dày, đống nhiên nói, khí ngươi a. Bàn đu dây chiều sau đang đi, gió lạnh đánh vào phía sau lưng, Khương Mạn theo bản năng ngửa ra sau, nhưng hai người dây an toàn đem bọn họ eo cột vào cùng nhau. Nàng một ngưỡng sau, Bạc Hạc Hiên thế tất trước huynh. Hắn không thể không đôi tay bắt lấy hai sườn, nhìn nàng trợn tròn mắt tiểu bộ dáng, hài hước nói, lại động đã có thể thật thân thượng. Khương Mạn hồi qua thần, minh bạch hắn ý đồ. Bạc Hạc Hiên ngươi cái điều dân. Nàng tiếng mắng bao phủ ở trong gió. Phòng phát sóng trực tiếp lại nổ tung. Không trung bàn đu dây phiêu đãng tốc độ cực nhanh, phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu chỉ có thể nhìn đến hai người mặt đối mặt ôm nhau viễn cảnh, cũng nghe không đến hai người đang nói cái gì. Bọn họ có thể thấy rõ chỉ có phía bên phải tâm suất giá trị. Bác ảnh đế tâm suất, veo một chút phá tan 120 trạm kiểm soát. Khương võ thần tâm suất nhảy phúc đến 100 ổn một chút, đột nhiên cũng thoáng đi lên, vừa vặn tốt phá 120. Tập kín kẽ, một chút nhiều đều không có. Dựa. Hai người bàn đu dây như vậy kích thích sao? Nhảy cực đều không có việc gì, đãng cái bàn đu dây đãng kích động. Á á á. Xem lòng ta đều đi theo ngứa ngay à. Này hai người có phải hay không công chúng ta có tình huống? Khả năng không phải bàn đu dây cùng nhảy cực quan hệ, không chuẩn là ôm quan hệ. Lão nạp đã tâm như nước lặng, sớm đã không chờ mong Bạc Khương có biến chất khả năng. Giống như trên, trải qua yêu đương, đã kết hôn, hoa đã có tam trọng hành hạ đến chết sau, ta sẽ không lại cấp này đối ma đầu đánh ta mặt cơ hội. Trên lầu phân tích đế có lý, ta một chút tiến vào hiền giả hình thức. Ban đu dây trở về ngôi cao. Khương Mạn từ lung vừa ra tới, lưu loát cởi bỏ áo mưa thẳng. Bạc Hạc Hiên theo sát sau đó, tiết mục tổ lại đây giúp bọn hắn một lần nữa đeo thiết bị, là cá nhân đều có thể nhìn ra hai người chi gian không khí không thích hợp. Đặc biệt là Khương Mạn, một khuôn mặt đen nhánh vô cùng. Tờ giờ nhịn không được mênh mông đến mau tràn ra lòng hiếu kỳ. Hai vị lao sư tâm suất giá trị đều bạo biểu, chơi đánh đu thời điểm là đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự sao. Khương Mạn mặt càng đen, hung tợn trừng hướng Bạc Hạc Hiên. T. Trong lòng mọi người ngứa ngáy a. Rốt cuộc làm sao vậy, các ngươi mau nói a. Tôn Hiểu Hiểu có điểm mừng thầm, trong ánh mắt mang theo nhìn thấu hết thể mỉm cười. Loại này thế nhân toàn ngủ ta độc tỉnh cảm giác thế nhưng như thế mỹ diệu. Bạc Hạc Hiên thần sắc như thường, tựa vô tình lau khỏe môi, Khương Mạn răng hàm sau lại là một ngứa. Muốn biết. Hắn nhìn về phía màn ảnh, tươi cười nhiều vài phần tà khí, đó là mặt khác giá. Mọi người tiếng lòng, tất tất, tự động tiêu âm. Bác thân hoàn toàn học hư. Á á á. Mau nói a. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đầu đều trào trọc, muốn hay không như vậy nhỉ? Khương Mạn nghiến răng, đại nghịch bất đạo. Phạm thượng tắc loạn. Mục vô vương pháp. Không làm người. Thanh ngữ đều dội ra tới, có thể nghĩ có bao nhiêu khí. Bác Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng. Nhưng thật ra một chút cũng không khí. Không làm người là khẳng định, nhưng hắn có thể đương phu. Tờ giờ, bạc lão sư là đem Khương lão sư chọc bao. Lúc này mới làm nàng bạo biểu. Bạc ảnh đế ba phải cái nào cũng được cười nói, phẫn nộ cũng có thể làm người tim đập ra tốc. Mọi người nhìn mắt Khương Mạn. Đích xác thực phẫn nộ a, mau đều phải tạc đi lên. Có người nhỏ giọng nói thầm, không hổ là bạc thần, hổ gan hùng vị a, cái loại này dưới tình huống còn dám đi chọc Khương võ thần. Đổi những người khác đã chết cứng đi. Quả nhiên là chiến địa hữu nghị kiên cố không phá vỡ nổi, Khương võ thần đối hắn nhiều có thương tiếc a. Không đúng a. Không sợ chết tờ giờ lại hỏi, Khương lão sư là phẫn nộ bạo biểu, bạc lão sư là vì cái gì bạo biểu. Cùng khoản tò mò. Tổng không thể là bị dọa đến đi. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn, khoe miệng một liệt, a. Nói a. Người cái nghiệt xúc. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng thở phì phì tạc mau bộ dáng, cố nén không làm khoe môi kiều đi lên, nhíu lại mi. Hình như có điểm tâm có thừa giật mình. Bởi vì ta sợ chết ta. Khương Mạn đôi mắt trợn tròn, ngươi còn sợ chết. Ngươi sẽ sợ chết. Tích tích. Khương Mạn tâm suất, 133. Phúc. Ha ha ha ha ha. Mọi người thật sự nhịn không được. Sinh thời, rốt cuộc nhìn đến Khương võ thần an mệt. Này tác dụng chấm nhi có điểm mạnh A, vừa mới không phải là tạp chết 120 sao. Khương Mạn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, tâm suất chậm rãi xu hướng bình thản. Nàng nhìn về phía cởi răng hàm sau đều mau lộ ra tới Tôn Hiểu Hiểu. Nhướng mày, chúc mừng A Đại Ngọc, nam thắng. Tôn Đại Ngọc tiếng cười đột nhiên im bặt, lập tức biến trở về mặt vô biểu tình, ngạo kiều một liêu tóc đẹp, giống nhau, bạc da cắt phụ tá không tồi, không làm ta ngã xuống thần đàn. Nga nha! Khương Mạn ánh mắt sáng ngời, quả nhiên là tiến hóa A. Đại Ngọc ngươi hiện tại khó lường. Khương Mạn ngửa răng, oán hận trừng mắt Bạc Hạc Hiên, phản đồ. Ngươi xong rồi. Bớt giận. Bạc Hạc Hiên giúp nàng sửa sửa một đoàn loạn đầu tóc, buồn cười, buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm, tùy tiện điểm. Tôn Hiểu Hiểu lập tức tăng giá cả, tiết mục trong lúc, ta bao ngươi trả sữa tự do. Khương Mạn trên đầu tiểu ngọn lửa ở nàng rầm rì trong tiếng một chút tắt, âm cuối ngạo kiểu bĩu môi nói, kia hành đi. Xem ở các ngươi như vậy có thành ý phân thượng. Nói xong, nàng lại trừng mắt nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, ngươi cho ta viết 2.000 tự kiểm điểm. Ngày mai liền giao cho ta. Nam nhân đuôi lông mày nhẹ nâng. Ngươi học theo nhặt đến rất nhanh sao? Nhớ tới nàng kia phân hổ khẩu thôn rút súng kiểm điểm, Bạc Hạc Hiên liếm liếm răng hàm sau, ánh mắt có chút nguy hiểm, gàn từng chữ. Hành, ta viết. Phong phát sóng trực tiếp, các vong hữu còn ở xôn xao. Một người huyết thư cầu công khai kiểm điểm thư. Chỉ có ta còn ở xôn xao sao? Tổng cảm thấy Bạc Mạn chi gian có chút việc a. Tổng cảm thấy Bạc thần là cố ý, rốt cuộc Khương võ thần thắng nói, tiếp theo luân nàng sẽ tuyển tiểu Lý ca. Trên lầu chân tướng. Đáng tiếc Bạc thần qua loa. Tiểu Lý ca thật là kẻ tàn nhẫn, hoài nghi hắn cùng Bạc thần dùng cùng khoản sách lược, làm tâm mắt thấy đều thắng, mặt sau trực tiếp bị hắn khí bạo biểu. Kiến nghị tim đập phanh phanh phanh sửa tên vì phẫn nộ ầm ầm ầm. Dựa theo tiết mục tổ quy tắc, lần đầu tiên hẹn hò đến đêm khuya 12 giờ mới tính kết thúc. Công viên giải trí muốn tới buổi tối 11 giờ mới đóng cửa, ban đêm còn có cột tờ lệ diễn xuất. Khương Mạn đối như thế không có gì hứng thú, nàng tùy tiện ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Bạc Hạc Hiên cùng Tôn Hiểu Hiểu đều tạm thời đi toilet. Hai người còn không có trở về, Phong Keo nhưng thật ra tới. Hắn đảo qua lúc trước Thận Hư công tử bộ dáng, còn thay đổi bộ quần áo, mặt mang mỉm cười, phảng phất đã hoàn toàn quên mất không lâu trước đây quỷ xúc thời khắc. Thật sự xin lỗi, lần đầu tiên hẹn hò khiến cho A Mạn ngươi một người, ta đã không có việc gì, làm ngươi lo lắng đi. Phong Lăng không thay đổi nhu tình như nước. Khương Mạn lắc đầu, ta một chút đều không lo lắng A. Phong Lăng, hắn khẩn hạ răng hàm sau, ôm ngực, giả khởi bị thương, quá trực tiếp đi, lòng ta đều phải nát. Khương Mạn tê thanh, vớt cảm. Trầm ngâm đứng dậy, làm bộ phải đi. Phong Lăng kinh ngạc nói, ngươi đi đâu nhi? Khương Mạn quay đầu lại nói, ngươi không phải tan nát cõi lòng sao? Ta đi giúp ngươi mua 502 dính lên A, chấm đi bệnh viện cứu không được làm sao bây giờ? Phong Lăng. Chương 101 ta ở mưu đầu ngươi nha, yêu nhi. Giờ phút này ta cũng bội phục tinh dầu nghị lực, một cái keo thượng tiết mục thượng ra làm công người kiên cường. Du Vương nghe câu khuyên, rời khỏi đi, ta cũng không phải không về điểm này của cải, đừng bắt lấy điểm này thông cáo phí không bỏ. Khương Võ Thần, tan nát cõi lòng không sợ chát, 502 đưa đến ra, bao ngươi dùng xong đỉnh cao. Lại không phải bạc thiên kim, còn trông cậy vào Khương Võ Thần đau lòng ngươi. Ngươi xem nàng chát không chát ngươi liền xong việc nhi. Không để ý tới tan nát cõi lòng thành cặn bã tinh dầu. Khương Mạn cùng hắn vẫn duy trì hữu hảo khoảng cách, tay cắm túi một bộ xã hội người trạng tư, nhìn xa phòng vệ sinh phương hướng. Thật chậm A. Này hai người có phải hay không táo bón A, ngồi cầu lâu như vậy, chân không ma sao? Khương Mạn trong lòng nhắc mãi, liền bỗng nhiên rất tưởng niệm Thiên Kim cùng Đại Ngọc. Rốt cuộc, Đại Ngọc cùng Thiên Kim đã trở lại. Nàng lão nhân ra nhẹ nhàng thở ra, tươi cười đều chân thành. Bất quá, Tôn Đại Ngọc sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, bạc ảnh đế nhưng thật ra thần sắc như thường. Khương Mạn cũng tới rồi bên người nàng đi, thấy nàng thất thần bộ dáng, tay nắm cổ áo thượng mịt rồ phồn, nhỏ giọng hỏi. Không lôi ra tới. Tôn Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần, theo bản năng hỏi lại, cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi sắc mặt không tốt, ta cho rằng ngươi táo bón. Khương Mạn lặng lẽ chỉ vào Bạc Hạc Hiên, ngươi xem hắn một bộ chàng đạo thông suốt bộ dáng. Tôn Hiểu Hiểu thật sự nhịn không được, nhắm mắt che lại cái chán, áp lực mà thống khổ gầm nhẹ, a, thật sự, bạc ảnh đế ta cầu xin ngươi. Đêm này nghiệt xúc cấp thu đi. Bạc Hạc Hiên tuy không nghe được Khương Mạn ở nói thầm cái gì, nhưng xem Tôn Đại Ngọc kia phó kể bên hỏng mất bộ dáng, đánh giá nếu là lại bị đau. Hắn cố nén cười, đem Khương Mạn tún hồi chính mình bên người. Bánh xe quay bên kia du khách không nhiều lắm, mang ngươi đi xem mặt trời lặn. Chính là ta càng muốn ăn cơm a. Xem xong liền đi. Bạc Hạc Hiên lặng lẽ cào hạ tay nàng tâm, bồi ta xem xong, cho ngươi viết phân 3.000 tự kiểm điểm. Khương Mạn hít sâu một hơi, chủ động nắm chặt hắn tay, kia này hoàng hôn cần thiết nhìn. Nói xong, nàng hóa bị động là chủ động, lôi kéo Bạc Hạc Hiên liền chạy. Không chạy hai bước đã bị nam nhân cấp siêu việt, nam nhân thanh âm từ phía trước truyền đến, chạy mau, ném rớt bọn họ. Khương Mạn cười ha ha. Phía sau đuổi sát gờ giờ nhóm sắc mặt đại biến. Dựa! Không mang theo như vậy chơi a. Ha ha ha! Bạc thần quá ra có hay không, công viên giải trí đang lẩn trốn thần tiên sao? Này tiết mục tổ cùng chụp có phải hay không không ăn cơm a? Như thế nào so A Tam còn đồ ăn, chạy nhanh lên a. Xong con B muốn truy ném. Dựa! Bánh xe quay xem mặt trời lặn như vậy lãng mạn, không cho phép không có màn ảnh. Ta phát hiện, Bạc Hương chỉ cần cùng khung, ít nhất muốn điên một cái. Trên lầu nông cạn, Bạc Hương sẽ không điên, điên sẽ chỉ là chúng ta. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên chạy. Tôn Hiểu Hiểu cùng Phong Lăng còn bị lượng, người sau sắc mặt kia kêu cái khó coi. Hắn trực tiếp làm tờ giờ đem màn ảnh dịch hai, làm mọi người đem mịt rổ phổn cấp đóng, lập tức biến sắc mặt phát hỏa. Bạc Hạc Hiên có ý tứ gì? Hôm nay ta mới là Khương Mạn hẹn hò đối tượng, hắn cứ như vậy đem người cấp lôi đi, các ngươi tiết mục tổ làm nhìn. Lập tức đem người cho ta mang về tới. Này tiết mục rốt cuộc còn có nghĩ đi lại. Tôn Hiểu Hiểu mặt vô biểu tình nghe, trên người nàng ăn mặc ban ngày Khương Mạn cho chính mình áo ra. Tay đặt ở trong túi. Trong túi có mấy chương ảnh chụp, là từ toilet ra tới khi Bạc Hạc Hiên giao cho nàng. Đúng là Hoa Viện cùng Phong Lăng ở khách sạn gặp mặt ảnh chụp. Hoa Viện. A. Tôn Hiểu Hiểu trong lòng cười lạnh, lặng yên liếc hướng bên cạnh chó điên dường như Phong Lăng. Ngón tay dùng sức đem trong túi ảnh chụp tạo thành một đoàn, thật đúng là chó điên xứng ký nữ, trời sinh một đôi a. Nghĩ đến Hoa Viện, Tôn Hiểu Hiểu trong lòng chỉ có hận. Mà giờ phút này, trên mặt nàng tràn đầy lại là không chê vào đâu được mỉm cười, mặt chiều Phong Lăng đi qua đi. Phong Tổng, ngươi nếu muốn đuổi theo Khương Mạn nói, ta có thể giúp ngươi a. Bánh xe quay, Khương Mạn nhìn phía dưới mặt đều mau tái rồi tờ giờ nhóm, đau lòng phất tay, bẻ bẻ. Phong phát sóng trực tiếp, các vóng hưu cũng ở gào rít giận dữ. Tờ giờ quá phế vật. Bạc Khương quá làm giận. Bạc Hạc Hiên đóng mịt rổ phồn sau, liền đứng dậy cùng nàng ngồi xuống cùng nhau, đang chuẩn bị giúp nàng cũng đem thiết bị đóng. Lại thấy nàng vẻ mặt cảnh giác cùng tới rồi đối diện đi. Tắt đi thiết bị, Khương Mạn giơ lên nắm tay, nhìn đến không có, Bao Cát Đại nắm tay. Bạc Hạc Hiên trực tiếp nắm lấy nàng tiểu nắm tay, thấy được, mỹ thiếu nữ tráng sĩ. Trong chốc lát lại nháo, có chính sự muốn nói. Hắn ngữ khí cất giấu sùng lịch, Khương Mạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, an tĩnh lại nhìn hắn. Từ này nam nhân tới tham gia luyến tổng bắt đầu, nàng liền cảm thấy hắn toàn thân lộ ra hai chữ, khác thường. Bạc Hạc Hiên đệ một chương ảnh chụp qua đi. Khương Mạn tiếp nhận sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tươi cười ý vị sâu xa lên. Nàng cầm ảnh chụp cơ cơ, ý vị thâm trường nâng lên mắt, từ đâu ra. Ảnh chụp, Phong Lăng cùng Hoa Viện tư thái kêu một cái thân mật. Xem ra ngươi đã biết. Bạc Hạc Hiên vẫn chưa không từ trên mặt nàng nhìn đến kinh ngạc. Khương Mạn không tỏ ý kiến nhún vai. Hoa Viện hận nàng hận đến không thể hiểu được, từ thế khắc sinh sau khi trở về, Khương Mạn liền đang âm thầm điều tra, vừa vận đụng phải tinh dầu về nước liền tới xung xoe. Cảm tạ cái này đại số liệu thời đại, rất nhiều đồ vật đều có dấu vết để lại. Thí dụ như, nàng thực nhẹ nhàng liền tra được, này hai người là thanh mai trúc mã. Lại thí dụ như, lúc trước nguyên chủ ký hợp đồng Thiên Phong Giải Trí, rất lớn có thể là Phong Lăng bày mưu đặc kế. Nhưng hiện tại nàng càng tò mò chính là, ngươi điều tra bọn họ hai người làm cái gì? Bạc Hạc Hiên dựa vào lưng ghế, hai chân lười biếng giao điệp, hơi hơi nghiêng đầu nói, phía trước Hoa Thị Giải Trí mời ta hợp tác, bình thường thị trường điều nghiên, vừa lúc chụp đến. Khương Mạn tin mới là lạ. Nhà ngươi thị trường điều nghiên còn điều nghiên đến người dưới giường. Trong đầu có chút manh mối chạy trốn lên, lúc trước tề lỗi kia sự kiện đến mặt sau rất nhiều lần, nàng có thể cảm giác có người ở giúp chính mình. Nhìn đối diện kia trương có thể so với thần thoại thịnh thế mỹ nhan, Khương Mạn khỏe môi một câu, trịnh trọng đối hắn nói, cảm ơn. Nàng chưa bao giờ chủ động nói lên quá chính mình trên người những cái đó sự. Trước mắt người nam nhân này cũng chưa bao giờ bảo căn rốt cuộc truy vấn quá, quen biết chi sơ, nàng thanh danh hôi thối không ngửi được, hắn là đèn tụ quang hạ vạn chúng chú mục thần minh ảnh đế. Rốt cuộc là khi nào, nàng đem hắn làm như có thể phó thác thiệt tình bằng hữu đâu. Khương Mạn cũng không nói lên được. Chỉ là đi, hắn là nàng đi vào cái này thế giới khi, gặp được lúc ban đầu thiện ý. Cái thứ nhất người tốt. Chưa bao giờ mang quá thành kiến tới đối đãi nàng qua đi. Đó là những cái đó hỗ trợ, cũng đều là yên lặng ở sau lưng tiến hành. Nói không cảm động, kia mới làm ra vẻ, Khương Mạn hoành về hoành, tâm cũng là thịt làm. Thần minh báo ân sao? Khương Mạn cơ cơ ảnh chụp, cười chế nhạo nói. Không phải. Nam nhân giao điệp chân dài bông, thân mình trước huynh, khuỷu tay chống ở hai đầu gối thượng, đầu ngón tay đan sen. Hoàng hôn ánh chiều tà tưới bánh xe quay, đầy trời kim hoàng ở hắn phía sau hóa thành điểm xuyết. Thần minh động tâm, vạn vật sinh tình. Khương Mạn thấy được hắn trong mắt cười, thâm thúy mà động lòng người. Hắn nhìn nàng, kia một khắc tươi cười, như là thế gian đẹp nhất phong cảnh. Nam nhân thanh âm ôn nhu, đan sen ở tịch quang. Ánh mắt rảo hoạt giống chỉ hồ ly. Ta cũng là có khác sở đồ Nga. Ta ở đồ ngươi nha, yêu nhi. Chương 102 Bạc Hạc Hiên nói, ta còn dám. Đồ cái gì? Không bằng ngươi đoán xem. Đoán chung có thưởng. Khương Mạn bẹp miệng. Nàng một không có tiền nhị không quyền, có gì hảo đồ. Một cái tọa ủng hải đảo mỏ vàng cùng dầu mỏ nam nhân, mỹ mắt sẽ như vậy thiện. Đến nỗi sắc sao. Tuy rằng nàng e cờ quá ngạnh, nhưng tự giác vẫn phải có. Nàng lớn lên rất mỹ, nhưng Bạc Hạc Hiên lớn lên càng mỹ a. Quy hoạch quan trọng sắc, thế nào cũng nên là nàng đi đồ hắn. Không đoán, ngươi liền đồ đi, ngươi có thể mưu đồ đến tính bản lĩnh của ngươi. Khương Mạn tiêu sái khoát tay, cùng chiến hào chiến hữu, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Bạc Hạc Hiên sung sướng hít mắt, hành, tiểu chư bẻ ba mới đổi ý. Khương Mạn biểu tình hạ, lược hiện ghét bỏ, ngươi còn rất có ngây thơ chất phác. Ngươi cũng không kém. Bạc Hạc Hiên mắt cười mi thư, nghĩ thầm, ngươi dạy đến hảo. Bất quá, ngươi phá lệ tới luyến tổng, còn phá lệ nhằm vào kia tinh dầu. Khương Mạn hiếu kỳ nói, có thủ án. Bạc Hạc Hiên con ngươi hiếp lại, ngự khi ý vị thâm trường, ân, đích sắc cũng có chút tư án. Bất quá vị kia tinh dầu bản nhân có lẽ còn không biết vì cái gì bị hoán thượng. Vậy đơn giản. Khương Mạn không hề tâm lý gánh nặng lại ngồi trở lại hắn bên người, dùng khuỷu tay va chạm hắn, chúng ta lại là một cái chiến hảo. Anh em đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Ngươi chiến hưu cũng không phải là ta. Bác ảnh đế cảm thấy, này chiến hưu vẫn là không lo tương đối hảo. Khương Mạn nhướng mày, đó là ai? Nàng cân não vừa chuyển, chẳng lẽ? Đại Ngọc. Khương Mạn lấy ra ảnh chụp cơ cơ. Ngươi sẽ không cũng cho nàng nhìn này ảnh chụp đi. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Khương Mạn tê thanh, một lần nữa xem kỹ trước mắt nam nhân. Thật là mỹ nhân như hỏa tâm như rắn giết ta. Đáng thương Tôn Đại Ngọc đồng chí, thành ngài trong tay thường, giết người không thấy máu a. Khương Mạn chế nhạo câu, lại không hỏi lại càng nhiều. Tôn Hiểu Hiểu cùng Hoa Viện có xích mích, nàng là biết đến, cụ thể là cái gì ăn tết, lại không rõ ràng lắm. Đây là đối phương việc tư, nói hay không xem Tôn Hiểu Hiểu chính mình, Bạc Hạc Hiên cũng không phải thích sau lưng giảng người bí mật tính cách. Đều là người trưởng thành, ai không điểm không thể nói bí mật, Khương Mạn chỉ cần biết ai cùng chính mình là một cái trận tuyến là được. Nàng quay đầu đi, nhìn phía sau hoàng hôn. Mặt trời lặn ánh chiều tà, kim hoàng rực rỡ. Ngẩng đầu, che ở trước mắt, quang mang xuyên qua khe hở ngón tay, nàng theo bản năng giật giật ngón tay. Bánh xe quay đã thăng đến đỉnh cao nhất, nơi này như là thành thị đỉnh điểm, hết thảy đều ở dưới chân. Nàng nhìn mặt trời lặn ánh chiều tà, hắn nhìn nàng. Lặng lẽ lẫn vào bánh xe quay từ phòng, đều trở nên ôn nhu lưu luyến lên, cẩn thận bảo hộ giờ khắc này không bị người quấy rầy giờ quang. Thái dương hoàn toàn lạc sơn khi, bánh xe quay cũng về tới mặt đất. Đi ra ngoài phía trước, Bạc Hạc Hiên thuận miệng hỏi, tiếp theo luôn xác định muốn tuyển số 3 nam khách quý. Khương Mạn ánh mắt khiển trách, xác định còn hữu dụng sao? Ai một hai phải lôi kéo ta đồng quy vu tận. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói, ánh mắt có như vậy một tí xíu kiệt ngạo vô lễ. Lại có lần sau, ngươi xem ta tấu không tấu ngươi. Khương Mạn nhỏ giọng cảnh cáo. Nắm chặt thiết quyền, quơ quơ. Đến lúc đó không quan tâm ngươi có hay không có tin, tạo phân ống, nơi tay, ta trước đánh ngươi một đốn lại nói. Bạc Hạc Hiên một bên đuôi lông mày hơi trọn, vai cổ đường con phá lệ thả lỏng, một bàn tay cắm ở túi quần, nhẹ lẩm bẩm nói, ta còn dám. Khương Mạn không nghe rõ, cái gì? Nói ngươi hào hung. Bạc Hạc Hiên nhẹ sờ soạng nàng đỉnh đầu, dẫn đầu ra sương môn. Khương Mạn đôi mắt đẹp híp lại, nàng cảm thấy đi, cần thiết tìm cái thời gian liền động tay động chân này vấn đề hảo hảo cùng này nam nhân lao lao. Hai người vừa ra đi, liền đụng phải tờ giờ nhóm ú oán ánh mắt. Hai vị lao sư, về sau không thể như vậy không tuân thủ quy tắc. Khương Mạn gật đầu, thành thành thật thật mang hảo thiết bị, đối Bạc Hạc Hiên nói, nghe được không, không ra thể thống gì. Nam nhân trầm giọng cười nhẹ, liếc nàng liếc mắt một cái, phối hợp gật đầu, nói rất đúng. Chờ thiết bị mang hảo sau, hai người đi ở phía trước. Tờ giờ nhóm nghe được thai nghe hai người nhỏ giọng tất tất. Lần sau nghe lời điểm. Sao có thể nghe lời, đời này đều không thể nghe lời, lừa dối bọn họ chơi. Tờ giờ, uy. Chúng ta nghe được uy. Phong phát sóng trực tiếp oán khí mọc lan tràn. Kiến nghị tiết mục tổ dùng xiềng xích đem này hai cái bụt cấp khóa. Trực tiếp khóa chết, chìa khóa tan ướt. Đối, đừng chỉnh những cái đó hư đầu ba não, có thể hay không làm Bạc Khương trực tiếp ghép đôi. Đều tư buôn, tiết mục tổ các ngươi nhẫn tâm làm cho bọn họ tách ra. Trên lầu Phan Chính Phú thanh tỉnh điểm A, không nghe được Khương Võ Thần nói muốn tuyển số 3 sao. Ta liền muốn biết tinh dầu bên kia tình huống như thế nào màn ảnh đều đen. Còn có nhà ta đại ngọc nữ thần đâu. Nguyên bản lần đầu tiên hẹn họ là phải tiến hành đến 12 điểm, nghề hà bụt quá nhiều, Lam Tâm cùng Dương Na Ni bên kia hẹn họ cũng tiến vào kết thúc. Tiết mục tổ thấy thế, liền đem khách quý trước toàn bộ mang về phát sóng gian. Khương Mạn đương trường liền cho cái ngón tay cái, này tính cơ động có thể, tiết kiệm thời gian, buổi tối nàng còn có thể đi cọ đốn ăn khuya. Một giờ sau, các khách quý lục tục trở về tâm động phòng phát sóng. Trừ bỏ khách quý ngoại, còn có người chủ trì nam mục cùng hai vị tâm động quan sát viên. Một trong số đó, đó là Hoa Viện. Mà một vị khác, còn lại là gần nhất vừa mới thành đoàn xuất đạo đương hồng idol, Cố Hoa Cảnh. Khương Mạn thần sắc bình tĩnh, nhìn qua hứng thú thiếu thiếu, thậm chí còn có điểm muốn ngủ. Hoan nên các vị khách quý trở về, thỉnh đại gia dựa theo bảng số ngồi ở đối ứng vị trí. Nam mục lão luyện mở màn, phòng phát sóng, người chủ trì cùng quan sát viên ngồi ở trung ương phía trước nhất vị trí. Trừ cái này ra còn có 4 cái 2 người sofa, đối ứng 8 vị khách quý vị trí. Dựa theo bảng số nói, Khương Mạn tự nhiên cùng Tinh Dầu ngồi ở cùng nhau. 8 người ngồi xuống xong, Nam Mục nói, ngày đầu tiên hẹn hò kết quả đã ra tới. Thật đáng tiếc a, ở đây 8 vị khách quý cư nhiên chỉ có 2 vị lấy được thắng lợi. Nơi này trước chúc mừng chúng ta số 4 nữ khách quý một người độc đắc thắng lợi. Tôn Hiểu Hiểu cao quang thời khắc đã đến. Những người khác biểu tình các một, nhất hào Khương Mạn này tổ không cần phải nói. Toàn bộ hành trình năng lượng cao, Tinh Dầu tự sát bị loại trừ. Sau đó nàng liền năng lượng cao bị Bạc Ảnh Đế lôi kéo đồng quy vu tận, Đại Ngọc nằm thắng. Số 2, Lam Tâm Lý Thiên Nguyên, người sau leo núi tự bạo sau, dựa thẳng nam mật nước mị lực, thành công đem Lam Tâm cấp khí đến bạo biểu, đồng quy vu tận 1. Số 3 Dương Na Ni Tiêu Tranh, toàn bộ hành trình xuống dưới đừng nói tâm suất phập phồng, bình tĩnh có thể so với nước lặng, các vong hưu đều phải xem ngủ rồi. Nam Mục tiếp tục nói cách khác, tiếp theo hẹn hò chỉ có này Tôn lão sư có được trước tuyển quyền. Hắn thanh âm vừa ra hạ, có người liền nhịn không được. Đối với lần đầu tiên hẹn hò, ta có ý kiến. Phong Lăng mở miệng nói, ánh mắt xông thẳng Bạc Hạc Hiên mà đi, có người làm lơ quy tắc, phá hư ta cùng A Mạn hẹn hò, ta cảm thấy lúc này đây kết quả làm như vì không có hiệu quả xử lý. Phòng phát sóng nội, mọi người hô hấp căng thẳng. Tổng đạo diễn biểu tình cũng là biến đổi. Phòng phát sóng trực tiếp Vong Hưu càng là kích động. Màn ảnh nhắm ngay Bạc Hạc Hiên. Lại thấy hắn lười biếng ở ngồi ở trên sofa, chân dài giao điệp, tay phải chống nạch, rõ ràng là ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Phong Lăng lên tiếng song sau, hắn hàng mi dài giật giật, như là hồi qua thần, sốc mắt liếc qua đi. Hơi hơi thiên đầu, ôn hòa nói, Phong Tổng còn tưởng nhẹ cực. Ta vui phục bồi. Chương 103 đêm nay đi nhà ngươi đi. Không phục. Vậy đi nhạy cực. Nhảy đến ngươi sảng mới thôi. Khương Mạn ôn nhu bổ đao, Phong Tổng nói có lý, ta tán thành, hẳn là lại cho hắn một lần chứng minh chính mình cơ hội. Bạc Hạc Hiên câu môi nói, đích xác hợp tình hợp lý. Phong Lăng mặt đều mau thanh. Con nhảy. Hắn vội vã đầu thai sao. Phong phát sóng trực tiếp Vong Hưu đã cởi điên. Bạc thần giống nhau không mang người, một khi khai măng, tuyệt đối là cố ý. Bạc Khương phối hợp quả thực không cần quá hảo. Liên hỏi tinh dầu ngươi còn dám sao? Nhân sinh lộ vốn là không khoan, nghề hà có người càng muốn hướng hẹp đi. Chỉ là trời cao bay vọt cũng đã thành quỷ xúc chi vương, lại nhảy cực một lần, ta hoài nghi Phong Tổng là muốn làm phiên đế quốc sở hữu hài kịch người. Hài kịch người, dựa. Ngành sản xuất nội cuốn vốn là nghiêm trọng, còn tới cái đoạt bát cơm. Phong Lăng cắn chặt răng hàm sau, nhảy cực liền không cần đi, chúng ta là Luyến Tổng, yêu cầu tâm suất vượt qua 120, cũng nên là làm đối phương tâm động mới đúng, mà không phải dựa kinh hách đối phương. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình đạm, quy tắc nói qua không thể nhảy cực. Khương Mạn lắc đầu, không có. Lý Thiên Nguyên tán thành, đích xác không có, lại nói, nhảy cực như vậy dã như vậy xoái, ta nếu là ở đây, nhìn đến ta nữ thần nhảy cực ta thỏa thỏa tim đập 180. Phong Lăng nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, ngươi cái gậy thọc cứt ra tới nói cái gì lời nói. Lý Thiên Nguyên hồn nhiên bất giác chính mình có tật xấu, nhìn về phía Phong Lăng lắc đầu nói, sách, Phong Tổng ngươi người này không sảng khoai a, nam nhân sao đại khí điểm lạc. Ngươi không thể bởi vì chính mình không được, liền phủ định người khác bản lĩnh nha, này muốn đổi thành ta cùng ta nữ thần đi nhảy cực, ta nhất định xoáy đến làm nàng tim đập bạo biểu. Phong Lăng mặt càng thanh. Bạc Hạc Hiên cũng ý vị thâm trường chiều vị này khờ khạo nhìn qua đi. Khương Mạn giơ ngón tay cái lên, đôi mắt tỏa ánh sáng, ta xem trọng ngươi a. Tiếp theo luôn lẫn nhau tuyển a, chúng ta cùng nhau vui sướng. Lý Thiên Nguyên kích động nắm chặt quyền, thật vậy chăng? Nữ thần ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau sao? Kia cần thiết. Ngươi là của ta đệ nhất nhân tuyển A. Khương Mạn kiên định gật đầu, theo sát giải thích nói, bất quá ta không phải ngươi nữ thần, ngươi nữ thần là Đại Ngọc. Tôn Đại Ngọc lần thứ hai bị củ, cắn chặt răng hàm sau. Tay che lại microphone, nhỏ giọng đối Bạc Hạc Hiên nói, nếu không vẫn là làm lại từ đầu đi, ngài lao chạy nhanh đem nàng cấp thu thập. Bạc Hạc Hiên mặt mang đạm cười, không cần thiết. Tôn Hiểu Hiểu âm thầm bẹp miệng, còn không có tất yếu, đỉnh đầu đều phải trường thảo, ngài lao cũng thật ổn được. Phong phát sóng nội. Không khí xấu hổ, nếu không phải cố kỵ phát sóng trực tiếp, Phong Lăng tuyệt đối dọn ra chính mình bá tổng thân phận, trước nghiền áp Lý Thiên Nguyên này kẻ lô mãng lại nói. Nam Mục thấy không khí xấu hổ, đang muốn hòa giải, vẫn luôn trầm mặc Trung Hoa Viện lại mở miệng. Ta đảo cảm thấy Phong Tổng nói không sai, chúng ta luyến ái tổng nghệ chính là vì làm khách quý cho nhau hiểu biết, do đó tìm được tâm động vị nào. Nhất hào nữ khách quý gần nhất liền mang theo Phong Tổng là nhạy cực, là vì bày ra chính mình lá gan đại sao. Vẫn là cảm thấy như vậy có mị lực. Hoàn toàn không đem cộng sự an toàn suy xét ở bên trong, thật sự là ích kỷ. Đến nỗi này lần đầu tiên hẹn hò kết quả, ta cho rằng cũng không cần thiết trở thành phế thải, chỉ là lần thứ hai hẹn hò quy tắc khẳng định muốn sửa sửa. Hoa Viện lời này vừa ra tới, thoạt nhìn là ở lấy lòng Phong Lăng. Trên thực tế là giẫm Khương Mạn đồng thời, còn chặt đứt Phong Lăng tưởng tiếp tục cùng Khương Mạn cộng sự niệm tưởng. Không khí không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng xấu hổ. Khương Mạn ngước mắt xem qua đi, Hoa Viện cũng không trở về tránh. Bốn mắt nhìn nhau gian, mùi thuốc súng không cần nói cũng biết. Đi vào thế giới này đã có một đoạn thời gian, lúc này đây, mới xem như Khương Mạn cùng Hoa Viện lần đầu tiên chính diện giao phong. Không thể không nói, Khương Mạn đối nàng thực thất vọng. Loại này thất vọng trực tiếp biểu hiện tới rồi trên mặt, nàng híp mắt, hỏi, cái gì đều là ngươi cho rằng, vị này quan sát viên, nhà ngươi trụ Đông Hải Long Cung phải không? Ngươi có ý tứ gì? Hoa Viện mặt trầm xuống. Lý Thiên Nguyên cười khúc khích, ý tứ nói nhà ngươi trụ biển rộng. Quản khoan lạc. Đích xác quản rất khoan, làm giống như ta nữ thần ở cùng ngươi nhi tử hẹn hò dường như. Lời này vừa ra tới, song trọng thương tổn. Khương Mạn hướng vị này chiến hữu đầu đi tán thưởng ánh mắt, có như vậy bà, kia ai dám cùng Phong Tổng luyến ai a? Phong Tổng ngài thân sinh mẫu thân không như vậy đi. Lý Thiên Nguyên thần kinh thô to kêu lên, a, không thể nào. Vị này quan sát viên thật là Phong Tổng mẫu thân. Mẹ kế sao? Năm ấy kỷ liền nói đến đi qua. Mặc dù là phát sóng trực tiếp, Hoa viện sắc mặt cũng banh không được, khó coi tới rồi cực điểm. Khương Mạn biết rõ cô hỏi nói, Phong tổng cùng vị này quan sát viên là bằng hữu, nàng đối với ngươi tựa hồ thực quan tâm a. Phong Lăng mắng chết Hoa viện tâm đều có, làm cho Khương Mạn mặt khẳng định muốn cùng nàng phủi sạch căn hệ, chạy nhanh nói, đều là trong vòng người, tự nhiên nhận thức, bằng hữu còn không tính là bằng hữu. Hoa viện sắc mặt khó coi, móng tay cơ hồ đều phải khảm tiến lòng bàn tay. Bị như vậy một náo, Phong Lăng cũng không dám lại tiếp tục nghi ngờ quy tắc, Hoa viện này xuẩn nữ nhân rõ ràng chính là tới quấy rối. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc thu, ấn xuống này xuẩn nữ nhân lại nói, tỉnh cho hắn tìm phiền toái. Cẩn thận mà vong hữu cũng phẩm ra không thích hợp. Cái này Hoa viện cùng Tinh Dầu là nhận thức đi. Không ngừng mà nhằm vào chúng ta Khương Võ Thần. Tán đồng. Vừa mới Tinh Dầu hòa giải nàng không thân, nữ nhân này mặt đều đen. Ta nôn, Tinh Dầu sợ không phải sớm đã có đối tượng, còn thượng luyến tổng tiết mục tới trang độc thân. Này Hoa viện là đuổi theo hắn tới. Tim đập phanh phanh phanh có điểm đồ vào ta, ta càng ngày càng chờ mong mặt sau. Ta bỗng nhiên cảm thấy Khương Võ Thần cùng Tiểu Lý Ca cũng có chút hảo cắn a. Tiết mục đệ nhất tập, liền ở tranh luận trung tuyên cáo kết thúc, càng để lại trì hoãn, rốt cuộc đệ nhị tập, nào hai vị khách quý lại sẽ tổ đội, tiết mục tổ lại sẽ làm cái gì chuyện xấu quy tắc. Thu một xong, Phong Lăng đều không rảnh lo cùng Khương Mạn xung xoe, dẫn đầu rời đi, theo sát Hoa viện cũng bị kêu đi. Nàng lúc đi, hung tợn trừng mắt nhìn Khương Mạn vài mắt. Đối này Khương Mạn phản ứng bình đạm, làm một cái thủ pháp công dân, trong tình huống bình thường có thể không cần vũ lực giải quyết, tốt nhất không cần. Nếu nhất định phải dùng. Khương Mạn cười híp mắt, nàng càng thích một kích mất mạng. Mọi người tan tầm, đi phía trước, Tôn Hiểu Hiểu gọi lại nàng, ý vị thâm trường nói, buổi tối chờ ta điện thoại, không được không tiếp. Này ba tổng miệng lưỡi quả thực không phù hợp đại ngọc nhân thiết, Khương Mạn gọi lại nàng. Tôn Hiểu Hiểu trong ánh mắt mang theo điểm chờ mong, sao tích, muốn cùng ta thâm tình từ biệt. Chỉ nghe Khương Mạn nói, người trước đem quần áo trả lại cho ta, ra thật, mấy đại ngàn, lao quý. Đại ngọc giận thoát y yể, ném về nàng trong tay. Chính mình còn không đáng giá mấy ngàn khối sao. Rốt cuộc vừa mới chính mình ở chờ mong cái gì. A Tây, cái này một cây thần kinh thông trực tràng, chỉ biết ăn nữ thùng cơm. Ôm áo ra, Khương Mạn lắc đầu nói thầm, phiêu, đại ngọc ngươi thật sự phiêu. Hiện tại tính tình so ở hổ khẩu thôn thời điểm còn đại. Khương Mạn vừa mới chuẩn bị hồi phong nghỉ, Bạc Hạc Hiên liền đã đi tới. Không coi ai ra gì nói, buổi tối đi nhà ngươi đi. Những người khác, đứng ở bên cạnh cố đại quản lý tháo xuống mắt kính. Bắt đầu sát hồi, trên mặt vẫn duy trì giả câm vờ điếc mỉm cười. Ai nha, đều nhìn ta làm gì, chỉnh đến giống như ta có thể quản được này nam nhân dường như. A, này hai người ở bên nhau, khi nào quản quá người khác chết sống. Chương 104 hoài nghi Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên ở bên nhau. Làm Bạc Hạc Hiên người đại diện, cố trầm vẻ mặt bình tĩnh. Làm Khương Mạn trợ lý, lộ lộ sắc mặt như thường. Chỉ có tân tiểu trợ lý A chết một bộ chấn kinh bộ dáng, trong mắt cùng mặt khác người bảo trì nhất trí. Đều là muốn đoạt khung mà ra tư thế. Nhị vị, các ngươi đang nói thứ gì? Đây là chúng ta có thể miễn phí nghe sao? Có thể a. Khương Mạn gật đầu, nói xong lại nói, ngươi nên sớm một chút nói, ta đem Đại Ngọc cũng kêu lên. Tôn lão sư hẳn là không ăn bữa ăn khuya. Không có đi, nàng ở hổ khẩu thôn thời điểm đều có thể cùng điểm điểm đoạt cơm. Khương Mạn tỏ vẻ hoài nghi. Nàng không thấy ra Đại Ngọc đồng chí có cái gì dáng người lo âu, ăn uống hảo thật sự. Bạc Hạc Hiên liếc nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi kêu đi. Tính. Khương Mạn lắc đầu, nàng không tới ta còn có thể ăn nhiều một chút. Kêu cái thùng cơm tới cùng chính mình đoạt cơm, không cần thiết. Bên cạnh dựng lên lỗ tai nghe lén vây xem con chúng, nội tâm đã không có ngôn ngữ. Làm nửa ngày là đi Khương Mạn trong nhà ăn bữa ăn khuya. Hại, bọn họ còn tưởng rằng là đi làm gì đâu. Bất quá, Bạc Thần cùng Khương Võ Thần đã tới rồi có thể tùy tiện đi đối phương trong nhà cọ cơm nông nỗi sao. Này, đây là cái đại liêu A. Thành như cố mẹ nội tâm ý tưởng, này Bạc Mạn nhất bôi chỉ cần đụng phải cùng nhau, chưa bao giờ quản người khác chết sống. Hai người xe vừa ly khai Quảng Điện Đại Lâu. Vậy bù cũng đã sôi trào. Tim đập phanh phanh phanh cường thế đăng đỉnh để tài bảng. Quỷ xúc đại sư Tinh Dầu trở thành một chúng xa điều vong hữu yêu nhất, càng có bê chạm đại thần, vì này xứng với bờ gờ mở thần khúc. Phối hợp hắn ở 100 mét trên đài cao linh hồn run rẩy cùng nhau dùng ăn, trực tiếp thành vô số đế quốc nhân dân vui sướng suối nguồn. Bạc Khương tương ái tương sát để tài càng là muốn quảng đại fan chính phú mệnh. Liền muốn biết tiếp theo kỳ ta bản mạng có thể hay không cùng khung. Bạc Thần duy phấn, tuy không chờ mong Bạc Khương biến chất, nhưng mãnh liệt yêu cầu Bạc Thần cùng Khương Võ Thần cùng khung, hai người ở bên nhau quá buồn cười. Nay một kỳ xem điểm quá nhiều, ta liền muốn biết Bạc Thần kiểm điểm có thể công khai không. Còn có hắn rốt cuộc ở bàn đu dây thượng làm gì, có thể đem Khương Võ Thần cấp khí bạo biểu. Mọi việc như thế bình luận vô số kể. Cũng có nhạy bén vong hữu phát hiện chi tiết. Bạc Khương chìa khóa tan ướt, Khương Võ Thần kêu bê tông ta không dám nói, nhưng Bạc Thần xem ánh mắt của nàng tuyệt không phải chiến hữu. Không tin đi xem ta bê chạm Bạc Khương ánh mắt hôn cắt, nếu này đều không phải tình yêu, lão nương cạo đầu vì nghi. Các vong hữu vui sướng tề thiên, hoa viện phong lăng tên cũng ở hót xệ ập thượng treo trong chốc lát, hiển nhiên là có người suy đoán hai người bọn họ trong hiện thực quan hệ. Nhưng thực mau này hót xệ ập đã bị đè ép đi xuống. Cùng nhau biến mất còn có phong keo rất nhiều quỷ xúc video. Các vong hưu mắng về mắng, càng nhiều vẫn là gia nhập fan chính phú nhóm cuồng hoan trận doanh. Không lâu ngày, ạc marketing cũng bắt đầu xuất động. Thỏ bát ca nói giải trí, bạc Khương CP cảm tình chắc chắn, hạ tiết mục sau bạc ảnh đế cùng Khương Mạn liền cùng nhau đi rồi. Mục tiêu Khương Mạn tiểu hoa, nghe nói là đi ăn bữa ăn khuya, bát ca có lý do hoài nghi hai người đã ở bên nhau. Nay ấy bù phát ra tới không lâu, liền hấp dẫn tới đại lượng vong hưu. Thức mau. Một cái bắt mắt ID xuất hiện. Tăng điểm, ngươi đang nói mớ. Khương Mạn mau tới phản hắc. Tăng điểm xuất hiện ở ạc marketing hạ, thiếu chút nữa đem các vong hưu cười điên. Hèn mọn điểm điểm tại tuyến trảo gian, điểm mạn vừa ra, ai cùng tranh phong. Điểm điểm xem tim đập sao. Đại Ngọc Túy Mạn hiểu biết hạ. Qua không bao lâu, Khương Mạn online, hơn nữa tăng điểm. Phía dưới còn xứng một chương đồ, tràn đầy một bản lớn tôn hùng đất, mơ hồ có thể nhìn đến đối diện nam nhân thon dài tinh xảo tay. Lại tinh xảo cũng vô dụng, giờ phút này kia tay đang ở lột tôm hùm, mà Khương Mạn trước mặt thả tràn đầy một đống lớn lột xác tôm thịt. Khương Mạn, không rảnh, chính ăn đâu. Tăng điểm. Mới vừa hạ diễn trở lại khách sạn Tăng điểm nổi giận. Tăng điểm, địa chỉ phát tới Khương Mạn, tốc độ, bằng không ngươi lập tức muốn mất đi ta. Các vong hưu xem diễn xem đều mau cười rầu đi qua. Thực mau lại có người tới xem náo nhiệt. Khương Vân Xanh, tiểu Mạn có điểm nặng bên này nhẹ bên kia Khương Mạn. Tôn Hiểu Hiểu. Ăn khuya không gọi ta. Các ngươi thực có thể. Khương Mạn. Đang ở vui sướng ăn tôm Khương Mạn tỏ vẻ hảo vội a. Sao lại thế này, đại buổi tối các ngươi không ngủ được, như vậy nhàn sao. Nàng lấy bao tay, bắt đầu nhất nhất hồi phục, trước mẹ chặt đem địa chỉ định vị ném qua đi. Sau đó gầy bổ thượng tạc. Khương Mạn, địa chỉ đã phát tăng điểm, tay không đừng tới. Khương Mạn, bạc lao sư nói ngươi không ăn bữa ăn khuya, ngươi có thể lại đây giáp mặt vũ nhục hắn Tôn Hiểu Hiểu. Khương Mạn. Ta sai rồi, Khương Đạo tới sao? Tới nói ta lại điểm 10 cân tôm hùn đất Khương Vân Xanh, bạc lao sư nói hắn đưa tiền. Các vong hữu lần thứ 2 cười chịu. Cái này hồi phục có thể nói phi thường song tiêu. Đại Ngọc dám đi giáp mặt vũ nhục bạc thần. Không sợ bị bạc chính cung thưởng cái nhất trượng hồng. Khương Vương ngươi đây là đang làm sự tình. Liên tưởng thay ta ra điểm điểm hỏi một chút, dựa vào cái gì nàng không thể tay không đi. Khương Đạo liền đáng giá 10 cân tôm hùn, nhà ta điểm điểm không xứng sao. Trên lầu, xứng không điểm số sao. Bác thân đều chỉ xứng lột tôm mà thôi, còn chính mình bỏ tiền cái loại này. Có lý. Là ta tuổi trẻ. Nửa giờ chờ. Khương Mạn trong nhà vô cùng náo nhiệt. Tăng điểm, Tôn Hiểu Hiểu, Khương Vân Xanh đều tới. Trừ cái này ra, Khương Vân Xanh còn mang theo cái khách không mời mà đến tới cửa. Đứng ở Khương Vân Xanh phía sau nam nhân, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, đại buổi tối còn mang cái kính râm, nhìn qua có vài phần mỹ khí. Đúng là Khương Duệ Trạch. Khương Vân Xanh bất đắc dĩ thở dài, đối Khương Mạn nói, ngượng ngùng, tiểu Mạn, mang theo cái không liên quan người tới. Không có việc gì. Khương Mạn lắc đầu, gặp qua. Nàng đối Khương Duệ Trạch gật gật đầu, ngươi hảo. Khương Duệ Trạch hừ một tiếng, cảm vừa nhấc, ta không tốt. Khương Mạn ánh mắt chậm rãi hạ ngắm, dừng hình ảnh ở nơi nào đó, một bên đuôi lông mày hơi trọn, nga, kia thật là tiếc nuối đâu, ngài bảo trọng. Khương Duệ Trạch đầu tiên là sửng sốt. Phản ứng lại đây Khương Mạn trong lời nói thâm ý sau, thiếu chút nữa không tại chỗ nổ tung. Ta bảo trọng cái quỷ A bảo trọng. Ta nó không có việc gì. Hắn răng hàm sau cắn khẩn, ánh mắt dừng ở Khương Mạn trước mặt kia một đống tôm sắc thượng, mở ra trào phúng hình thức, ăn nhiều như vậy, ngươi heo trở nên. Khương Duệ Trạch. Khương Vân Xanh một tiếng quát chói tai, ngươi câm miệng. Khương Duệ Trạch run run, hiển nhiên là có điểm sợ chính mình nhị ca, hậm hực nhắm lại miệng. Tiểu Mạn, ngượng ngùng, người này từ nhỏ ra quán. Trách ta không giáo hảo. Khương Vân Xanh vẻ mặt tay này nói. Không có việc gì không có việc gì. Khương Mạn lắc đầu, cười ngâm ngâm nói, ta cũng không chuẩn bị đối hắn khách khí. Nàng chuyển hướng Khương Duệ Trạch nói, đệ đệ không nghe lời hơn phân nửa là đòn hiểm ai thiếu, Khương Đạo ta có thể giúp ngươi Nga. Khương Vân Xanh dở khóc dở cười, nhà mình lao tam đòn hiểm không thiếu ai, cũng mặc kệ dùng A. Giờ phút này Khương Mạn rõ ràng đang cười, cho người ta cảm giác lại dị thường lạnh băng, tràn ngập áp bách. Khương Duệ Trạch ánh mắt lập loè hạ. Kính dâm hạ xem Khương Mạn ánh mắt có chút biến hóa. Cái này hư nha đầu cho hắn cảm giác rất kỳ quái a. Trên người nàng có loại đồng loại hơi thở, lần trước giao thủ thời điểm, Khương Duệ Trạch liền đã nhận ra. Tập võ người, Giàn Hoa cùng chân chính gặp qua huyết người động thủ có rất lớn khác biệt, nha đầu này tuyệt đối là người sau. Khương Duệ Trạch chiều Bạc Hạc Hiên nhìn mắt, không biết nghĩ tới cái gì đấy mắt trào sắc dần dần dày. Bởi vì điểm này, cho nên lão Bạc mới bị hấp dẫn sao. An tôm, đừng để ý đến hắn. Bạc Hạc Hiên lột hảo tôm, tắc Khương Mạn trong miệng, lúc này mới không nhanh không chậm tháo xuống bao tay, nhìn về phía Khương Duệ Trạch, tới tìm ta. Ngươi cảm thấy đâu? Khương Duệ Trạch trợn trắng mắt, đáng tiếc không ai xem tới được, ngươi lại đem ta kéo đen có phải hay không? Ân. Bạc Ảnh Đế trả lời không mang theo do dự, ngươi quá phiền nhân. Chương 105 Bạc Thần, Hạ Luân lẫn nhau tuyển, chúng ta hẹn hò. Khương Duệ Trạch, dựa. Ta đi một chút ngươi phòng. Bạc Hạc Hiên đối Khương Mạn nói, nàng sau khi gật đầu, Bạc Hạc Hiên mới đứng dậy, ý bảo Khương Duệ Trạch cùng chính mình lại đây. Trong phòng khách, bởi vì Khương Duệ Trạch đã đến, không khí có điểm lạnh xuống dưới. Khương Đạo ngồi nha, đương chính mình ra, ăn thì tốt rồi. Khương Mạn nhiệt tình tiếp đón. Khương Vân Xanh ở bàn ăn bên ngồi xuống, vẫn là có chút ngượng ngùng, tiểu Mạn nếu xem hắn không vừa mắt, liền đánh hắn một đốn hết giận hảo, hắn không dám đánh trả. Khương Mạn chớp chớp mắt, chưa nói chính mình kỳ thật đã đánh qua. Đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Hắn da dày thịt béo, không dễ dàng như vậy hư. Xem ra, Khương Đạo này đệ đệ không thiếu bị đánh a. Khương Vân Xanh tươi cười bất đắc dĩ, côn đồng phía dưới ra hiếu tử. Khương Mạn hơi trầm ngâm, xem ra đánh nhẹ. Khương Vân Xanh thở dài, xoa giữa mày, cũng không hảo đánh chết, rốt cuộc thân sinh. Trên bàn mọi người trầm mặc, Khương Vân Xanh lúc trước phát hỏa bộ dáng, nghiêm khắc như là một người khác. Vị kia Khương Duệ Trạch như vậy túm, ở chính mình nhị ca trước mặt lại túng giống con chim nhỏ, vừa thấy chính là từ nhỏ bị đánh lưu lại bóng ma. Lúc này nghe được Khương Vân Xanh như thế hình dung chính mình đệ đệ, liền rất khôi hài. Trong phòng, Khương Duệ Trạch tiến vào sau, đông ngắm tây ngắm, vừa muốn ở trên giường ngồi xuống. Nam nhân lạnh băng thanh âm vang lên, làm ngươi ngồi sao? Người khác ngồi xổm xuống đi một nửa, nghe vậy đứng tấn tư thế ngẩng đầu, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, hành hành hành, ta không ngồi, nhìn ngươi bên vực người mình kia đứng hạnh. Khương Duệ Trạch một lần nữa đứng lên, chạy nhanh đem ta điện thoại hẹ chặt từ sổ đen lôi ra tới. Có sự nói sự. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lãnh đạm, ngồi ở cửa sổ lồi bên, nhìn bên cạnh cực đại vẻ bạc công tử. Khương Hổ xuất hiện, coi như sơ mang đi ta muội kia tài xế. Khương Duệ Trạch thanh âm lạnh băng, mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, hắn tài khoản ngân hàng vẫn luôn không bị đông lại, không lâu trước đây còn có người đánh tuyệt bút tiền đi vào. Kia số tiền gần nhất bị lấy ra, tiền mặt cuối cùng đại lượng xuất hiện dưới mặt đất đua xe đánh cuộc thượng. Điều tra được này phân thượng, còn không có bắt được người. Bạc Hạc Hiên ánh mắt nhàn nhạt, không giấu khinh bỉ. Người nọ nhưng giả hoạt thực, lấy tiền khi liền vẫn luôn mang khẩu trang, theo sát lại trốn đi. Bắc Thành ngầm sân thi đấu đều nói không lộ chính mặt. Dự thi cùng vây xem khai đánh cuộc đều mang mũ giáp, như vậy nhiều người, như thế nào chảo. Khương Duệ Trạch nói xong, lập tức phản đem một quân, không biết ai cảnh cáo ta nhị ca, trở về đế quốc liền phải giảng quy củ. Bạc Hạc Hiên chọc chọc bên cạnh tiếp họa, hắn kia phó thất thần bộ dáng, làm Khương Duệ Trạch hảo không nén giận. Hai ba chạy bộ qua đi, đem kia chỉ về bạc công tử cấp đoạt lại đây, cứng rắn nói. Quá đoạn thời gian có chàng đua xe, ta liệu định kia ma bài bạc còn sẽ xuất hiện, người giúp ta lên sân khấu đem thi đấu thắng, đến lúc đó không lo bắt được không được tên kia. Không đi, không rảnh. Bạc Hạc Hiên, người thuộc hạ không ai. Có thể mang về quốc, đua xe đều không như thế nào. Đua xe có thể hành đều hạn chế nhập cảnh. Khương Duệ Trạch trừng hướng hắn, lại nói, chơi đua xe ai chơi đến quá ngươi. Ngươi này thân lão xương cốt nên động động đi. Khương Duệ Trạch lại nhảy nói, ánh mắt đảo qua tủ đầu giường bên kia phóng ảnh chụp. Trên ảnh chụp là Khương Mạn cùng ông ngoại chụp ảnh chung, Khương Duệ Trạch tầm mắt từ phía trên thoảng qua, một lát sau lại quay đầu lại nhìn mắt ảnh chụp. Khương Mạn làm xong bữa ăn khuya sau, chưa đã thèm phân biệt rõ một chút miệng. Ánh mắt rơi xuống đối diện rõ ràng đã ngồi không được Tôn Hiểu Hiểu trên người. Đại Ngọc, cùng nhau thượng vê đút cờ bái. Tôn Hiểu Hiểu vẻ mặt không thể hiểu được, ngươi đang nói sao nhi ngoạn ý. Nữ sinh bồi dưỡng hữu nghị phương thức, không phải kết bạn thượng vê đút cờ sao. Khương Mạn nghi hoặc, nàng xem trên mạng đều là nói như vậy a. Tỷ, ta bồi ngươi. Tăng Điểm lập tức nhấc tay. Ngươi chờ tiếp theo luân. Tôn Hiểu Hiểu phản ứng lại đây, Khương Mạn lời này dụng ý, đứng dậy nói, vậy cùng nhau đi. Hai nàng cùng đi phòng vệ sinh, trong phòng khách không khí liền rất vi diệu. Rốt cuộc. Kết bạn thượng vê đút cờ loại sự tình này giống nhau phát sinh ở trường học, sẽ không phát sinh ở trong nhà. Toilet môn một quan, Khương Mạn đem bồn rửa tay thủy cấp mở ra, tiếng nước rối tinh rối mù tràn ngập ở toàn bộ tiểu không gian nội. Tôn Hiểu Hiểu nhẹ nhàng thở ra, nói, tim đập tiếp theo luân ta sẽ tuyển Phong Lăng. Khương Mạn cũng không giật mình. Ta nói cho cái kia ngốc bức ta sẽ giúp hắn truy ngươi. Ân. Khương Mạn nhướng mày. Tôn Hiểu Hiểu dựa vào bồn rửa tay, trường phun ra một hơi, lừa dối kia ngốc bức, ta đối hắn không ý tưởng, cũng sẽ không thật sự giúp hắn, bất quá là mượn cơ hội hảo hảo ghê tẩm Hạ Hoa Viên thôi. Đoán được, bất quá ngươi này biện pháp không quá thông minh. Khương Mạn lắc đầu, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Ngươi đương tất cả mọi người là ngươi a, một đôi thiết quyền đi thiên hạ. Tôn Hiểu Hiểu cho nàng cái xem thường, yên tâm hảo, ta có chừng mực. Tùy ngươi lạc, ngươi cảm thấy giải hận là được. Khương Mạn một nhún vai, mỗi người giải hận phương thức các có bất đồng, nàng không rõ ràng lắm Hoa Viện rốt cuộc đối Tôn Hiểu Hiểu đã làm cái gì. Bất quá đều là người trưởng thành, các có các lựa chọn, không cần thiết đi chỉ điểm cái gì. Kỳ thật ngươi không cần cố ý cùng ta giải thích. Khương Mạn cười như không cười nhìn nàng, ngữ khí mê hoặc, sợ ta hiểu lầm ngươi nha, Đại Ngọc. Tôn Hiểu Hiểu trên mặt đột nhiên một thiêu, nổi giận nói, thiếu tự mình đa tình, ai quản ngươi lầm không hiểu lầm. Khương Mạn tấm tắc, nắm nàng cằm, thật là khẩu ngại thể chính đâu, Tiểu Đại Ngọc. Tôn Hiểu Hiểu hô hấp cứng lại, ngay sau đó, nổi giận. Đáng giận, có bị nàng cấp liêu đến. Khương Mạn này đầu đáng chết nghiệt xúc. Ngươi, liền không hỏi ta cùng Hoa Viện chi gian rốt cuộc sao lại thế này. Tôn Hiểu Hiểu trần chờ hạ. Người bình thường nói, đã sớm hỏi, cũng liền Khương Mạn nhịn được. Bởi vì cũng không quan tâm. Không biết như thế nào, Tôn Hiểu Hiểu trong lòng có điểm hụt hẫng, không thể hiểu được có điểm mất mát. Ngươi nguyện ý nói cho ta. Khương Mạn ngữ khí còn có điểm kinh ngạc, nàng một sát nở nụ cười. Ngươi nguyện ý lời nói, ta đương nhiên nguyện ý nghe lạc. Kia một cái chớp mắt, Tôn Hiểu Hiểu như là ở trong mắt nàng thấy được tinh quang, nói không nên lời ấm, biệt nữ rất nhiều cái mũi còn có điểm kỳ quái toan trướng. Đáng chết, Khương Mạn nữ nhân này. Có cổ. Tôn Hiểu Hiểu biệt nữ quay đầu đi, không cùng nàng đối diện, muộn thanh nói, kỳ thật cũng không phải cái gì không thể gặp sự, thời trẻ ta đầu góc có hố, cùng Hoa thị giải trí kỳ hạ một cái tiểu thịt tươi nói chuyện đoạn luyến ái. Kết quả kia tiểu tử bị Hoa Viện coi trọng, hai người thông đồng thành gian, ta cũng đương mắt bị mù, bất quá kia Hoa Viện chính là bệnh tâm thần. Nàng cậy ta góc tường không nói, còn nơi nơi phóng ta hát liêu. Tôn Hiểu Hiểu nói dừng một chút, nhìn mắt Khương Mạn. Nàng những cái đó thủ đoạn, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, lại là hợp thành diễm chiếu tờ S.A. Này Hoa Viện nghiệp vụ trình độ liền không điểm tiến bộ. Tôn Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, bất quá ta ở trong vòng lăn lộn lâu như vậy, nhân mạch cũng vẫn là có điểm, những cái đó mặt trái tin tức là áp xuống tới, bất quá bái nàng ban tặng, thanh điểu thưởng thất bại. Tôn Hiểu Hiểu lúc trước thiếu chút nữa liền trích được thanh điểu thưởng ảnh hậu, đều đã trúng cử, cũng là lúc ấy tiếng hô tối cao đoạt giải quán quân giả. Đáng tiếc cuối cùng thảm đạm xong việc. Hoa Viện nữ nhân này chiếm hữu dục rất nặng, chỉ cần là nàng coi trọng, mặc kệ là người vẫn là đồ vật, dùng hết thủ đoạn đều phải làm tới. Nàng như vậy nhằm vào ngươi, nghĩ đến chính là vì kia Phong Lăng. Khương Mạn gật đầu, ta đoán được, bất quá ngươi nguyên lai thích tiểu thịt tươi kia một quải. Sách, này nộn thảo cũng không hảo nhai a. Tôn Hiểu Hiểu nháy mắt biến thân Đại Ngọc, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm. Hai người từ trong vê đút cờ ra tới khi Bạc Hạc Hiên cùng Khương Duệ Trạch cũng từ trong phòng ra tới. Ta đi trước. Khương Duệ Trạch cao lanh nói, thấy không ai phản ứng chính mình, ma ma răng hàm sau, đẩy kính dâm chạy lấy người. Khương Vân Xanh cũng không lại ở lâu, lúc đi nói lên cuối tuần tiểu lý quân bọn họ liền phải đến Bắc Thành sự tình. Cuối tuần nói, muốn thu tâm động đệ nhị kỳ, sợ là không có thời gian đi tiếp cơ a. Khương Mạn nhíu lại mi. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía nàng, ý vị thâm trường nói, cũng không phải không có biện pháp. Ân. Người ta lẫn nhau tuyển, chúng ta cùng đi tiếp tiểu gia hỏa nhóm, coi như là hẹn hò. Trong phòng khách những người khác đồng thời nheo lại mắt. T. Bọn họ ngửi được gâm như hương vị. Chương 106 nàng là ngươi muội muội đi. Hôm sau, Khương Mạn dậy sớm bắt đầu hàng ngày rèn luyện, mới vừa hồi dưới lầu, liền nhận được Bạc Hạc Hiên điện thoại. Rèn luyện xong rồi. Nam nhân thanh âm mang theo vài phần khổ đốn. Khương Mạn nhìn hạ thời gian, lúc này mới buổi sáng 7 giờ. Tối hôm qua bọn họ rời đi khi đều rạng sáng 2 điểm. Nàng ư một tiếng, ngươi sớm như vậy liền dậy, hôm nay có công tác. Có thông cáo, muốn đi du thành mấy ngày. Bạc Hạc Hiên thanh âm dừng một chút, thứ 6 liền trở về, cho ngươi mang ăn ngon. Khương Mạn mắt sáng rực lên, ta muốn nước cốt lẩu, trong tiệm bán cái loại này, cay. Nam nhân tiếng cười ở điện thoại kia đầu vang lên, không thể ăn cay miệng còn thèm. Khương Mạn bẹp bẹp miệng, như là đoán được nàng giờ phút này biểu tình, Bạc Hạc Hiên tiếng cười dày đặc vài phần. Ăn ít cơm hộp đối thân thể không tốt. Ta thân thể vô cùng đồng, nhưng thật ra bạc lao sư ngươi, thiếu kén ăn, ăn nhiều một chút cắt bỏ hỉ giặt cùng món chính, nam nhân A. Mặt sau nửa thanh nhi lời nói Khương Mạn nuốt đi xuống, giây lát nhớ tới một sự kiện tới, ngươi 3.000 tự kiểm điểm đâu. Điện thoại bên kia lâm vào trầm mặc, mơ hồ có mặc quần áo thanh âm vang lên. Một lát sau, Bạc Hạc Hiên thanh âm mới vang lên, trễ chút có cái gì đưa đến nhà ngươi, chú ý kiểm tra và nhận. Khương Mạn chính uống sữa bò, dầm một ngụm đi xuống, hoài nghi hắn là cố ý ở tách ra đề tài. Không chờ nàng hỏi là thứ gì, Bạc Hạc Hiên lại nói, gần nhất nếu có không liên quan người tới tìm ngươi, trực tiếp đánh ra đi liền hảo. Nói xong, hắn ngữ khí tiệm mềm, ta bên này còn có việc, trước treo. Toàn bộ hành trình không có cấp Khương Mạn cơ hội nhắc lại kia kiểm điểm sự tình. Đem một L sữa bò một hơi làm xong sau, Khương Mạn nhịn không được lắc đầu, lớn như vậy một ảnh đế còn chơi lại. Nhân tính hủy diệt, đạo đức chôn vùi a. Nàng về phòng thay đổi kiện quần áo công phu, chuông cửa tiếng vang lên, Khương Mạn nhìn hạ màn hình, cả mạ giặt đen như mực bị chống đỡ. Ai a? Cơm hộp. Khương Mạn không kêu cơm hộp, bất quá ngoài cửa người thanh âm, nàng nghe ra là ai. Mở cửa, Khương Mạn thần sắc bình tĩnh nhìn người tới, nháy mắt minh bạch Bạc Hạc Hiên trong miệng không liên quan người chỉ chính là ai. Ngươi là muốn tới tiền thuốc men sao? Khương Duệ Trạch nhướng mày, giơ lên trong tay hộp cơm, nói, ngày hôm qua nói sai lời nói, tới xin lỗi. Cảm ơn, không cần. Khương Mạn làm bộ muốn đóng cửa. Khương Duệ Trạch tay mắt lanh lẹ, một phen giữ chặt môn, ai từng tưởng Khương Mạn sức lực so với hắn còn đại, hắn chợt dùng một chút lực, Khương Mạn trong mắt tàn khốc chợt lóe, cũng dùng đủ sức lực. Liền nghe răng rắc một tiếng giòn vang. Hai người trên tay giằng co đình trệ, đồng thời cửa trước khung xem qua đi. Khương Mạn tay mắt lanh lẹ bắt tay bối đến phía sau. Chi lạp một tiếng, khung cửa cùng tường thể tách rời, êm đẹp một phiến môn liền như vậy ngã xuống, toàn bộ đè ở Khương Duệ Trạch trên người. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Duệ Trạch một tiếng giận tán. Hảo gia hỏa, ngươi này một thân nhu lực không đi dọn gạch quả thực lãng phí. Khương Mạn lui ra phía sau hai bước, môn hỏng rồi, ngươi làm. Khương Duệ Trạch, ngươi lương tâm đâu? Ta muốn báo nguy. Khương Duệ Trạch đầu lớn như đấu, đình chỉ. Ta bồi ngươi. Hắn phải bị Khương Mạn cấp làm điên rồi, chạy nhanh đem hộp cơm tắc nàng trong tay, ta thế Bạc Hạc Hiên cho ngươi đưa cơm sáng tới. Ngươi đừng nộ thương quân đội bạn. Nửa giờ sau, khóa cửa sư phó tới. Nhìn cùng tường thể hoàn toàn chia lịa khung cửa, sư phó cũng bị chấn động một hồi lâu, hỏi, cửa này, như thế nào tạo thành như vậy? Khương Mạn nhìn mắt đầu sỏ gây tội, nói, kẹp hạch đào kẹp. Sư phó trầm mặc 3 giây, kia ngài này hạch đào sợ là có điểm niên đại. Khương Mạn phủng cơm sáng cùng trang môn sư phó ở cửa tán gẫu, cơm sáng đều là nàng thích ăn ăn vặt, thịt cua bánh bao nhỏ, trưng sủi cảo, tôm bóc vỏ xíu mại, còn có ngao đặc sệt gạo kê cháo. Sư phó ăn bao lâu môn, nàng liền ăn bao lâu, một chén tiếp theo một chén. Môn mạnh khỏe, sư phó đều hết chỗ nói rồi. Cô nương ngươi này ăn uống hảo, người bình thường sợ là nuôi không nổi. Có thể ăn là phúc, ta kiếm tiền nhưng lợi hại. Khương Mạn rất là kiêu ngạo. Sư phó gật gật đầu. Đối đứng ở trong phòng vẫn luôn có vẻ rất cao lánh Khương Duệ Trạch nói, tiểu tử, nhà ngươi muội như vậy hiểu chuyện, ngươi đương ca ca nhường điểm nhân ra sao, tâm tình không hảo cũng không thể lấy môn hết giận a. Hiển nhiên môn kẹp hạch đào nói dối sư phó không tin. Khương Duệ Trạch sửng sốt, nói, nàng không phải ta muội. Không phải. Sư phó ánh mắt ở hắn cùng Khương Mạn gian xoay vòng, hai ngươi cảm giác rất giống a. Ta muội muội vũ trụ đệ nhất Mỹ, có thể so nàng đẹp nhiều. Nhắc tới chính mình muội muội. Khương Duệ Trạch nháy mắt biến làm nhảm. Khương Mạn cũng nói, chỉ có lớn lên giống vừa nói, nào có cảm giác giống vừa nói, sư phó ngươi nói giỡn, ta là người bình thường diện mạo. Ngươi nội hàm ta lớn lên không bình thường. Khương Duệ Trạch trừng hướng nàng. Khương Mạn không phản ứng thằng ngãi này, liền hai chữ, đưa tiền. Khương Duệ Trạch, yên lặng câm miệng, sau đó đảo tiền. Sư phó thu phí dụng, lúc đi còn ở nhỏ giọng nói thầm, đứng lên cùng nhau tựa như hai hán phỉ, cư nhiên không phải người một nhà, kỳ quái. Phòng trong. Khương Mạn cơm sáng cũng ăn xong rồi, dựa tường đứng tiêu thực, nhìn chằm chằm đối diện nam nhân nói. Cơm sáng là Bạc lão sư đưa, nhưng hiển nhiên không phải làm ngươi đưa tới, nói đi, tìm ta rốt cuộc làm gì. Bạc lão sư. Đều còn rất xa lạ. Khương Duệ Trạch cười khúc khích, này cơm sáng thật là hắn nửa đường từ Bạc Hạc Hiên phái tới người nọ trong tay đánh cướp tới, tới tìm Khương Mạn sao, cũng có mục đích khác. Không chờ hắn mở miệng, Khương Mạn tiếp tục nói. Nếu ngươi muốn nói gì chính mình là Bạc Hạc Hiên huynh đệ, Khương Vân Xanh đệ đệ, lại đây tìm ta giao cái bằng hữu linh tinh vô nghĩa, có thể trực tiếp câm miệng. Khương Mạn lấy ra di động quơ, cho ngươi 10 giây suy xét, 10 giây sau, ta cho ngươi nhị ca gọi điện thoại. Khương Duệ Trạch trong lòng cuồng bạo thô khẩu, này hư nha đầu sao như vậy khó đối phó. Mềm cứng không ăn a. Ngươi giúp ta thuyết phục Bạc Hạc Hiên tham gia một hồi thi đấu, ta giúp ngươi đạt thành một kiện tâm nguyện. Khương Mạn không nói hai lời cấp Khương Vân Xanh gọi điện thoại. Uy. Khương Đạo A, ngươi đệ đệ ở nhà ta. Ân, tinh thần trạng thái nhìn không tốt lắm, ngươi mau tới đây lánh người đi. Khương Mạn. Khương Duệ Trạch tức giận không thôi, ta không cùng ngươi nói giỡn, việc này rất quan trọng, mặc kệ ngươi tâm nguyện là cái gì ta. Khương Mạn giơ lên tay, ý bảo hắn trước đừng nói chuyện. Sau đó đi tới ngoài cửa, ý bảo hắn cũng ra tới. Khương Duệ Trạch nhíu mày ra tới sau, Khương Mạn vèo một chút chui vào phòng, phịch một tiếng liền giữ cửa đóng lại. Trước sau mau không cho người phản ứng cơ hội. Khương Duệ Trạch đôi mắt đều trừng lớn. Khương Mạn. Phòng trong, Khương Mạn lại gọi điện thoại, uy, bất động sản sao. Chúng ta khẩu có cái uống say, phiền thoái các ngươi nhanh lên người tới xử lý hạ. Ngoài cửa, Khương Duệ Trạch di động chấn động, đúng là Khương Vân Xanh điện báo. Hắn căng ra đầu tiếp điện thoại, uy, nhị ca ta. Lan trở về tới. Nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên. Khương Duệ Trạch sắc mặt đột biến, thanh âm đều run lên, đại, đại ca. Khương Lệ Xính thanh âm lãnh trầm như nước, ta đi tập đoàn trước, ngươi tốt nhất xuất hiện ở cửa nhà, nếu không ngươi cũng đừng trở về. Khương Duệ Trạch trong lòng cái kia hận a. Khương Mạn ngươi cái hư nha đầu, ngươi cho ta chờ. Chúng ta sống núi lại nhiều một bút, này thù không báo, ta quản ngươi kêu ba ba. Chương 107 Khương Duệ Trạch vs Tinh Dầu. Mấy ngày nay đối Khương Mạn tới nói, phía sau tựa như nhiều hai cái đuôi. Không quan tâm là nàng ra thông cáo vẫn là chụp tạp chí, đều có người đi theo. Một cái là Phong Lăng, kia thật là ta mệnh du ta không khỏi thiên, đã trở thành quốc dân quỷ xúc lão công hắn không hề tự giác. Hoàn toàn quên internet có ký ức chuyện này, Khương Mạn đến chỗ nào, hắn chân ái tiếp ứng liền đi theo đến chỗ nào. Dư lại một cái chính là Khương Duệ Trạch, lấy có thể so với phạ phạ giặt tì dẻo dai nhi, chết ăn vạ Khương Mạn bên người không đi. Bất quá hắn thân cao 185, cả ngày mang một bộ kính dâm. Đi theo Khương Mạn phía sau, không ít người đều trực tiếp đem hắn trở thành bảo tiêu. Quảng cáo liều nội, Khương Mạn đệ nhất chi đại ngôn ước tiếp vô cùng phù hợp nàng tâm ý. Nhu nhu bài lẩu tự nhiệt. Hương vị lên não không nói, kim chủ ba ba cấp đại ngôn phí còn tặc cấp lực. Khương Mạn quay chụp cũng thực cấp lực, chứ bỏ. Khu, Khương lão sư kỳ thật chúng ta không cần thật sự ăn. Như vậy sao được? Khương Mạn đầu đều phải vùi vào tự chảo nóng, đối Mỹ thực muốn tôn trọng. Nhiếp ảnh gia cùng quảng cáo tổng giám đều dở khóc dở cười, nhân viên công tác ở bên cạnh lại khai vài nồi. Một hồi quảng cáo chụp được tới, Khương Mạn đều mau đem đạo cụ cấp ăn sạch. Trên mạng nói Khương Võ Thần là đạo cụ hủy diệt giả ta xem như tin. Là thật sự có thể ăn a? Ngươi nhìn đến nàng eo không, vẫn là như vậy thế, đến tột cùng trang địa phương nào đi. Ăn thật hương a? Ta đều xem đói bụng. Khương Mạn ăn cơm có loại kỳ quái ma lực. Nàng cái loại này thèm đi. Không phải cái loại này dây chuyển sản xuất đại dạ dày vương thức tham ăn, mà là phát ra từ nội tâm thích. Nhìn đến Mỹ thực khi, nàng cả người mũi nhọn tất liễm, trong mắt quang mang đều nhu hòa, mỗi một ngụm cơm phảng phất đều có thể hương đến linh hồn của nàng. Thậm chí ảnh hưởng người vây xem tuyến nước bọt phân bố. Không được, không dám nhìn, xem đói bụng đều. Ta càng quan tâm hôm nay có thể hay không có tiếp ứng tiểu bánh kem, ngươi nhìn đến gần nhất trên mạng tin nóng không có, cái kia quỷ xúc chi vương giống như thật ở theo đuổi Khương Võ Thần A. Tinh dầu ta là vô cảm, bất quá bên kia cái kia bảo tiêu tiểu ca ca hảo xoái, không hiểu được có thể hay không muốn cái hoài chát. Khương Mạn chụp quảng cáo thời điểm, Khương Duệ Trạch đại mã kim đao ngồi ở nghỉ ngơi khu, trong tay cầm ly cà phê đá kiểu Mỹ, nói hắn là bảo tiêu đi, hắn tư thái lại cực kỳ đại gia. Quảng cáo chụp xong sau, Khương Mạn đi phòng hóa trang thay quần áo, trong chốc lát còn có cái tiểu phỏng vấn. Nàng mới vừa đi vào không lâu, Phong Lăng liền tới rồi. Trong tay phủng một đại thuốc ghê củ A đo hoa hồng đỏ. Tây trang dày ra, một bộ bá tổng tinh anh bộ dáng xuất hiện ở đại chúng tầm mắt nội. Ở từng đợt tiếng kinh hô chung, hắn đi đến phòng hóa trang cửa, Khương Duệ Trạch liền ở ngoài cửa đứng, một tay phủng cà phê, khắc chỉ tay chơi ạ nụy bộp. A Mạn đang ở thay quần áo sao? Hiển nhiên, Phong Lăng gần nhất không thiếu chú ý Khương Mạn tin tức, trực tiếp cùng quảng đại an dưa quần chúng giống nhau đem Khương Duệ Trạch cấp trở thành bảo tiêu. Khương Duệ Trạch chơi trò chơi tay một đốn, cắn ống hút sốc mắt nhìn trước mặt nhân gian du vật. Lạnh băng ánh mắt giấu ở thâm sắc kính dâm sau. Hắn đuôi lông mày hơi trọn, không chút để ý ân hừ một tiếng. Phong Lăng túc hạ mi, đương bảo tiêu liền có điểm bảo tiêu bộ dáng. Được rồi, ta trong chốc lát còn có việc, ngươi thay ta đem hoa hồng đưa đến A Mạn trong tay. Phong Lăng vinh mặt hất hàm sai khiến nói, trực tiếp đem hoa hồng hướng Khương Duệ Trạch trong tay một tắc. Quay đầu đối bên cạnh quảng cáo tổng giám đám người nói, đây là nhà ta A Mạn đệ nhất chi quảng cáo, đại gia lo lắng, buổi chiều trà ta bao. Thỉnh đại gia nhiều hơn chiếu cố A Mạn. Phong Lăng nói xong, liền ở một chúng kinh tiện tán thưởng trong ánh mắt, vẫn duy trì phong độ nhẹ nhàng tư thái rời đi. Kia một ngụm một cái nhà ta A Mạn phảng phất đang nói Khương Mạn là chính mình sở hữu vật. Cảm giác lén vị này Phong Tổng cũng không như vậy dầu mỡ sao. Ở tiết mục thượng bị chọc ghẹo thành như vậy, người bình thường lén sớm từ bỏ, hắn còn bám giết không tha, đây là chân ái đi. Đông nhiên đối hắn có đổi mới, cảm giác bản nhân trừ bỏ ở tiết mục thượng phù hoa điểm, khác giống như đều không tồi. Khương Duệ Trạch nghe chung quanh nghị luận sôi nổi, nhìn mắt trong tay hoa hồng. Một ngụm đem cà phê uống hết, tùy tay một ném, tinh chuẩn rơi vào thùng rác. Sau đó đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, trải qua bên cạnh buổi chiều bàn trà khi, lại thấy mặt trên bãi đầy các loại tiểu bánh kem cùng đồ ngọt. Hắn tùy tay cầm lấy một khối bánh kem, vừa ăn biên đi ra ngoài. Người khác hai mặt nhìn nhau, vị này bảo Tiêu đại ca đi đường mang phong là muốn làm gì đi a? Bãi đỗ xe. Phong Lăng đắc ý rảo rạt chiều chính mình mạ giờ dạ tí đi qua đi, vừa muốn mở cửa xe, liền sau khi nghe được Phương một tiếng uy. Hắn quay đầu, liền nhìn đến vị kia bảo Tiêu tay phủng hoa hồng, miệng ngai bánh kem đã đi tới. Ngươi. Phong Lăng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy đối phương giống một đầu chụp mồi liệp báo vọt lại đây, sợ tới mức hắn liên tiếp lui hai ba bước, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Bang bang hai tiếng trầm đục sau, mạ giờ dạ tỉ vang lên điên cuồng xe minh thanh. Nam nhân trực tiếp nhảy tới xe trước đắp lên, còn dùng lực mánh khiêu hai hạ, trực tiếp đem nắp xe trước dẫm ra hai cái đại đại loang hố. Người cái hỗn đản. Phong Lăng thấy đối phương nhảy chính mình trên xe, giận tím mặt muốn xông lên đi, a. Nên diện chính là đại thúc hoa hồng trực tiếp nện ở trên mặt. Phong Lăng giận không thể ác, lại thấy Khương Duệ Trạch ngồi xổm ngồi ở nắp xe trước thượng, khắc chỉ tay còn cầm bánh kem, liệt một hàm răng trắng cười lạnh nhìn hắn. Anh em, mua điểm tiểu bánh kem liền tưởng tán gái, ngươi đương bọn buôn người đâu. Thời buổi này nhi đồng cũng chưa tốt như vậy quải. Mấu chốt ngươi này bánh kem còn không thể ăn a. Khương Duệ Trạch nhẹ buông tay, bánh kem lạch cạch dừng ở nắp xe trước thượng, hồ một bãi bơ. Ngươi người điên, ngươi lập tức từ ta trên xe xuống dưới. Khương Duệ Trạch một nhún vai, không thành vấn đề. Hắn dứt khoát lưu loát nhảy xuống. Ta mẹ nó muốn lộng chết ngươi. Phong Lăng Vũ nắm tay liền chiều hắn mặt tạp qua đi. Khương Duệ Trạch không những không tránh, còn có công phu đánh cánh áp. Ngay sau đó hắn động. Hắn một bàn tay còn cắm ở túi quần, khắc chỉ tay một cái tắt phiến khai Phong Lăng khoa chân múa tay, thuận thế hướng phía trước rỗi ra trực tiếp bóp chặt Phong Lăng cổ. Xoay người một áp, trực tiếp canh chừng Lăng toàn bộ đầu áp chết ở nắp xe trước thượng. Tạp ra một tiếng vang lớn. A. Hít thở không thông thống khổ làm Phong Lăng rẽ rùa không ngừng, hoảng sợ nhìn trước mặt nam nhân. Khương Duệ Trạch vặn mẹo cổ, liếm răng hàm sau, nói thầm nói, mẹ nó này nếu là ở nước ngoài, ngươi loại này trang bức cẩu lão tử một ngày đánh chết 10 cái. Hắn nói xong, túi đầu nhìn Phong Lăng, nghe hảo, tiểu tử. Đệ nhất, ra không phải Khương Mạn bảo Tiêu. Đệ nhị, Khương Mạn có chủ. Đệ tam, lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi ở bên người nàng lắc lư, ta liền lộ. Khương Duệ Trạch lời nói một đốn. Nói thầm nói, ai nha, về nước muốn tuân theo pháp luật a. Vậy không lộng chết ngươi đã khỏe, nhưng lộng tàn ngươi hẳn là vấn đề không lớn. Khương Duệ Trạch cười lộ một hàm răng trắng, màu mắt lạnh lạnh. Móc ra một chương danh thiếp hướng Phong Lăng trên mặt một tạp, duy tu phí chính mình đánh cái này điện thoại muốn đi. Nói xong hắn buông ra tay, Phong Lăng sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này, buồn muốn xông lên đi không muốn sống tiếp tục vật lộn, dư quang lại quét đến tấm danh thiếp kia thượng tên. Đó là Khương Lệ Xính danh thiếp. Ngươi là Khương Lệ Xính người. Phong Lăng đột nhiên biến sắc, nháy mắt có điểm hoàng thần, Khương Lệ Xính người như thế nào ở Khương Mạn bên người. Chẳng lẽ hắn đã biết Khương Mạn thân thế? Phong Lăng nháy mắt ném chuột sợ vỡ đồ, không dám lại tìm Khương Duệ Trạch phiền thoái, chạy nhanh lên xe lái xe chạy lấy người. Khương Duệ Trạch mắt nhìn hắn chạy chối chết, nhướng mày nói thầm nói, lão đại ma quỷ thanh danh nhanh như vậy liền vang vọng tổ quốc sao? Nay họ Phong tiểu bụi đời so với hắn trong tưởng tượng còn túng a. Khương Duệ Trạch lấy ra di động đánh thông điện thoại. Tiếng chuông vang lên hồi lâu, đối phương mới chuyển được. Ngữ khí trước sau như một lãnh đạm, có sự nói sự. Ta nói Bạc Hạc Hiên ngươi đối ta thái độ hảo điểm a. Khương Duệ Trạch ngữ khí cả lơ phất phơ, nhanh lên cảm tạ ta. Ta chính là mới vừa giúp ngươi tiêu diệt một cái đánh ngươi nữ nhân chủ ý xú rồi bỏ. Điện thoại kia đầu không hé răng. Khương Duệ Trạch lại vội va nói, thi đấu chuyện này lại suy xét hạ bái. Chúng ta đương huynh đệ, ngươi tình yêu ta giúp ngươi bảo hộ, có ta ở đây ngươi đừng sợ làm không đến tình yêu a. Kia hư nha đầu rõ ràng đối với ngươi còn chưa tới điện, về sau ta giúp ngươi bày mưu tính kế, nhất định đem nàng cấp. Uy, uy, dựa. Bạc Hạc Hiên ngươi lại quải ta điện thoại. Chương 108 Bạc Hạc Hiên ngày thường có phải hay không kêu ngươi yêu nhi. Khương Mạn bên kia hậu trường phỏng vấn kết thúc, chuẩn bị rời đi khi, Khương Duệ Trạch cũng đã trở lại. Công khai đi theo Khương Mạn bọn họ cùng nhau đi, còn tết thượng bảo mẫu xe. Ngươi liền không có gì muốn hỏi ta. Khương Duệ Trạch gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hỏi ngươi cái gì? Khương Mạn lột viên bạc hà đường phóng trong miệng. Kia chỉ du đầu rồi bỏ ta giúp ngươi đuổi đi, ngươi liền không tỏ vẻ tỏ vẻ. Khương Mạn đem đường vại đưa qua đi, thỉnh ngươi ăn đường. Ta lại không phải lão bạc kia bệnh tâm thần, đại lao ra ai ăn đường. Khương Duệ trạch mắt trợn trắng, ngắm mắt đường vại, suy nói, lại là hắn cho ngươi đi. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn hắn trong chốc lát, ngươi cùng bạc lao sư rất quen thuộc sao? Đó là tự nhiên. Khương Duệ trạch câu môi nói, ta cùng hắn nhận thức 10 năm, đối hắn hết thể đều rõ như lòng bàn tay, ngươi có muốn biết hay không, ta có thể cáo. Nga, ta không nghĩ. Khương Duệ trạch thiếu chút nữa chưa cho nghẹn chết. Hắc, ngươi này hư nha đầu như thế nào không ấn lẽ thường ra bài đâu. Lộ lộ ở hàng phía trước cười trộm, A chít lái xe, không thể cười quá lớn thanh, quai hàm đều căng thẳng. Khương Duệ trạch trừng mắt nàng, bạc Hạc Hiên có tiền có mặt có thân hình, ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ. Khương Mạn cắn trong miệng đường, cảm thấy nhất phiền nhân rồi bỏ liền ở chính mình bên người. Nàng nghiêng đầu, bảo trì mỉm cười nói, hành, ta đích xác có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Khương Duệ trạch ánh mắt hơi tễ, đột phá khẩu tới. Hắn ngồi thẳng điểm, ngươi hỏi đi. Khương Mạn, nhà ngươi có quặng sao? Khương Duệ trạch sửng sốt, cái này. Nhưng thật ra không có. Bất quá lăn xuột ra khống chế toàn bộ Tây bán cầu kinh tế, hải đảo, trang viên thậm chí rất nhiều chư tiểu quốc chính quyền đều ở hắn đại ca trong tay. Quặng này ngoạn ý. Đáng ra sao? Vậy ngươi bằng cấp cao sao? Ngậy. Đại học. Khoa chính quy. Vậy ngươi có cố định công tác sao? Công tác. Khương Duệ trạch chần chờ, hắn kia công tác cùng cố định thật không có gì quan hệ. Chần chờ, xem ra là không có. Khương Mạn tươi cười thu liễm, hiện tại tiến sĩ sinh đều đưa cơm hộp, ngươi thuộc cá nóc, khoa chính quy bằng cấp liền như vậy bành trướng. Trong nhà lại không quạng, công tác cũng không có, một ngày chính sự không làm nơi nơi đi bộ, đương cái quang vinh gặm lao tộc dựa ngươi nhị ca dưỡng sao. Nga, ngượng ngùng, ta đối gặm lao tộc không có hứng thú. Ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Khương Mạn nói xong lúc sau, hai nghe một mang, nhắm mắt ngủ. Khương Duệ trạch bị dỗi một hơi suýt nữa không treo lên tới, khi đó là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ nghĩ rít gào. Lao tử không gặm lão, lao tử có bằng cấp, lao tử có nguồn thu nhập, ta tặc có tiền. Tức chết ta, dừng xe. A chết vẻ mặt hoảng loạn, trạch ca, lúc này ở vòng thành cao tốc thượng đâu, không thể tùy tiện dừng xe. Khương Duệ trạch khí nghiến răng, kia táo giận phảng phất muốn phá ra đức hạnh, không ngọn nguồn làm người liên tưởng đến một loại kỳ diệu sinh vật. Hắn lấy ra di động, ngón tay tàn nhẫn chọc màn hình, cấp người nào đó đã phát hoẹ chặt qua đi. Du thành sân bay. Bạc Hạc Hiên mới vừa ở khoang hạng nhất ngồi xuống, chuẩn bị tắt máy một khắc trước, hoẹ chặt bắn ra Khương Duệ trạch tin tức. Ta là cha ngươi, Bạc Hạc Hiên. Ngươi có phải hay không hạt? Ngươi thích đây là cái nữ nhân sao? Ta là cha ngươi, ngươi làm cái gì tình yêu, ngươi làm thì ăn, ngươi có thể đem nàng làm tới tay ta quản ngươi kêu cha. Ta là cha ngươi, nàng cư nhiên nói ta là cái cá nóc. Nói ta gặm lao tộc. Ta khi nào gặm lão, á á á. Ta là cha ngươi, tức chết ta gì vờ gờ. Ta là cha ngươi, ta mẹ nó tấu ngươi gì vờ gờ. Các loại biểu tình bao gì vờ gờ điên cùng sợp em. Bạc Hạc Hiên túc hạ mi, không chút do dự cờ lạc mở góc trên bên phải, xóa bỏ bạn tốt. Bên kia, Khương Duệ trạch đang ở điên cùng sợp em, đồng nhiên thu được một cái nhắc nhở. Thực xin lỗi, đối phương đã mở ra bạn tốt nghiệm chứng. Dựa. Khương Duệ trạch mắng lên tiếng, Bạc Hạc Hiên ngươi lại xóa lao tử bạn tốt. Tính tình cũng thật đại. Khương Mạn không biết khi nào đem thai nghe hái xuống, ánh mắt mạc danh nhìn chằm chằm Khương Duệ trạch, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không muốn đem điện thoại cấp ngay. Khương Duệ trạch khí trực tiếp đem kính dâm cấp hái được, trong nháy mắt, bại lộ chính mình cặp kia quần thâm mắt, nhìn như là bị người cấp tấu. Khương Mạn đuôi lông mày hoa nga một tiếng, xem như biết hắn trong khoảng thời gian này vì mau mỗi ngày mang theo kính dâm không chịu hái được. Này song gấu chúc mắt, có điểm mỹ lệ. Khương Duệ trạch lấy lại tinh thần, chạy nhanh đem kính dâm cấp mang trở về, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái hư nha đầu, ngươi có bản lĩnh tiếp tục giả bộ ngủ à? Không trang, nhớ tới còn có cái vấn đề quên hỏi. Còn có vấn đề. Khương Duệ trạch không nghĩ trả lời, thậm chí còn có điểm tưởng nhảy xe. Khương Mạn mới đầu không chuẩn bị phản ứng ra hỏa này, bất quá nàng trộm ngắm đến Khương Duệ trạch bạo nộ đến tựa muốn nhai di động bộ dáng khi, ma xui quỷ khiến liền nhớ tới một loại động vật. Phá ra vương giả, cầu giới đất đá trôi. Nhan giá trị ở xấu cùng xoáy chi gian qua lại lắc lư kỳ hành loại, hợp kỳ. Thật là càng xem càng giống, đặc biệt này tính tình. Hơn nữa gần nhất nàng ngủ trước nhàm chán nhìn chút kỳ quái tiểu thuyết, vốn là xem chiến thần văn, mặt sau trang web cho nàng đẩy tặng một ít về nam nhân gian chiến hữu tình tiểu thuyết. Nàng não động đống nhiên đã bị kích thích. Bạc lao sư hắn. Ngày thường không gọi ngươi tên đi. Khương Duệ trạch đống nhiên an tĩnh, ánh mắt giấu ở kính dâm hạ, lộ ra cảnh giác. Bạc Hạc Hiên đương nhiên không gọi hắn tên. Kia hôn trướng đổ vật miệng giống uống lên thạch tín dường như, độc một đám. Khương Duệ trạch qua đi không thiếu bị độc, cũng liền Bạc Hạc Hiên chậu vàng rửa tay sau, hắn mới may mắn thoát nạn. Có sự nói sự. Khương Duệ Trạch ngữ khí trầm xuống, học nổi lên lão bằng hữu miệng lưỡi. Khương Mạn hơi trầm ngâm, thử hỏi, hán. Ngày thường có phải hay không đều kêu người yêu nhi? Phúc, Lộ Lộ đang ở uống nước, nghe thế vấn đề một ngụm thủy toàn phun ra tới. A chết ma xui quỷ khiến chen vào nói, này không phải Bạc lão sư già cẩu tên sao? Khương Duệ Trạch bạo nộ, ngươi có phải hay không vũ nhục lão tử? Khương Mạn không nói hai lời mang lên thai nghe, tiếp tục giả chết. Quả nhiên loạn khai não động không được, cũng là. Bạc ảnh đế khẩu vị lại vô dụng cũng không đến mức thích thượng một đầu hình người hợp kỳ. Giờ phút này đang ở trên phi cơ Bạc ảnh đế liền đánh vài cái hát xì. Hai cái giờ sau, phi cơ đến Bắc Thành sân bay. Từ VIP thông đạo đi ra ngoài khi, Cố Trầm buồn bực nhìn Bạc Hạc Hiên, ngươi này quốc phòng thân thể còn sẽ cảm mạo. Vừa rồi gặp ngươi vẫn luôn đánh hát xì. Bạc Hạc Hiên hơi nhúng mày, đem điện thoại khởi động máy, nhàn nhạt nói, có lẽ là có người đang mắng ta. Cố Trầm thầm nghĩ, ngươi ở ánh xạ ta. Lòng ta mắng ngươi ngươi đều biết. Di động khởi động máy sau, hẹ chặt yêu nhi khung thoại không chút sức mẻ, không có tân tin tức lại đây. Bạc Hạc Hiên ánh mắt hơi trầm xuống chút, trên người lười nhác hơi thở cũng trọng vài phần. Thức mau, hẹ chặt tới một đống bạn tốt xin, đều là cùng cá nhân phát. Ta là cha ngươi, xóa ta bạn tốt, Bạc Hạc Hiên ngươi làm người đi đi. Ta là cha ngươi, ta nhịn không được, ta cùng Khương Mạn chỉ có thể sống một cái, ngươi tuyển. Ta là cha ngươi, ngươi nuôi chó. Bạc Hạc Hiên dưới chân một đốn. Cố Trầm hỏi, làm sao vậy? Nam nhân không có trả lời, thông qua cái kia phiền nhân bạn tốt xin, thuận tiện sửa lại đối phương ghi chú, đơn giản sáng tỏ một chữ. Cầu. Sau đó đã phát hẹ chặt qua đi. Bạc Hạc Hiên, đã xảy ra chuyện gì? Tin tức qua đi, đối phương nháy mắt dây hồi. Cầu. Nàng hỏi ta ngươi có phải hay không quản ta kêu yêu nhi? Cẩu, nàng là ở vũ nhục ta đúng không? Nàng mắng ta là ngươi cẩu nhi tử. Cố Trầm bỗng nhiên run lập cập, cảm giác độ ấm hàng một ít. Dư quang mơ hồ quét đến Bạc Hạc Hiên đem ai hẹ chặt bạn tốt cấp xóa, sau đó, Cố đại quản lý nhìn đến nhà mình lão bản nhắm lại mắt. Đau đầu vô cùng xoa chính mình khỏe mắt. Cố Trầm thầm nghĩ, tổng cảm thấy có người muốn tao ương đâu. Chương 109 ngươi không phải ta mẹ đi. Khương Duệ Trạch nửa đường vẫn là xuống xe, thật sự là khí bất quá. Hắn nguyên tắc là không đánh nữ nhân, khí tạc chỉ có thể khai mắng, nhưng là miệng pháo cũng làm bất quá Khương Mạn A. Đặc biệt đối phương trên tay còn có hắn nhị ca điện thoại, hắn còn phải dựa này hư nha đầu đem Bạc Hạc Hiên bộ lao, đi cho chính mình đường thi đấu tay đấm. Khương Husky thở phì phì rời đi. Khương Mạn mau về đến nhà thời điểm, nhận được Bạc Hạc Hiên điện thoại, còn không có liêu thượng vài câu, liền tiến thang máy. Về đến nhà ta lại cùng ngươi nói. Tiến thang máy. Nàng treo điện thoại, Lộ Lộ cùng A Chết cùng nhau vào thang máy. A Chết nhịn không được nói, Khương tỷ cùng Bạc Thần quan hệ thật tốt, Bạc Thần xuất đạo nhiều năm như vậy giống như liền cùng ta tỷ từng có CV đi. Lộ Lộ đối Bạc Khương biến chất đã không ôm hy vọng, Lao Tăng nhập định nói, đó là, Bạc Khương đó là sinh tử chi giao, đương nhiên cùng trong vòng mặt khác tở lặt tiệp hữu nghị bất đồng. Ta cũng cảm thấy, ngày thường ta lên mạng lặn xuống nước hỗn đàn, nhìn đến thần phấn bên kia thật nhiều người đều thích ta tỷ, đây là nhân cách mị lực. Lộ Lộ nghe cũng đi theo cùng nhau kiêu ngạo nâng lên cằm, đó là hai người cắn lỗ thai, Khương Mạn lại là vẫn luôn cúi đầu nhìn di động, trên mặt không có gì ý cười. Trong nhà nàng cùng cửa đều trang bị có theo dõi, vừa mới tiến thang máy khi, có tin tức nhắc nhở nàng cửa tồn tại thai hoàng ẩm. Khương Mạn mở ra theo dõi hậu trường, liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng người lúc này liền đứng ở chính mình cửa nhà, trong tay còn cầm một lọ thứ gì. Khương Mạn ra ở lầu 11, nàng ấn hạ 8, 9, lầu 10 thang máy kiện. Đối Lộ Lộ bọn họ nói, mang dù sao? Mang theo. Lộ Lộ từ trong bao lấy ra ô che nắng. Khương Mạn tiếp nhận sau nói, trong chốc lát lầu 8 hạ, đi thang lầu đi lên, các ngươi động tác nhẹ điểm. Lộ Lộ hai người tâm thần dùng mình. Thang máy ở lầu 8 dừng lại sau, Khương Mạn liền đi an toàn thông đạo nhanh chóng lên lầu, Lộ Lộ hai người theo ở phía sau, toàn lực phóng nhẹ bước chân, thực mau cùng tới rồi lầu 11 sau. Khương Mạn ở cửa thông đạo ngừng hạ, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Ở chỗ ngoặc chỗ đứng yên, móc di động ra, dọc theo góc tường dò ra màn ảnh, một nữ nhân mang kính râm khẩu trang, vành nón áp cực thấp, liền ở cửa thang máy chờ. Đương cửa thang máy mở ra nháy mắt, nàng mở ra trong tay chai nước đối với thang máy nội liền bắt đi vào. Gì? Người đâu? Nữ nhân kinh ngạc không thôi. Khương Mạn đem điện thoại đưa cho Lộ Lộ cầm, không chút để ý đi ra ngoài. Ở tìm ta sao? Nữ nhân nhìn đến nàng từ cửa thang lầu bên kia xuất hiện. Đầu tiên là cả kinh, theo sát trực tiếp vọt lại đây, chai nhựa dư lại nửa bình chất lỏng lại bắt ra tới. Khương Mạn tại chỗ đứng nghiêm không chút sức mẻ, tay phải vừa nhấc, ô che nắng dù mặt bá đến một tiếng trực tiếp mở ra. Chất lỏng đánh vào dù trên mặt, bắn ngược trở về trực tiếp bắn nữ nhân một thân. A! Tiếng thét chói tai vang lên. Lối đi nhỏ nội một mảnh hỗn độn, nữ nhân bắt lại là đỏ tươi sơn. Khương Mạn rũ xuống mặt quạt, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trước, ngươi hẳn là may mắn cái trai trang không phải axit. Lý Vân tháo xuống mũ cùng khẩu trang, nhìn chính mình này một thân hồng sơn cả người giận không thể át. Lộ Lộ cùng A Chiết càng phẫn nộ, ta khuyên ngươi thành thật điểm khác lại sàng bậy A. Chúng ta đều ghi hình lấy được bằng chứng. Báo nguy. Nhanh đưa cái này điên nữ nhân cấp bắt. Này Phan Tư Sinh là điên rồi sao? Cư nhiên đuổi tới cửa nhà tới. Lý Vân nhìn đến Lộ Lộ giơ di động, sắc mặt biến đổi, gấp giọng nói, ai dám báo nguy? Ta là nàng mẹ. Lộ Lộ há mồm liền phun trở về, ta còn là mẹ ngươi đâu? Ngươi cái lão người đàn bà đánh đá. Từ sinh lý học góc độ tới nói, nàng tựa hồ là ta mẹ, bất quá luân lý học góc độ tới nói, nàng không xứng với mẹ cái này xưng hô. Khương Mạn nhàn nhạt nói. Lộ Lộ nghẹn chứ, khó có thể tin chừng lớn mắt. Ta đi. Này người đàn bà đánh đá cư nhiên thật là ta Khương tỷ mẹ. A Chết cũng là không thể tin được, nào có đương mẹ nó tới cấp nữ nhi bắt sơn. Đặc biệt cái này đương mẹ nó nhìn qua. Giống như còn rất có tiền A. Hôn vòng ai không quen biết hàng hiệu, Lý Vân trong tay cái kia bao ít nói đều giá trị 6 vị số. Lý Vân khí hô hấp đều dồn dập, ngực phập phồng không chừng, chỉ vào Khương Mạn nói. Người đem ta nói đều đương gió thoảng bên thai đi, người rốt cuộc còn có nhận biết hay không ta cái này mẹ. Khương Mạn cắn trong miệng bạc hà đường, cười lên tiếng. Đương nhiên. Không nhận A. Lý Vân một hơi lại đổ chứ, hai ba bước lên trước liền tưởng cấp Khương Mạn một cái tát, người còn chưa đi gần, Khương Mạn trong tay ô che nắng lại cử lên. Trực tiếp đem nàng dối ở một mét có hơn. Lý Vân toàn bộ hành trình tựa như cái người đàn bà đánh đá dường như thét chói tai tư nháo, tưởng đem rủ cấp mở ra. Khương Mạn phiền. Đối Lộ Lộ bọn họ nói câu, chạm bên cạnh đi. Trực tiếp đem rủ vừa thu lại, phóng Lý Vân chiều chính mình xông tới, sắp sửa tới gần nháy mắt, nàng chiều bên cạnh một bên, chân dài vừa nhấc. Lý Vân trực tiếp ngã lộn nhào dường như vướng ngã trên mặt đất, kính dâm cũng quăng ngã rớt, lộ ra khỏe mắt thứ thanh, như là bị đánh. Nàng trên mặt đất kêu rên không ngừng, kêu trời khóc đất ngáo. Thiên lôi đánh xuống A, nữ nhi đánh mẹ, Khương Mạn ngươi không chết tử tế được. Phát hỏa liền không cần chính mình mẹ, ta nhật tử không hảo quá ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ta là tạo cái gì nghiệt mới sinh ngươi A. Khương Mạn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm đi xuống, đón Lý Vân đoán hận ánh mắt, nàng sán lạng cười. Bang! Hung hăng một cái tát phiến ở Lý Vân trên mặt. Một cái tát, thiếu chút nữa không đem Lý Vân trực tiếp phiến ngất xỉu. Lý Vân mắt đầy sao sẹt, bụng mặt, trong miệng tràn đầy dỉ sát vị, khóe miệng trực tiếp bị đánh ra huyết. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Không phải ngươi nói sao? Nữ nhi đánh mẹ thiên lôi đánh xuống, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu A. Khương Mạn mắt lộ ra trào sắc, bất quá kỳ quái, này lôi như thế nào còn không có tới phách ta đâu. Chẳng lẽ, ngươi không phải ta mẹ? Lý Vân biểu tình nháy mắt thay đổi, không chờ nàng mở miệng, Khương Mạn trực tiếp nắm nàng miệng, ngự khí lạnh lạnh tới rồi cực điểm. Ngươi phải cho hoa viện đương liếm cẩu, ta tùy ngươi liền, không có chủ động thu thập ngươi, là xem tại ngoại công mặt mũi thượng. Đây là duy nhất một lần, cũng là cuối cùng một lần, ngươi còn dám liếm đến ta trước mặt tới, ta sẽ làm ngươi biết. Đến tột cùng là hai bàn tay trắng càng đáng sợ, vẫn là ta càng đáng sợ. Lý Vân thân thể đột nhiên run lên. Khương Mạn buông ra tay, vỗ vỗ nàng mặt, sau đó ghét bỏ đem trên tay dính vào sơn lau ở nàng trên tóc. Ngữ khí ôn nhu lệnh người sợ hãi. Ngoan, nghe lời điểm. Trong tiểu thuyết vai ác không nghe lời, kết cục nhưng không chỉ là cửa nát nhà tan đơn giản như vậy nga. Lý Vân tay chân lạnh cả người, trên mặt đã đau tê dại. Nàng chỉ cảm thấy chính mình như là bị một cái ăn người cự mãng cấp theo dõi, bụng mặt, run rẩy sau này xúc. Ngươi không phải Khương Mạn. Ngươi không phải nàng. Chân chính Khương Mạn không phải như thế. Rõ ràng kia tiểu tiện nhân qua đi yếu đuối nàng chừng liếc mắt một cái đều sẽ phát run, sao có thể dám đánh nàng. Lăn không lăn. Không lăn ta liền đưa ngươi đi cục cảnh sát ngồi ngồi. Khương Mạn đứng lên, nhìn xuống nàng, thề lỗi một người ngồi xổm đại lao hẳn là cũng thực tịch mình đi, nếu không ngươi đi bồi bồi hắn. Nói như thế nào cũng là tình nhân cũ a. Ngươi. Lý Vân khỏe mắt muốn nước ra, không thể tin được Khương Mạn cư nhiên đã biết chính mình cùng thề lỗi dèm pha. Nàng cũng không dám nữa vô nghĩa, hốt hoảng nắm lên túi sách lảo đảo ra bên ngoài chạy. Tựa như một cái chó nhà có tang. Nàng rời đi sau, Khương Mạn liếm liếm răng hàm sau. Trong miệng đường đã ăn xong rồi, không có vị ngọt. Nàng túi đầu, nhìn ngón tay thượng quấn quanh mấy cây tóc. Đó là vừa mới nàng nhân cơ hội từ Lý Vân trên đầu tốn xuống dưới. Khương Mạn ánh mắt u trầm, có một số việc, là đến tra một tra xét. Lộ Lộ cùng A Chiết đứng ở bên cạnh, sắc mặt đều rất khó xem, hiển nhiên không cam lòng liền như vậy thả chạy Lý Vân. Ngay sau đó, bọn họ nhìn đến Khương Mạn khụ khụ hai tiếng, méo giọng nói bắt đầu gọi điện thoại, mở miệng chính là một cổ không biết từ chỗ nào học được xuyên vị. Uy, vật quản hoa, mới vừa có cái điên bà nương từ ba đống chạy ra thiết, đi, hoa, nàng sọ não xem khởi có chút vấn đề Nga, bắt một thang máy sơn. Đúng đúng đúng, các ngươi làm mau đem người bắt được đến đưa bệnh viện, chấm đấu, liền, không kịp lạc. Điện thoại đánh xong, Khương Mạn tiêu sái một liêu toái phát, bà thích. Lộ lộ a chiết, xinh đẹp. Quả nhiên, Khương Võ Thần là không có khả năng đối địch nhân nhân tử, đời này đều không thể. Chương 110 Khương Mạn là cái heo nhi trùng. Ngày hôm sau chính là thứ bảy, Tâm Động phanh phanh phanh đệ nhị kỳ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp trước, nữ các khách quý theo thường lệ ở chính mình phòng hóa trang trang điểm. Bắc Thành thời tiết một năm bốn mùa, chỉ có mùa hè cùng mùa đông, mắt thấy đông chí còn chưa tới, độ ấm cũng đã có điểm khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đặc biệt đêm qua nhiệt độ không khí sậu hàng, dậy sớm khi độ ấm chỉ có 5 độ. Khương Mạn mặc kệ cái gì phong độ không phong độ, xuyên kiện trường đến mắt cá chân hồng nhà táo lông vũ, sau lưng còn có cái cực đại nơ con bướm cái loại này. Loại này thiếu nữ thẩm mỹ tự nhiên không thuộc về nàng, nhưng không có biện pháp, tủ quần áo liền cái này nhìn qua nhất ấm áp. Tiểu chư đẹp họa đều có thể chịu đựng, màu hồng phấn cùng nơ con bướm kia kêu chuyện này. Tôn Hiểu Hiểu lại đây tìm nàng. Vào cửa chỉ cảm thấy chính mình thấy được một đống hình người hồng nhạt heo nhi trùng. Heo nhi trùng đỉnh dài quá cá nhân đầu. Khương Mạn để mặt mục, tóc dài trực tiếp chát cái viên đầu, vương góc đỉnh ở đầu ở giữa. Kia há mồm thời khắc không ngừng nghỉ công tác, hai má tắc căng phồng, nghe được tiếng đập cửa sau, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần quay đầu. Ánh mắt bê nghệ giống điều dã lang, hai má phình phình lại giống chỉ chuân lương qua mùa đông hamster. Tôn Hiểu Hiểu phụt một tiếng, vui vẻ. Nàng biểu tình có chút khó có thể sắp đặt. Nhữ mày híp mắt đi lên trước, ngươi hôm nay đổi kịch bản, dựa bán manh hủ chết người sao? Vẫn là tưởng đổi nghề đi đương hài kịch người. Khương Võ Thần sẽ bán manh. Đời này đều không thể. Nàng nuốt vào trong miệng bắp, ước lượng trong tay cùi bắp, nói, cái này kêu thời thượng, phá sần. Hiểu không? Tôn Hiểu Hiểu không nghĩ đánh giá nàng thẩm mỹ, lúc trước hổ khẩu thôn nông thôn phi chủ lưu đã đủ lên não. Nàng hoài nghi Khương Mạn chính là ngại chính mình kêu hồng xứng lục tiếp ứng sắc còn chưa đủ đỉnh. Chuẩn bị lại thấu cái phấn. Sớm hay muộn có một ngày thứ này muốn thấu cái cầu vồng trang phục ra tới. Kia hình ảnh suy nghĩ một chút. Hại, gọi người quái sợ hãi. Cầm đi, ngươi trà sữa. Tôn Hiểu Hiểu đem trà sữa đưa qua, lại nói thầm câu, béo chết ngươi. Khương Mạn cười mị mắt, yên tâm thoải mái tiếp nhận, ánh mắt lại ngắm đến nàng một cái tay khác, ngươi còn mang theo cái gì? Cà phê, mỹ thực. Tôn Hiểu Hiểu đem cà phê phóng bên cạnh, bất quá này không phải ta mua. Các ngươi công ty vị kia nhất tỉ mua. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, nàng đi tìm ngươi. Ân. Tôn Hiểu Hiểu cười như không cười nói, này luôn chỉ có ta có chủ động lựa chọn quyền, nàng lại đây thăm thăm khẩu phòng, ngươi đoán nàng tưởng tuyển ai. Cùng ngươi mục tiêu nhất trí. Tôn Hiểu Hiểu hừ nói, ngươi ngại tinh dầu du nhiều, có người nhưng bảo bối thực đâu. Nàng nói, chế nhạo nói, nàng lời trong lời ngoài còn hỏi thăm ngươi tới, muốn biết ngươi có phải hay không thật sự đối tinh dầu không có hứng thú. Khương Mạn một ngụm làm xong nửa ly trà sữa, sờ soạn ngực, miễn bản kêu ba chữ, trong chốc lát ta lại buồn ru. Tôn Hiểu Hiểu chợt một tiếng, liếc hướng nàng nói, ngươi này luôn sẽ không thật muốn tuyển ngươi vị kia leo núi mê đệ đi. Sửa đúng hạ, là Tôn Đại Ngọc mê đệ. Tôn Hiểu Hiểu, ngươi tờ mờ. Đang nói, tiếng đập cửa lại vang lên, môn mở ra lại là Dương Nan Y. Nàng hôm nay trang vẫn tuy không có lần trước như vậy lễ trao giải, nhưng vẫn là cùng độ ấm không có gì quan hệ, hai điều chiếc đũa chân lộ ở bên ngoài. Khương Mạn nhìn đều cảm thấy muốn lao thấp khớp. Chạy nhanh mở ra chính mình bình giữ ấm uống lên khẩu bổ huyết trà. Tôn lão sư cũng ở nha. Dương Na Ni không nghĩ tới Tôn Hiểu Hiểu cũng ở bên trong, biểu tình có chút lập lòe. Ánh mắt rơi xuống Khương Mạn trên người sau, dại ra hạ. Hiển nhiên là bị hồng nhạt heo nhi trùng áo lông vũ cấp kinh sợ tới rồi. Khương Mạn hỏi, có việc. Dương Na Ni do dự hạ, đi đến, trong tay cũng xách theo cà phê. Ta nghĩ Khương tỷ ngươi khả năng không ăn cơm sáng. Cho nên cho ngươi mang theo điểm. Cảm ơn, ta mới vừa ăn qua. Khương Mạn chỉ vào trên bàn cối bắp. Tôn Đại Ngọc kinh ngạc, ngươi trưởng thành á yêu tinh. Đến miệng ăn, ngươi cư nhiên không cần. Còn có việc sao? Không, không có. Dương Na Ni tươi cười một lát xấu hổ, lập tức lại điều chỉnh lại đây, vẫn là đem bữa sáng buông xuống, thử nói. Khương tỷ ngươi này kỳ là muốn lựa chọn Lý Thiên Nguyên sao? Hắn leo núi thật là lợi hại, khẳng định cùng Khương tỷ ngươi có cộng đồng đề tài. Ta cảm thấy các ngươi ở bên nhau hẳn là sẽ thực vui vẻ. Khương Mạn thần sắc như thường, gật đầu ừ một tiếng, ta cũng cảm thấy. Dương Na Ni như là xác nhận cái gì, nhẹ nhàng thở ra, tươi cười đều chân thành rất nhiều, ta đây không quấy rầy các ngươi, thu thời điểm thấy. Nàng đi rồi sau, Tôn Hiểu Hiểu biểu tình cũng nghiền ngẫm lên, nga khoát, xem ra Bạc Đường Tăng cũng bị yêu tinh cấp nhớ thương thượng nha. Khương Ngộ Không, ngươi này đến phiên đế tuyển ai a? Khương Mạn không trả lời này vấn đề, mà là hỏi lại, hắn là Đường Tăng, ta là Ngộ Không, ngươi là ai? Tôn Bát Giới. Cho người ta lấy ngoại hiệu chuyện này thượng, Tôn Đại Ngọc liền không thắng được. Nàng trợn trắng mắt, ta đi. Gấp cái gì, ta cho ngươi cái thứ tốt, người bình thường ta không cho nàng. Khương Mạn thần thần bí bí nói, ngươi hôm nay tuyệt đối dùng được với. Tôn Hiểu Hiểu tò mò. Khương Mạn ở trong bao phiên thiên, đệ một hộp dược qua đi. Trong sông bài thuốc tiêu hóa. Tôn Đại Ngọc. Khương Mạn vô vô nàng vai, lời nói thâm thía, tin tưởng ta, này dược trị tiêu hóa bất lương, tặc kéo hữu dụng. Ta cảm ơn ngài. Ngài đối ta cũng thật để bụng. Tôn Hiểu Hiểu suy hảo dược, cũng đi rồi. Nàng hướng chính mình phòng hóa trang qua đi, trên đường trải qua Dương Na Ni phòng hóa trang, môn nửa xưởng, liền nghe được nàng ở bên trong hi hi ha ha đối công tác nhân viên nói. Thật tốt quá, Khương lão sư nói này một vòng nàng khẳng định sẽ tuyển Lý Thiên Nguyên. Ta cảm thấy Khương lão sư là thiệt tình thích cực hạn vận động đâu, nàng cùng Lý Thiên Nguyên khẳng định liêu đến tới. Không chuẩn lần này luyến tổng thật đúng là muốn thành một đôi. Tôn Hiểu Hiểu nghe xong, khoe miệng một phiết, khinh thường trong chiều đầu liếc mắt. Ngu xuẩn tiểu yêu tinh. Liền ngươi về điểm này không quan trọng đạo hạnh còn ở Khương Mạn kia lao yêu tinh trước mặt vũ. Lại trở về tu luyện cái 3.000 năm đi. Hiểu Hiểu tỷ, ngươi cười cái gì như vậy vui vẻ a? Trợ lý thấy nàng mặt mày hớn hở trở về, rất là tò mò. Ta cười sao? Tôn Hiểu Hiểu sơ soạn chính mình mặt, cảm thán câu, không có gì, chính là cảm thấy như là loại này tổng nghệ có thể nhiều tốt nhất, lại nhẹ nhàng tiền lại nhiều. Trợ lý theo bản năng nói, thế khác sinh thời điểm ngươi nói đời này không bao giờ thượng tổng nghệ. Tôn Hiểu Hiểu nháy mắt suy sụp mặt, cảm giác năm nay cuối năm thưởng có thể hủy bỏ đâu. Trợ lý, đống nhiên hảo tưởng đem Khương Võ Thần kêu lên tới. Đã đến giờ sau. Thu chính thức bắt đầu. Như là hấp thụ lần trước phòng phát sóng khách quý cùng quan sát viên suýt nữa sẽ bức giao hấn, lúc này đây khởi động máy trực tiếp tuyển ở Quảng Đại học truyền hình hạ bên ngoài quảng trường. Không làm hai bên chạm mặt. Chủ yếu là không cho Khương Mạn cùng Hoa Viện chạm mặt, này trung gian tự nhiên cũng có phong keo bảy mưu đặc kế. Gió lạnh lạnh run chung. Các khách quý bảo trì mỉm cười, nam nhân bên này còn hảo, áo gió tây trang, có độ ấm cũng có phong độ. Nữ khách quý nơi này, Lam Tâm cùng Dương Na Ni một cái lộ chân, một cái lộ eo, thỏa thỏa mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Tôn Hiểu Hiểu xuyên kiện áo khoác xứng quần dài dày ra, đảo còn hảo. Màn ảnh đến Khương Mạn bên kia sao? Kia phấn heo nhi trùng áo lông vũ trưởng đến mắt cá chân liền tính, nàng còn đem khoa kéo kéo đến cao nhất, liền lộ cái đôi mắt ra tới, hai tay hợp lại trong người trước, chui vào trong tay áo. Đem chính mình che phải gọi cái kín kẽ. Bình luận khu làn đạn đã nổ tung. Ta Khương Võ Thần đâu? Kia phấn heo nhi trùng là ai? Trên đầu là đỉnh cái xa xíu. Khuyên trên lầu Thiện Lương, nay kỳ ba tạo hình ta nghĩ không ra còn có ai có thể khống chế. Ngộng hồi thế khắc sinh nông thôn phi chủ lưu, xin hỏi Khương Võ Thần lúc này đi lại là cái gì lưu phái? 3. Những cổ tiên bạ lợi lạ. Phấn ma tiên biến thân. Biến thành heo nhi trùng. Chương 111 Bạc Khương thực sự có hài tử. Khương Mạn này heo nhi trùng tạo hình có điểm đỉnh. Nữ các khách quý đều đang cười, Tôn Hiểu Hiểu cười lớn nhất thanh. Ha ha ha ha. Đại Ngọc A. Khương Mạn ôn nhu xem qua đi, cái răng tạp giao hẹ. Tôn Đại Ngọc. Ngươi lại bắt đầu đúng không? Đại Ngọc túy mạn gian quen thuộc tương ái tương sát lại tới nữa. Nam khách quý bên kia, Lý Thiên Nguyên cảm khái, không hổ là ta nữ thần, chính là không giống người thường. Tinh dầu, không nghĩ tới A Mạn như vậy sợ lãnh. Bất quá không quan hệ, hôm nay chúng ta đi trong nhà hoạt động. Tiêu Tranh không nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn trộm ngắm Lam Tâm. Đến nỗi Bạc Hạc Hiên. Hắn ăn mặc thiển sắc vải nỉ áo gió dài, màu đen cao cổ áo lông, càng có vẻ cả người đĩnh bạt vô cùng. Trên mũi bỏ thêm một bộ tơ vàng mắt kính, lại nhiều vài phần văn nhã cấm dục hương vị. Khương Mạn vừa xuất hiện, trên mặt hắn y cười liền không tán quá. Thả cười so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thậm chí có điểm cầm lòng không đầu ý vị. Khương Mạn cổ thân thân mặt từ cổ áo cùng ra tới, hướng hắn một bẹp miệng, ánh mắt ý bảo, ngươi nhìn gì? Bạc Hạc Hiên lúc này mới dịch khai tầm mắt, nhấp môi, hiển nhiên ở nhẫn cười. Tổng đạo diễn cũng không chậm trễ, trực tiếp bắt đầu cụ lưu trình. Dựa theo thượng một kỳ hẹn hò kết quả, Tôn lão sư có ưu tiên lựa chọn quyền, có thể trực tiếp chỉ định này một kỳ tâm động nam sĩ. Dư lại 6 vị khách quý tiến lên đây lánh giấy cùng bút, trên giấy viết xuống chính mình tâm động khách quý, tương đồng nói tự động thành tổ. Bất đồng nói liền hiện trường trò chơi nhỏ quyết ra xuất sắc giả nhưng lựa chọn thành tổ đối tượng. Hiện tại trước hết mời Tôn lão sư tới tuyển. Đại Ngọc đồng chí cao quang thời khắc tới, nàng hướng phía trước một cất bước, ánh mắt đảo qua bốn vị nam khách quý. Thiêu Tranh ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, hiển nhiên rất là ý động. Tôn Hiểu Hiểu nhuẩn miệng cười, không vô nghĩa, ta lựa chọn là Phong Lăng Phong Tổng. Tinh Dầu tươi cười cứng đờ, nhìn về phía Tôn Hiểu Hiểu, người sau hồi cho hắn một cái ngượng ngùng mà cười. Hiển nhiên này kết quả, Phong Lăng cũng không nghĩ tới. Nữ nhân này không phải nói muốn giúp chính mình sao? Này luân tuyển chính mình làm gì? Lam Tâm xem Tôn Hiểu Hiểu ánh mắt cũng sắc bén vài phần, hiển nhiên không vui nàng tiệt hồ chính mình. Hảo, chúc mừng Tôn lão sư cùng Phong Tổng tạo thành một đội, kế tiếp thỉnh dư lại 6 vị khách quý dựa theo chính mình tâm ý, viết xuống tâm động đối tượng. Tôn Hiểu Hiểu tự nhiên hảo phóng đi đến Phong Lăng bên người, hoàn toàn làm lơ đối phương nghi ngờ ánh mắt. Dư lại 6 người trên giấy viết hảo lựa chọn đối tượng sau, ở đạo diễn 1, 2, 3. Khẩu hiệu chung, cùng nhau lượng ra lựa chọn. Phong phát sóng trực tiếp fans nháy mắt lâm vào cuồng hoan. Á á á. Phát đường phát đường. Không uổng công ta sáng sớm bỏ dậy ngồi xổm phát sóng trực tiếp. Nhân gian lại đáng giá, ta bạc Khương rốt cuộc ở bên nhau. Đây là song hướng mũi tên đúng không? Khương võ thần ngươi rốt cuộc đương trở về, còn hảo không vứt bỏ chúng ta bạc thần. Giờ phút này đồng tình một fan tiểu lý ca, Khương võ thần rốt cuộc vẫn là trọng hữu nhẹ sắc. Trên lầu xác định chính mình chưa nói sai. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn trên giấy thình lình viết đối phương tên. Mà mặt khác bốn người. Dương Na Ni Bạc Hạc Hiên. Lam Tâm Bạc Hạc Hiên. Tiêu Tranh Lam Tâm. Lý Thiên Nguyên Lam Tâm. Làm đến cuối cùng, liền Dương Na Ni không ai tuyển. Nàng đương trường liền tâm thái băng rồi, vẻ mặt đưa đám nói, không phải đâu, theo ta không ai tuyển, ta như vậy không thảo hỉ sao. Khương lão sư ngươi quá xấu rồi, ngươi gạt ta, ngươi không phải nói tốt này luôn muốn tuyển tiểu lý ca sao. Làm hại ta xấu mặt. Nàng thanh âm ngọc nhu, lời này nói nũng nịu như là ở hòa hảo bằng hữu làm nũng oán giận. Bất quá tin tức lượng lại tràn đầy thực. Đặc biệt nàng lúc trước còn cố ý đi Khương Mạn phòng hóa trang xác nhận, xong việc nơi nơi đối người ta nói, Khương Mạn này một vòng khẳng định sẽ tuyển Lý Thiên Nguyên. Tôn Hiểu Hiểu đã dọn xong ăn dưa tư thế. Khương Mạn lười biếng liếc qua đi, sơ trung chính trị sách giáo khoa đệ nhất tiết giáo chính là cái gì, ngươi đều còn cấp lao sư đi. Dương Na Ni sửng sốt, như thế nào còn xả đến chính trị khóa lên rồi. Đế quốc 7 năm cấp tư tưởng phẩm đức sách giáo khoa thượng sách đệ nhất tiết, chính xác nhận thức chính mình. Có phải hay không nghĩ không ra? Khương Mạn lắc đầu, cho nên ngươi sơ trung tư tưởng phẩm đức không học giỏi, cũng trách ta lạc. Sách, ta quả thực tội ác tại trời. Dương Na Ni cắn môi, biểu tình ủy khuất, hốc mắt cũng như là mau đỏ, rất là xấu hổ nói. Ta không phải cái kia ý tứ, Khương lão sư ngươi đừng nóng giận, ta chính là nói giỡn. Khương Mạn ý cười không giảm, ta cũng là nói giỡn a, nói, ngươi là muốn khóc sao? Có điểm hoài niệm a, thượng một cái ở trước mặt ta khóc như vậy động lòng người vẫn là hổ khẩu thôn Đại Ngọc. Tôn Đại Ngọc cho nàng cái xem thường, ta cảm ơn ngươi à, trực tiếp giúp ta xiết lộ đều mở rộng. Ngươi liền nói ngươi hổ khẩu thôn trở về một chuyến, kỹ thuật diễn tiến bộ không có. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Tôn Hiểu Hiểu liếc mắt Dương Nan Nhi, ngươi nếu không cùng Khương Mạn cũng tới thượng một hồi, chỉ cần không bị nàng làm chết, đều có thể trở nên càng cường đại. Dương Nan Nhi có điểm ủy khuất không nổi nữa, một cái Khương Mạn miệng liền đủ muốn mệnh, còn muốn thêm cái máy bay hiểm trợ Tôn Hiểu Hiểu. Nàng trong lòng bực thực. Này Tôn Hiểu Hiểu ở thế khác sinh bị Khương Mạn lăn lộn thành kia đức hạnh, hai người cư nhiên còn thành bằng hữu. Nữ nhân này có phải hay không có bệnh? Phong phát sóng trực tiếp cũng khai hỏa. Khương Mạn có phải hay không quá mức điểm? Nani chính là chỉ đùa một chút thôi, nàng cũng dội nhân ra. Một, có điểm quá chuyện bé xé ra to đi. Lại nói Khương Mạn chính mình không cảm thấy vả mặt. Nàng chính mình thượng luân nói muốn tuyển Lý Thiên Nguyên. Ai ở chuyện bé xé ra to? Lý Thiên Nguyên cùng Tiêu Tranh cũng không ai tuyển. Không gặp nhân già anh oán người khác. Có bao nhiêu trà xanh là dùng nói giỡn nói thiệt tình lời nói nha. Ta suy nghĩ ba cái nam khách quý, bạc thần tuyển Khương Võ Thần, dư lại hai cái đều tuyển Lam Tâm, Dương Na Ni như thế nào lại cứ hướng Khương Võ Thần nã pháo a? Nàng sẽ không thật cho rằng bạc thần này luôn không chọn Khương Võ Thần, sẽ tuyển nàng đi. Cái kia nói Khương Võ Thần vả mặt, ta liền kỳ quái, tuyển ai đến dựa theo ngươi ý tưởng tới đúng không? Nhân gia tiểu lý ca này luôn cũng không tuyển Khương Võ Thần a. Nào đó người chính là trong thiên hạ toàn nàng mẹ, mặt đại nhưng phi ngựa, toàn đến như nàng ý là được rồi. Không khí lược hiện xấu hổ, Lý Thiên Nguyên đứng dậy, nói, hại, kia nếu không ta sửa một chút, này luân tuyển Dương Nan Nhi. Bất quá Dương lão sư ngươi thật hiểu lầm ta nữ thần, này luân thu trước ta liền đi tìm nàng, nói ta còn là chuẩn bị tuyển Lam lão sư. Chuyện này Tôn Hiểu Hiểu cũng không biết, sau khi nghe được nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Khương Mạn thần sắc như thường, Dương Nan Nhi sắc mặt lại là biến ảo không chừng. Lam Tâm càng là kinh ngạc, ngươi còn tuyển ta. Đúng vậy, ta thượng một vòng không phải nói sai lời nói đem Lam lão sư ngươi khí tới rồi sao? Đại lao gia có sai liền sửa, cho nên này luân ta tưởng tuyển ngươi, hảo hảo cho ngươi nói lời xin lỗi tới. Lam Tâm Thần sắc khẽ nhúc nhích, trên mặt nhiều chút ý cười, cảm ơn. Lý Thiên Nguyên gãi đầu, quái ngượng ngùng. T. Đáng chết, ta có bị cái này khờ khạo thẳng nam cấp manh đến. Thằng nam khờ phê lên là tưởng chủ y chết, nhưng thằng nam đáng yêu lên. Giống như cũng không tệ lắm a. Xong rồi, ta bỗng nhiên có điểm chờ mong Lam Tâm cùng hắn lại hẹn hò một lần. Ta liền muốn hỏi Dương Na Ni hiện tại mặt đau không? Có phải hay không lại muốn trách Khương Võ Thần vì cái gì không chọn Tiêu Tranh? Cuối cùng đánh vỡ này xấu hổ cục diện vẫn là Bạc Ảnh Đế, hắn lập tức đi đến Khương Mạn bên người, không coi ai ra gì dắt tay nàng, đối với màn ảnh nói. Nếu đều lựa chọn hảo, ta đây cùng nàng có thể đi trước đi. Ngượng ngùng, thời gian khẩn, chúng ta còn muốn đi tiếp hải tử. Hiện trường khách quý tiết mục tổ. Phòng phát sóng trực tiếp, ngoạ tào. Từ đâu ra hải tử? Ta mẹ nó hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, nhà ta Bạc Khương có hải tử. Khương Võ Thần hải tử còn ở ta trong bụng, Bạc Hạc Hiên ngươi đang nói cái gì ngoạn ý? Tăng điểm, ngươi bị tam. Chương 112 thích sao? Thích. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đi rồi. Liên này một vòng hẹn hò quy tắc cũng chưa nghe xong. Xe là tiết mục tổ chuẩn bị bảy tòa việt dã, Khương Mạn ngồi ở ghế phụ, Bạc Hạc Hiên lái xe. Lên xe sau, Bạc Hạc Hiên cởi áo khoác, buồn chuẩn bị đưa cho Khương Mạn hỗ trợ cầm. Quay đầu lại thấy nàng ngồi trên xe sau, trên người nàng phấn heo nhi trùng áo lông vũ có vẻ càng bành trướng, cảm giác đem toàn bộ ghế phụ đều tắc tràn đầy. Phúc! Này heo nhi trùng áo lông vũ thật là tuyệt. Ngươi nói nó xấu đi, lại có điểm manh, mấu chốt nhìn liền giữ ấm. Khả khả ai ai không có đầu. Hôm nay không có Khương Võ Thần, chỉ có Khương đáng yêu. Đích sắc nhìn không tới đầu, ta chỉ có thấy trên đầu viên đầu. Không thể kêu Khương đáng yêu, hẳn là kêu Khương đống đống. Hắn buồn cười, nâng xuống tay thượng áo khoác, còn phương tiện sao? Phương tiện, vừa lúc ta không thích lánh. Khương Mạn lấy quá lớn y gì trực tiếp ôm vào trong ngực, cột kỹ đai an toàn sau, cả người lại hướng chỗ tựa lưng thượng rụt rụt. Thị giác thượng xem, nàng cả người đều rơi vào phấn heo nhi trùng trang phục. Cái mũi cũng chưa lộ ra tới. Chỉ có trên đầu kia một đống viên, bởi vì tóc chắc không đủ khẩn, thường thường còn run hai hạ. Trong chốc lát bên trong xe độ ấm sẽ đi lên Bạc Hạc Hiên nhắc nhở nói, nếu không trước đem áo khoác cởi. Khương Mạn quyết đoán lắc đầu. Ấm áp dễ chịu nhiệt nàng không sợ, nhưng chán ghét lánh. Dùng một cái từ tới hình dung mạt thế lời nói, chính là, đói khổ lạnh lẽo. Cực đoan thời tiết chủ đạo toàn cầu, lục địa hải dương đóng băng 10 vạn dặm không thấy ốc đảo, nàng chán ghét đói bụng, cũng chán ghét rét lạnh. Nàng thơ hấu còn không có thức tỉnh dị năng, hàng ngày cùng đói khát cùng phong tuyết làm bạn. Giống như bây giờ ấm áp dễ chịu, quả thực không cần quá hạnh phúc. Thấy nàng có ý nghĩ của chính mình, Bạc Hạc Hiên cũng không hề nói cái gì. Tờ giờ liền đáng khinh ngồi ở trên ghế sau, hàng phía trước cũng an trí có hai cái gỗ tờ rổ có thể chụp đến hai người. Chiếc xe khởi động sau, Khương Mạn mới nhớ tới vấn đề. Này luân quy tắc trò chơi không có tâm suất yêu cầu. Tờ giờ chạy nhanh nói, không, liền người bình thường như thế nào hẹn hò. Các ngươi như thế nào tới liền hảo. Người bình thường ba chữ, cắn tự phá lệ trọng. Khương Mạn lược cảm thất vọng, như vậy a. Ha ha ha, Khương Võ Thần chỉ cảm thấy không thú vị thậm chí có điểm muốn ngủ. Nhạy cực như thế nào không bình thường. Chúng ta đương thần tiên đều là ở trên trời hẹn hò, các ngươi phàm nhân không hiểu. Thỉnh hai vị thần tiên yên tâm giải đường, bản nhân đã hẹn trước hảo nha sĩ. Cho nên hải tử đến tột cùng là ai? Đây mới là mấu chốt hảo sao. Bạc Hạc Hiên dư quang quét thấy nàng không có gì tinh thần, hỏi, cơm sáng không ăn no. Có điểm. Khương Mạn gật đầu, hối không nên cự tuyệt Dương Na Ni cơm sáng A. Ta quần áo trong bao có đường. Khương Mạn đôi mắt đẹp sáng ngời, bắt đầu phiên túi, quả nhiên từ hắn áo khoác bên phải trong túi tìm được rồi bạc hà đường. Lột ra giấy gói kẹo sau, kia viên bạc hà đường nhìn qua xanh biếc trong sáng, hình dạng như là đá quý, nhìn liền có muốn ăn. Đường tắc trong miệng sau, Khương Mạn thưởng thức khởi giấy gói kẹo, nghiêng đầu nói. Này bạc hà đường rốt cuộc cái gì thẻ bài? Ta ở trên mạng như thế nào không tìm được? Nam nhân ánh mắt tiệm thâm, ý vị thâm trường hỏi, thích sao? Khương Mạn mút mút, gật đầu, thích. Bạc Hạc Hiên mắt nhìn phía trước, gợi lên môi, một tay khống chế tay lái, một cái tay khác ngón trỏ nhẹ nhàng đem tơ vàng mắt kính chiều trên mũi phương đầy đầy. Tê, bạc thần cái này cười, giết ta. Rốt cuộc là cái gì thần tiên bạc hà đường, ta cũng muốn ăn. Tổng cảm thấy này nam nhân hỏi câu kia thích. Có điểm dụng tâm kín đáo nha. Cắn tới rồi. Ta cắn tới rồi. Lần trước cho ngươi một vại, ăn xong rồi. Giang giác, Khương Mạn lại đem đường cắn, gật gật đầu, ăn xong rồi, quá ít, không đủ tắc cái răng. Tiểu tâm sâu răng. Sẽ không. ta sớm muộn gì đều có đúng hạn đánh răng. Như là vì chứng minh chính mình răng, Khương Mạn nâng lên cổ, đối hắn mắng khởi chính mình tiểu bạch nha. Lúc này vừa lúc là đèn đỏ, xe ngừng ở giao lộ, Bạc Hạc Hiên quay đầu, Khương Mạn vừa muốn đem cổ lùi về đi, lại bị hắn nắm cằm. Một đôi mắt đẹp lại tròn tròn. Nam nhân trên mặt ý cười không tiêu tan, vừa mới không thấy rõ, lại làm ta nhìn xem. Kia trương khuôn mặt tuấn tú ở trước mắt phóng đại. Hai người bốn mắt tương đối, hô hấp cơ hồ muốn quấn quanh ở cùng nhau. Ái muội đến làm nhân tâm bang bang loạn nhảy, phòng phát sóng trực tiếp đã bị ngọt đổ một mảnh. Hoa! Cái này chết nam nhân cũng quá biết đi. Bạc Hạc Hiên ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu nhiều ít ta không biết bản lĩnh. Bạc thần, có thể làm ngươi biết. Đó là mặt khác giá. Kiểm tra thí răng, cấp lao tử thân. Giờ phút này ta chỉ nghĩ xuyên qua màn hình. Điên cuồng ấn đầu. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, phiêu đầy màu hồng phấn phao phao. Nhưng đáng tiếc. Hôm nay phân Khương đáng yêu đống đống mạng, như cũ là kia khối bê tông. Đối với này nam nhân lao niết chính mình cầm hành vi, Khương Mạn sớm có bất mãn. Đặc biệt răng chuyện này đi, chính mình nhe răng làm người xem, kia không có gì. Người khác chủ động nói muốn thay người kiểm tra răng. Khương Mạn theo bản năng liên tưởng đến đội sản xuất lửa, lô nội tiểu cảnh tượng đã diễn thượng. Bạc Thù Y ghi nắm Khương lừa miệng, tới, làm ta nhìn xem ngươi răng. Nàng ánh mắt nguy hiểm, trực tiếp thượng thủ cũng nắm nam nhân cảm. Ánh mắt khiêu khích, kia kêu cái ai so với ai khác kiêu ngạo. Hành A, làm ta cũng thay ngươi kiểm tra răng. Nha. Khẩu. Cái này từ vừa ra tới, Bạc Hạc Hiên liền biết, xi măng cốt thép nàng lại tới nữa. A. Ngươi kêu gì Khương Mạn, ngươi kêu không cứu. Trốn đi, chạy nhanh trốn đi. Bạc Khương Phan Chính Phú ở đâu, chạy nhanh tới an tịch. Hôm nay phân Khương đáng yêu thật là. Thoát phấn thoát phấn thoát phấn. Khi nào kết hôn ta khi nào trở về. Này liền. Còn có thể có hài tử. Ta đây đều có thể vượt giống loài cùng tinh linh vương tử sinh một cái đội bóng đá. Trận này răng bạ tổ, cuối cùng bị đèn xanh cấp cứu vớt. Bạc ảnh đế tiếp tục lái xe, Khương thép tiếp tục căn đường, lẫn nhau không quấy rầy, hai tường ăn hảo. Một tiếng sau. Mục đích địa tới rồi. Sân bay. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đều mang lên khẩu trang cùng kính râm, tờ giờ vẻ mặt ngông vòng đi theo xuống xe. Như thế nào tới sân bay? Hai vị này rốt cuộc là muốn làm gì? Có tình huống. Chẳng lẽ Bạc Khương muốn tư buôn? Nơi này là sân bay đi. Hai người chẳng lẽ muốn phi nơi khác hẹn hò? Như vậy quá lãng mạn đi. Thức mau, Khương Mạn tự mình đánh vỡ này lãng mạn. Nàng đối tờ giờ nói, người trước đừng theo, hồi trên xe nghỉ ngơi đi. Ngươi tại mục tiêu quá lớn. Tờ giờ. Bạc lão sư, Khương lão sư, các ngươi sẽ không thật muốn đi nơi khác đi. Không đi a. Khương Mạn nói, đều nói chúng ta là tới đón hải tử. Tờ giờ, rốt cuộc ngài nhị vị từ đâu ra hải tử. Ta có một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ, nên sẽ không? Dựa. Ra thanh hồi a. Là ta quân quân tiểu thiên sứ bọn họ muốn tới sao? Là thật sự. Thế khác sinh phía chính phủ phát huệ bồ. A a a. Thế khắc sinh vĩnh viên thần. Chương 113 đi Bạc Hạc Hiên ra xem yêu nhi. Thế khắc sinh đình bá vẫn luôn là rất nhiều vong hữu trong lòng tiếc nuối. Đến bây giờ đều có rất nhiều vong hữu đi họp phỉ xì ổ hế bổ dò hỏi tiểu bằng hữu hiện giờ tình huống. Họp phỉ xì ổ hế bổ lại là bán cái nút, mà ở Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên xuất phát đi sân bay thời điểm, họp phỉ xì ổ hế bổ đổi mới một cái hế bổ. Trên thế giới một loại khác sinh hoạt, lén lút, bọn họ tới, cái này mùa đông thực cấm áp. Phía dưới xứng đồ là 6 cái tiểu bằng hữu bóng dáng. Trung gian tiểu bằng hữu sử quả trượng, bọn họ đồng thời giơ lên tay, so cái ngón tay cái. Các fan kích động đều mau rơi lệ. Liên biết thế khắc sinh sẽ không như vậy không có. Tổng nghệ tuy rằng ngừng, nhưng ấm lòng còn ở, á á á. Lý Phùng Xuân lương tâm. Gà tặc lao lý, không sợ khó khăn. Tiếp tục đem tiết mục làm lên. Bọn tỷ muội mau đi tim đập, Bạc Khương đi sân bay, khẳng định là đi tiếp tiểu bằng hữu đi. Tờ giờ vẫn là theo tới. Bất quá đứng ở chỗ ngoặc chỗ, giống cái đáng khinh phạ phạ giặt tỉ chụp lén minh tinh sợ bị phát hiện dường như. Tiếp cơ khẩu vị trí, Khương Mạn vẫn là xem nhẹ Bạc Hạc Hiên, hoặc là nói chính mình nhiệt độ. Bạc ảnh đế cao độ cao so với mặt biển thân cao, tất nhiên là khó có thể điệu thấp, lần này đoạt nổi bật lại là nàng bản nhân. Một người hình di động hồng nhạt heo nhi trùng, đi chỗ nào đều là trong đám người tiêu điểm. Sân bay có không ít người đều nhận ra bọn họ. Bạc Mạn nhất bôi thiên trường địa cửu, xông lên đi. Hai vị thần tiên, mặt trời mọc phương đông, duy mạn bất bại, nhất thống giang hồ, thiên thu vạn đại. Thổ hải khẩu hiệu khiến cho không ít người ghé mắt. Khương Mạn chạy nhanh so cái im tiếng thủ thế, đem kính dâm đi xuống hái được điểm. Kia cái gì? Các ngươi tụ chúng ly ta xa một chút thành sao? Nàng biểu tình lược hiện khó chịu, căn cứ trị an quản lý pháp nhiễu loạn nơi công cộng trật tự, chỗ lấy cảnh cáo hoặc 200 khối dưới xử phạt. Các ngươi trái pháp luật đừng mang lên ta a, ta là có cờ thưởng tốt đẹp thị dân. Các fan nghe được lời này tất cả đều cười. Thời khắc không quên phổ pháp, không hổ là ngươi Khương Võ Thần. Lúc này, không biết là vị nào dũng sĩ gào to một tiếng, Khương Võ Thần ngươi hôm nay là ở cột tờ lệ heo nhi trùng hoa. Khương Mạn kính dâm một trích, ánh mắt đảo qua đám người, mới vừa câu nói kia ai kêu. Đi ra cho ta. Các ngươi này đó cấp thấp thẩm mỹ ra hỏa. Nàng nhướng mày, ta rõ ràng cổ chính là giam đông. Phúc. Hiện trường cười phun một mảnh. Không hổ là ngươi, ăn cơm người Khương. Giam đông, bọn nhỏ tới rồi. Bạc Hạc Hiên giơ tay liền ấn xuống nàng đỉnh đầu kia một đống viên đầu, giống ấn phím dường như, còn vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Ánh mắt hơi lượng, có điểm mê thượng này xúc cảm. Khương Mạn ánh mắt nguy hiểm như vậy một sát, thật sự. Hôm nay cần thiết làm người nam nhân này biết đối chính mình động tay động chân muốn trả giá cái gì đại giới. Tỷ tỷ. Hạc Hiên ca ca. Bọn nhỏ thanh thúy kêu gọi, làm Khương Võ Thần tạm thời mắc cạn giết người chi tâm. Sáu cái tiểu bằng hữu đều ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp quần áo mới, tiểu lý quân sử quả trượng. Mặt khác mấy cái tiểu bằng hữu tay kéo, đi theo Khương Vân Xanh mặt sau liền ra tới. Liếc mắt một cái liền ở trong đám người nhận ra Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn, trực tiếp chạy tới. Tiểu Lý Quân cũng nhanh hơn tốc độ, nhìn qua rõ ràng có chút nóng nổi. Khương Mạn hít sâu một hơi, hô hắn một tiếng, quân quân. Nàng lập tức khởi nắm tay. Tiểu Lý Quân đối thượng ánh mắt của nàng, trong lòng một chút như là an ổn, không lại đi vội vã mau, đi bước một kiên định đi tới, đi đến Khương Mạn phụ cận. Hắn nâng lên tay. Cùng Khương Mạn nhẹ nhàng va chạm quyền. Trong mắt sáng lấp lánh, không lấn át được vui mừng cùng kích động. Hắn nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, ta tới. Ân, kêu ta hảo chờ. Khương Mạn cong lưng, khiếp mắt nói ngươi muốn hay không bồi thường ta. Tiểu Lý Quân gãi đầu, nhỏ giọng nói, ta cấp tỷ tỷ ngươi mang lễ vật. Kia trong chốc lát ngươi trộm cho ta, miễn cho có người cùng ta đoạt. Khương Mạn nhỏ giọng nói, bất quá lễ vật không đủ, ta muốn ăn ngươi làm thịt khô nấu cơm. Nàng phân biệt rõ một chút miệng, bên này người tay nghề đều không có ngươi hảo. Đơn giản nói mấy câu, mới tới xa lạ địa phương bất an cùng khẩn trương nháy mắt bị hòa tan. Tiểu Lý Quân nhìn không chớp mắt nhìn nàng, chủ động cầm Khương Mạn tay, khuôn mặt nhỏ thượng là banh không được ý cười. Thật tốt. Tỷ tỷ vẫn là hắn nhận thức cái kia tỷ tỷ. Thích ăn hắn làm thịt khô nấu cơm, rõ ràng. Rõ ràng chính là cơm thẻ thượng phóng một khối thịt khô mà thôi. Rõ ràng nàng là cái đại minh tinh, mỗi ngày có thể ăn được thật tốt ăn. Nhưng nàng vẫn là thích hắn làm cơm. Nàng không có quên hắn. Bên kia, Vân Đoá trực tiếp hướng Bạc Hạc Hiên trong lòng ngực toản, Bạc Ảnh Đế một tay ôm Đoá, một cái tay khác còn nắm hổ tử. Hoa Hoa cùng một cái khác tiểu nam hài tắc tử Khương Vân Xanh nắm. Tiểu Vương huynh chạy tới dắt lấy Khương Mạn một cái tay khác, còn nơi nơi nhìn xung quanh một vòng, thất vọng nói, "Hiểu Hiểu A Di không có tới sao?" "Hiểu Hiểu A Di đánh quái thú đi." Khương Mạn nói, "Chờ nàng đem quái thú đánh chết, liền tới tìm chúng ta." Thật sự có quái thú. Tiểu Vương huynh vẻ mặt kinh ngạc. Có. Nhân gian du quái, yên tâm, ngươi hiểu hiểu A-di làm đến định, nàng hiện tại đã tiến hóa. Khương Mạn ngữ khí cảm khái. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu là lại cảm động vừa muốn cười. Mang vẫn là ngươi Khương Võ Thần mang. Đại Ngọc đó là đánh quái thú sao? Rõ ràng là đi cắm cất châu. Tiểu thiên sứ nhóm đem ta tâm đều hòa tan, quân quân thật sự rất thích Khương Võ Thần A. Bạc thần bạn trai lực mát, một tay ôm đoà ta có thể. Đông nhiên hảo tưởng quản bạc thần kêu cha, bạc thần ngươi nhìn xem ngươi nữ nhi đi. Bên cạnh kêu bê tông nhìn xem bên cạnh ngươi nam nhân hảo sao. Khương Võ Thần, như vậy nam nhân ngươi đều không tâm động, ngươi lễ phép sao. Khương Đạo là tự mình đi hổ khẩu thôn tiếp các bạn nhỏ sao. Ta thật sự bị ấm tới rồi, nay quả thực là ta mộng tưởng lão công. Liên kém Đại Ngọc cùng Điềm Điềm, mẹ nó, hàng ngày nhục mạ ngụy thiếu tiền, nói kia tư còn tiền sao. Thế Khắc Sinh cùng tim đập thần kỳ liên động trong nháy mắt lại kéo cao phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số. Rốt cuộc người trước là quá nhiều người ý nan bình, tim đập đạo diễn tổ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra. Bất quá loại này rõ ràng cho chính mình tiết mục mang nhiệt độ sự, bọn họ tự nhiên vui với nhìn thấy, lập tức cũng không ngăn trở cái gì. Đoàn người xuyên qua đám người, rời đi sân bay. Khương Vân Xanh bên kia cũng an bài có chiếc xe, tiểu hài tử phần lớn cùng hắn cùng nhau. Chỉ có Vân Đoá cùng Tiểu Lý Quân thượng Bạc Hạc Hiên khai Việt Dã, cũng may là 7 tòa xe, nhiều hai cái tiểu bằng hữu cũng hoàn toàn ngồi đến hạ. Kế tiếp đi chỗ nào? Lúc sau hành trình, Khương Mạn là thật không biết. Đi trước nhà ta. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, nhi đồng chung cư đã bố trí hảo, bất quá hôm nay còn ở lục tiết mục, vẫn là không cần qua bên kia tương đối hảo. Khương Mạn gật đầu. Đích xác, về sau bên kia chính là Tiểu Lý Quân bọn họ sinh hoạt địa phương, cho hấp thụ ánh sáng nói, khó tránh khỏi sẽ có vô lương truyền thông tụ qua đi. Kia vừa lúc ta có thể đi nhìn xem kia chỉ tạo phân ngỗng. Khương Mạn nói xong lại hỏi, đúng rồi, nhà ngươi yêu nhi cũng ở đi. Ta hiện tại còn không biết nó cái dạng gì nhi đâu. Yêu nhi. Bác ảnh đế biểu tình có một lát mất tự nhiên. Hắn giống như xem nhẹ một kiện rất quan trọng sự đâu. Chương 114 Bạc Hạc Hiên ôm nàng hỏi, ngươi chơi không chơi nổi. Ai có thể nghĩ đến hôm nay tim đập thế nhưng sẽ đi bạc thần trong nhà phát sóng trực tiếp. Quả thực chính là phúc lợi được không? Ngay cả thần phấn nhóm đều kích động, cho dù là lao phấn cũng chưa thấy qua Bạc Hạc Hiên ra vẻ ngoài là cái dạng gì. Này nam nhân đem chính mình riêng tư bảo hộ thật tốt quá, trên mạng căn bản cha không đến dấu vết để lại. Về yêu nhi cái này đề tài, Bạc Hạc Hiên trực tiếp tránh đi, không có chính diện đáp lại. Trên xe Khương Mạn cùng hai cái tiểu gia hỏa trò chuyện thiên, nói lên kia chỉ nàng thèm nhỏ dãi hồi lâu tạo phân ngỗng. Thật là hoài niệm a, đi theo bạc ảnh đế vị này đại kim chủ thật thiên kim sinh hoạt, hẳn là dài quá không ít mỡ đi. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, không thể ăn. Thật liên hảo đáng tiếc. Chỉ mong kia chỉ ngông kiệt ngạo khó thuần một chút, như vậy nàng cũng có chút cơ hội. Xe tới rồi chạm xăng dầu ngừng lại. Khương Mạn nhìn mắt đồng hồ xăng, không phải còn có du sao. Bạc Hạc Hiên cười cười, đi hạ toilet. Nam nhân tiêu sái xuống xe, Khương Mạn nhìn theo hắn biến mất, con người híp lại một chút. Làm Bạc Hạc Hiên người đại diện, Cố Trầm tự nhiên thời khắc chú ý phát sóng trực tiếp. Nhìn đến phát sóng trực tiếp mô vị đại lao niệu độn hành vi sau, Cố đại quản lý trước tiên tìm cái góc không người. Không ra 2 phút, điện thoại đánh tới. Lão bản hảo, ngài trung thành người hầu chờ ngài phân phó. Cố đại quản lý thanh âm dữ dội thành kính, chứa đầy làm công người chua xót cùng hèn mọn. Ngươi còn có nửa giờ thời gian. Bạc Hạc Hiên thanh âm lãnh đạm. Cố Trầm tháo xuống mắt kính, vuốt lông mày, nửa giờ ta từ Quảng Điện Đại Lâu như thế nào chạy đến nhà ngươi, càng đừng nói trên đường còn phải cho ngươi mua chỉ tiểu chó săn nhỏ. Nam nhân trầm cười thành, hỏi lại, khó khăn sao? Cố Trầm muốn hỏi, nhà tư bản ngươi lễ phép sao? Không khó khăn, chút lòng thành. Nhà tư bản hiểm độc treo điện thoại. Cố Trầm hít sâu một hơi, một lần nữa mang lên mắt kính, tháo xuống trên cổ tay Phật Châu Xuyến Nhi bắt đầu bàn. Một bên bàn một bên đi ra ngoài, ánh mắt lỗ trống, trong miệng niệm, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Độ cái quỷ ách ra. Cố đại quản lý bỗng nhiên liền tạc, thiếu chút nữa bóp nát Phật Châu, Phật được cái quỷ. Nhà tư bản, lão tử chú ngươi cả đời làm không đến tình yêu. Bởi vì đề cập riêng tư an toàn vấn đề, đi Bạc Hạc Hiên ra này một đường, màn ảnh không có nhắm ngay bất luận cái gì biển báo giao thông. Khương Mạn là lần đầu tiên đến nhà hắn, từ nhìn đến này căn biệt thự khởi, đến tiến vào biệt thự sau, nàng trong lòng liền một câu. Không hổ là cái có hải đảo có mỏ vàng có dầu mỏ nam nhân. Chính là cái này biệt thự cao cấp trang hoàng phong cách đi. Người bình thường phỏng trừng không dám trụ. Lãnh ngạnh công nghiệp phòng. Trang hoàng thập phần ngạnh hạch không nói, liền mặt tường đều là màu đen. Trên mặt tường trang trí họa lại phi thường xì bợ tủ. Nay vừa vào cửa, thị giác đánh sâu vào lão lên não. Nay biệt thự nhìn ngang nhìn dọc đều không giống người trụ châu ngồi, một cổ tử quỷ mùi vị. Các bạn nhỏ đều bị chấn trụ, bọn họ động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn bạc ảnh đế kia trương thịnh thế mỹ nhan. Nội tâm OS, hoa. Hạc Hiên ca ca, thúc thúc. Nô, người trưởng thành thẩm mỹ, thật đáng sợ. Huyền quan vị trí đã sớm chuẩn bị tốt các bạn nhỏ dép lê. Đổi hảo giày sau, Bạc Hạc Hiên thần sắc như thường nói, mặt đất 5 tầng, ngầm còn có 2 tầng, phụ lầu 1 có phòng chơi, các bạn nhỏ có thể tùy ý đi chơi. Trừ bỏ phụ lầu 2 không thể đi ngoại, địa phương khác đại gia tùy ý. Kẻ có tiền thế giới ta quả nhiên không hiểu, khó trách bạc thần trước kia nói làm fans đau lòng hắn phía trước đau lòng chính mình. Ta hiện tại hảo tâm đau bần cùng chính mình. Phấn bạc thần lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn trụ địa phương. Quả nhiên. Không biết hình dung như thế nào. Này trang hoàng phong cách hoàn toàn không phải ngành hoạch, là ám hắc hệ hảo sao. Bạc thần là cái che giấu văn nhã bại hoại. T. Đừng nói hôm nay bạc thần này tơ vàng mắt kính trang phẫn, thực sự có điểm bại hoại cảm giác, liền kém một cái roi ra. Trên lầu không cần mang màu vàng mắt kính xem thần, ok. Vẫn là ta mang các bạn nhỏ đi dạo đi. Khương Vân Xanh nói, hiển nhiên là đã tới Bạc Hạc Hiên ra. Hắn biểu tình có chút hối hận, lắc đầu nói. Nhà ngươi này trang hoàng rốt cuộc khi nào mới có thể đổi đi. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Khương Mạn chầm chầm cởi giày, vừa muốn xuyên bên cạnh nam sĩ dép lê, Bạc Hạc Hiên liền tới đây, từ tủ giày lấy một đôi phim hoạt họa dép lê đặt ở nàng bên chân. Đồ án là tiểu trư bẹp ạ. Khương Mạn biểu tình có điểm. Có điểm lên não. Thử xem số đo hẳn là thích hợp.